Chương 26. Hơn nữa, lão gia chủ bọn họ, liền nhất định có thể trấn nhiếp thế cục sao? Cho dù là có thể, Diệp gia cũng sắp bỏ ra cực kỳ giá thảm trọng đi. Được, 3 tháng sau, ta đánh với Diệp Phong một trận, ta nếu thắng, không chỉ có Diệp Phong phải làm ta võ thị, nàng cũng muốn làm ta võ thị. Diệp Lăng Thiên mâu quang lạnh như băng, ngưng mắt nhìn Diệp Trần mấy người, cuối cùng đáp ứng xuống. Đương nhiên, hắn sở dĩ đáp ứng, có lẽ là tưởng thu phục Vũ Thanh Tuyết, về phần Diệp Phong, hắn cũng không coi ra gì. Người bị trọng thương, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, như thế nào hắn địch? Người nếu bại, thì như thế nào? Diệp Trần trong lòng cười lạnh, Vũ Thanh Tuyết là hắn võ thị, dám đoạt. Có thể đoạt. Ta nếu bại, mặc cho các ngươi xử trí. Diệp Lăng Thiên tràn đầy tự tin nói. Nếu như thế, lại cho các ngươi thở dốc 3 tháng đi. Diệp Trần gật đầu nói. Diệp Trần, sau 3 tháng, ta ngươi cũng lại đánh một trận, có dám? Lúc này, Diệp Long mở miệng, lúc trước bại một lần, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cực lớn sỉ nhục, hắn nhất định phải tự tay cọ rửa. Trong vòng 3 tháng, hắn nhất định phải bước vào chân vũ, tự tay tuyết hận. Mạng ngươi, nên ở hôm nay chấm dứt, nhưng ngươi đã không phục, vậy thì sẽ cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi sống thêm 3 tháng. Diệp Trần khinh thường mắt nhìn Diệp Long, căn chưa đem chi coi ra gì. Diệp Lăng Thiên, Diệp Thủy Tiên ở đâu? Diệp Phong hỏi. Diệp gia ân oán, hắn muốn chính mình đi giải quyết, nhưng Diệp Thủy Tiên, hắn phải dẫn đi, một nhà đoàn tụ. Nàng không có ở đây Diệp gia. Diệp Lăng Thiên lạnh giọng đáp lại. Không có ở đây Diệp gia. Diệp Phong đầu tiên là vi lăng, ngay sau đó thần sắc ngừng chìm. Chẳng lẽ, Diệp Thủy Tiên đã bị Diệp gia dùng để thông gia, đem gả ra ngoài. Diệp Phong, không thể không nói, ngươi ngược lại sinh một đôi hảo nhi nữ. Diệp Thủy Tiên ở Huyền Thiên học phủ, thụ hoàng thất coi trọng, hết lòng bồi dưỡng. Đương kim bệ hạ, càng là thu kỳ vi nghĩa nữ, tôn làm Thủy Tiên công chúa. Diệp Lăng Thiên nói, trong giọng nói, khó nén một tia hâm mộ. Nếu là Diệp Thủy Tiên là hắn con gái, bị hoàng thất coi trọng như vậy, hắn Diệp Lăng Thiên ở Huyền Thiên đế quốc vị, cố định có thể cao hơn. Đáng tiếc, Diệp Thủy Tiên là Diệp Phong con gái. Nghe vậy, Diệp Phong cũng là an tâm một chút, Diệp Trần cũng là yên tâm. Sau 3 tháng, ta sẽ trở lại Diệp gia. Diệp Phong bỏ lại những lời này, vẫy tay đi. Diệp Trần bọn họ đi, nhưng Diệp phủ bên trong, lại khó mà bình tĩnh. Cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Tam trưởng lão mở miệng yếu ớt, như có nhiều chút không cam lòng. Không như vậy thì thế nào, phụ thân không ra, thái thượng trưởng lão không hiện thân, chúng ta có thể lưu bọn hắn lại. Diệp Lăng Thiên thần sắc khó coi, hắn dĩ nhiên muốn lưu lại Diệp Phong cha con. Ở Diệp phủ cản rỡ, còn có thể ung dung đi, nếu là truyền đi, ngoại giới làm thấy thế nào Diệp gia? Nhưng mà, cô gái kia quá mạnh. Cho dù tất cả mọi người tại chỗ xuất thủ, cũng không nhất định có thể lưu lại. Diệp Lăng Thiên cũng không thể tránh được. Nhưng sau 3 tháng, hắn nhất định sẽ dẫm đạp ép Diệp Phong, lại thu cô gái kia là võ thị. Sau 3 tháng, ta nhất định sẽ thắng. Diệp Long nhìn Diệp Trần rời đi bóng lưng, hung hăng cắn răng nói, tức giận, khuất nhục, không cam lòng. Chính là hắn giờ phút này tâm tình. Làm thành hoàng thành tam kiệt một trong, lại bị Diệp Trần một chiêu nghiền ép. Từ hôm nay, hắn hoàng thành tam kiệt một trong, sẽ bị đóng vào nhục nhã trụ thượng, không báo thù, nhục nhã đem kèm theo hắn cả đời. Muốn thắng, liền cho ta thật tốt tu hành, 3 tháng bên trong, cho ta đột phá chân vũ cảnh. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía Diệp Long, cái nhục ngày hôm nay, có lẽ cũng có thể trở thành Diệp Long ma luyện. Hắn nếu có thể cọ rửa nhục nhã, cố định có thể trở nên mạnh hơn, được duệ biến. Diệp Lăng Thiên cha con rời đi, nhưng Diệp gia cao tầng nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Phong cha con trở về, khiêu chiến Diệp Lăng Thiên cha con, chẳng lẽ là nghĩ đoạt lại đã từng mất đi hết thảy? Tam trưởng lão ngưng tiếng nói. Đã từng Diệp Phong, xác thực thập phân chói mắt, nếu không phải xuất hiện biến cố, gia chủ vị, tuyệt đối không tới phiên Diệp Lăng Thiên. Sáng nay trở về, là nghĩ đoạt bẩm gia chủ vị sao? Chuyện này sợ rằng yêu cầu báo cho biết thái thượng trưởng lão. Tứ trưởng lão mở miệng nói. Tam trưởng lão nhưng là lắc đầu, đạo. Chuyện hôm nay, mấy vị thái thượng trưởng lão như thế nào không biết, bọn họ nếu muốn ra mặt, căn không cần chúng ta báo cho biết. Tứ trưởng lão nhẹ nhàng gõ đầu. Hết thảy, chỉ có chờ sau 3 tháng cuộc chiến đi. Diệp gia cao tầng rời đi, bên ngoài các tuổi trẻ đồng lứa, bắt đầu xôn xao lên. Diệp Long bại. Diệp Lăng Thiên cũng không dám cường thế. Lần này kết cục, vượt xa mọi người tưởng tượng. Cho là, Diệp Trần bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng kết cục, nhưng là chủ gia bị hung hăng đánh mặt. Hoàn toàn làm nổi bật Diệp Trần bọn họ ánh sáng. Chủ gia, tương biến sao? Diệp Trần huynh muội càng là tâm chiều lên xuống. Kia điên cuồng ra hỏa, không là muốn chết, là nghĩ đoạt bẩm gia chủ vị sao? Diệp Trần sẽ không để ý bọn họ cảm tưởng, hôm nay, hắn có thể tiêu diệt Diệp gia, nhưng phụ thân nghĩ tưởng muốn đích thân làm, hắn liền tôn trọng Diệp Phong quyết định. Trần Nhi. Đi ra Diệp phủ, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần biết Diệp Phong muốn nói cái gì, đáp lại lạnh nhạt nụ cười, đạo. Phụ thân yên tâm, sau 3 tháng, ngươi đem đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy. Diệp Lăng Thiên, Trần Vũ thất trọng, Diệp Phong, Linh Vũ lục trọng, ngoài mặt, phảng phất chênh lệch nhất đại cảnh giới. Nhưng mà, vị diện quy thì lại khác, còn nữa Diệp Trần chỉ dẫn, sau 3 tháng, Diệp Lăng Thiên tuyệt không phần thắng. Diệp gia, bất quá liền thở dốc 3 tháng. Đi thôi, đi trước Huyền Thiên học phủ. Diệp Trần đạo. Mà đang khi hắn môn chuẩn bị đi Huyền Thiên học phủ, tiếp tục trở về Diệp Thủy Tiên đang lúc, mấy đạo thân ảnh từ nơi góc đường đi ra, cản bọn họ lại đường đi. Vũ Thanh Tuyết bước ngang qua một bước, kiếm ở trong tay nhẹ, ngâm, tùy thời tương hội ra khỏi vỏ. Diệp Trần khoát tay, nhìn trước người mấy người, đạo. Âu Dương gia, hay lại là Tam Hoàng tử? Ở nơi này hoàng thành, trừ Diệp gia bên ngoài, còn có hắn có đồng thời xuất hiện, chỉ có Âu Dương gia cùng Tam Hoàng tử. Mấy vị vũ giả hơi sửng sờ, chỉ nghe một người nói. Tam Hoàng tử xin mời. Diệp Trần nhếch miệng lên, Tam Hoàng tử, lại còn dám tìm hắn, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, muốn làm cái gì? Dẫn đường đi. Cùng lúc đó, bên trong Hoàng cung, Tam Hoàng tử cũng nhận được Diệp Trần đi ra Diệp phủ tin tức, trong phút chốc, trên mặt hắn, phủ đầy kinh hãi. Diệp Long, lại không có để lại Diệp Trần. Diệp gia, đuổi mặc cho bọn hắn rời đi. Không đúng, lấy Diệp Long cao ngạo, sao sẽ bỏ qua cho Diệp Trần, nhất định là phát sinh cái gì. Liễu Giang Mặc đi qua đi lại, đột nhiên, hắn mâu quang sáng lên, tựa như nghĩ đến điều gì. Chẳng lẽ, là đan khí điện? Sợ rằng chỉ có đan khí điện, mới có thể làm cho Diệp gia kiêng kỵ, từ đó bỏ qua cho Diệp Trần đi. Chẳng lẽ, Diệp Trần thật cùng đan khí điện có quan hệ? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là như vậy, người đâu, tốc độ mời đan khí điện Lương Vũ đại nhân trước. Liễu Giang Mặc lúc này truyền lệnh. Lương Vũ, chính là Hoàng Thành Đan Khí Điện đại trưởng lão, địa vị đứng sau điện chủ Tống Nghĩa. Nếu Diệp Trần thật cùng Đan Khí Điện có quan hệ gì, Lương Vũ tất nhiên biết được. Cùng lúc đó, Âu Dương gia bên trong, Âu Dương Thanh Vân nghe được Diệp Trần hoàn hảo đi ra tin tức, giống vậy kinh ngạc không thôi. Diệp gia thật bỏ qua cho bọn họ. Âu Dương Thanh Vân không dám tin hỏi. Hắn võ thị đáp lại. Thiếu chủ, Thiên Trần Vạn Sát, Diệp Trần ba người, đã bị Tam Hoàng tử võ thị mang đi. Đi, đi Hoàng Cung. Âu Dương Thanh Vân rảo bước mà ra, hướng Hoàng Cung chạy tới. Bên trong Hoàng Cung, một thân hắc bào nam tử thẳng vào Liễu Giang Mặc hành cung. Liễu Giang Mặc cuối cùng ra điện nghênh đón, có thể thấy người tới thân phận phi phàm. Lão sư, Liễu Giang Mặc hướng hắc bào nam tử kia hành lễ nói. Đan khí điện, mặc dù không màng thế sự, nhưng cũng không phải là toàn bộ đan khí sư. Cũng là như thế, có chút đan khí sư, dựa vào chính mình đan khí sư thân phận, đối với thế tục kim tiền quyền thế. Giống vậy mê đọc, tỷ như hắc bào nam tử Lương Vũ, thân là Huyền Thiên Đế quốc đan khí điện đại trưởng lão, chân cấp trung cấp đỉnh phong đan khí sư, thực lực địa vị đều là không tầm thường, cho dù là hoàng thất, cũng phải dĩ lễ đối đãi. Mà hắn, tình nguyện tiếp nhận loại này lễ đãi, làm tam hoàng tử lão sư. Vội vàng như vậy để cho ta tới, là có chuyện gì? Lương Vũ vào điện, ngạo nghễ mà ngồi. Lão sư, ngươi có thể biết Thiên U Thành đan khí điện, cùng Thiên U Thành Diệp gia, có thể có quan hệ. Liễu Giang Mặc thẳng vào chính đề, lúc này hỏi. Thiên U Thành. Lương Vũ khẽ cau mày, đạo. Vì sao có câu hỏi này? Liễu Giang Mặc đem Thiên U Thành tình huống cặn kẽ nói ra, dĩ nhiên, hắn cặn kẽ, nhưng mà đan khí điện, ở Thiên U Thành ra sức bảo vệ Diệp Trần mà thôi, về phần còn lại, không nói một chữ. Hừ, đan khí điện, lại dám can thiệp thế tục tranh, là ai gan to như vậy? Nghe Liễu Giang Mặc lời nói, Lương Vũ hơi giận lên tiếng. Liễu Giang Mặc nhưng là hắn trên danh nghĩa đệ tử, muốn mang đi một người, ai dám ngăn trở? Thiên U Thành đan khí điện, như thế càn rỡ sao? Lương Vũ thái độ, để cho Liễu Giang Mặc an lòng. Nếu Diệp Trần dựa vào, thật là Thiên U Thành đan khí điện, như vậy, liền không đáng để lo. Hoàng Cung, tượng trưng cho Huyền Thiên Đế quốc 36 thành, cao nhất thống trị. Toàn bộ đế quốc, lúc này lấy Hoàng Thất vi tôn. Nhưng mà, ở trong mắt Diệp Trần... Thiên Huyền Đế quốc Hoàng Thất, bất quá một cái hơi lớn một chút mã nghĩ thôi, hắn còn không để tại mắt bên trong. Ba người, hướng Tam Hoàng tử hành cung, lạnh nhạt đi. Giờ phút này, Tam Hoàng tử hành cung bên trong, Âu Dương Thanh Vân đã tới, chờ đợi Diệp Trần bọn họ đến. Nếu là Thiên U Thành đan khí điện, dám làm vượt chuyện thế tục, bản tạo nhất định sẽ xử trí. Lương Vũ lạnh nhạt mở miệng, đây là cho Tam Hoàng tử tỏ thái độ. Có Lương Vũ những lời này, Tam Hoàng tử trong bụng càng bình an. Đang lúc này, Diệp Trần đến, trong điện ánh mắt mọi người, trong nháy mắt nhìn. Mỗi một ánh mắt, cũng như lưỡi dao sắc bén, phảng phất có thể đem Diệp Trần ba người cắt rời. nhưng mà Diệp Trần lại cũng không quan tâm những ánh mắt này, thẳng ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, lại để cho không ít người, thần sắc khẽ biến. Ở nơi này hoàng cung, không có hoàng thất người ban cho ngồi, ai dám tùy ý ngồi xuống. Toàn bộ trong điện, chỉ có Tam Hoàng tử, Lương Vũ cùng Âu Dương Thanh Vân ngồi, những người còn lại, đều là đứng. Diệp Trần ba người, lại dám trực tiếp ngồi xuống. Càn rỡ, có võ thì gầm lên tiếng, lại bị Tam Hoàng tử vẫy tay ngăn lại. Nổi tiếng không bằng thấy mặt, Diệp huynh chi cuồng, xác thực để cho người nghiêng bội. Liễu Giang mặc mỉm cười nói, ở nơi này hoàng cung, dám không nhìn hắn, trực tiếp ngồi xuống, trừ hoàng thất những trưởng bối kia, Diệp Trần, tuyệt đối là người thứ nhất. Không hổ là dám giết hắn võ thị, còn tuyên bố hắn không dám là địch nhân. Đủ cuồng. Hãy bớt nói nhảm đi, ta giết ngươi cẩu, ngươi nghĩ làm chủ. Diệp Trần hồi nào nghe không ra Liễu Giang Mặc trong lời nói, nhưng hắn yêu cầu quan tâm. Liễu Giang Mặc không nói, chỉ thấy một bên Liễu Viên ghé vào hắn bên tai nhẹ nói câu. Ngẩng đầu, Liễu Giang Mặc nhìn về phía Lương Vũ. Diệp Trần bên người vị nữ tử kia, chính là ở Thiên U Thành ra sức bảo vệ Diệp Trần người. Nàng, là đan khí điện người. Nàng, chính là Diệp Trần dựa vào. Là cùng không phải là, nghĩ đến sư phó hắn Lương Vũ, tự có phán đoán. Ta là Thiên Huyền Đế Quốc đan khí điện đại trưởng lão, Lương Vũ. Lương Vũ mở miệng yếu ớt, nhìn thẳng Vũ Thanh Tuyết. Vũ Thanh Tuyết lông mày kẻ đen hơi nhíu, Lương Vũ là ai, nàng cũng không nhận ra. Mà nàng cho mày, Lương Vũ liền có thể xác định, nàng tuyệt không phải đan khí điện người. Ở nơi này Huyền Thiên Đế Quốc, chỉ cần là đan khí điện người. Cho dù không biết hắn Lương Vũ nhất hảo người, nhưng đại thân phận trưởng lão, liền đủ để cho điện chủ Tống Nghĩa ra, toàn bộ đan khí sư, cúi đầu hành lễ. Vũ Thanh Tuyết, thờ ơ không động lòng, hiển nhiên, còn không biết đan khí điện quy củ, tự nhiên không phải là đan khí điện người. Đan khí điện, lúc nào cũng cùng thế tục quyền thế làm bạn. Ở Lương Vũ lắc đầu đang lúc, Vũ Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lương Vũ hơi sửng sờ, lại dám chất vấn hắn. Xem ra là nhận đúng đan khí điện không màng thế sự điểm này. Cho nên mượn dùng đan khí điện tên, khắp nơi tác uy tác phúc. Nhưng mà không nghĩ tới, bị bắt tại chỗ đi. Nghĩ tới đây, Lương Vũ thần sắc trầm xuống, đạo. Nghe nói Thiên U Thành đan khí điện, tự tiện can thiệp chuyện thế tục. Ta cho là có người vi phạm đan khí điện quy tắc, không nghĩ tới. Cuối cùng giả mạo đan khí điện người, tác uy tác phúc. Giả mạo. Vũ Thanh Tuyết mì vũ nhíu sâu hơn. Đường đường đan khí điện tổng điện chủ cháu gái, lại bị người ta nói là giả mạo đan khí điện người. Nàng yêu cầu giả mạo. Ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, lại càng không biết đan khí điện quy củ, chẳng lẽ không đúng giả mạo? Lương Vũ khinh thường cười lạnh. Nhận biết ngươi, ta có tất muốn biết ngươi, ngươi cái gọi là quy củ, vậy là cái gì quy củ? Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại. Lương Vũ ngạo nghễ nói. Ta là Huyền Thiên Đế Quốc đan khí điện đại trưởng lão, toàn bộ đế quốc bên trong, trừ điện chủ Tống Nghĩa bên ngoài, toàn bộ đan khí sư, thấy ta đều được cúi đầu hành lễ, đây cũng là quy củ. Ngươi gọi Lương Vũ. Vũ Thanh Tuyết thanh âm dần dần giá rét lên. Ở Diệp Trần trước mặt, nàng là võ thị, một mực cung kính, nhưng chớ quên, nàng cũng là Vũ Kinh Thiên cháu gái, giống vậy thân phận phi phàm. Một cái đế quốc phân bộ trưởng lão, cũng dám cùng nàng nói quy củ, muốn nàng cúi đầu hành lễ hay sao? Lương Vũ trên mặt, cũng bắt đầu hiện ra ôn nộ vẻ, rất là không vui. Một cái giả mạo đan khí điện đan khí sư người, lại dám không ngừng kêu hắn danh. Cho dù là đương kim bệ hạ, cũng phải tôn xưng hắn một tiếng đại sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta là đan khí điện người, ngươi dám muốn ta cúi đầu hành lễ sao? Vũ Thanh Tuyết nhìn Lương Vũ, thanh âm u lãnh. Lương Vũ thần sắc âm trầm, đạo. Nếu ngươi là đan khí điện người, coi như biết được quy củ. Ngươi thật muốn cùng ta nói quy củ. Vũ Thanh Tuyết lời nói, ý vị thâm trường. Nhưng Lương Vũ lại không có thể nghe ra, âm trầm trên mặt, lửa giận tràn ngập. Được. Rất tốt, cho dù ngươi là đan khí điện người, dám. Như vậy vô lễ, ngươi đang ở đây đan khí điện thời gian, cũng đến cuối. Lương Vũ cả giận nói. Đan khí trong điện, còn không người dám. Như vậy nói chuyện cùng ta, cho dù là Huyền Thiên Đế Quốc Tống Nghĩa, cũng không dám. Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Lương Vũ cười lạnh. Không chỉ là hắn, trong điện mọi người, đều lắc đầu mà cười. Bao gồm Liễu Giang Mặc. Tống Nghĩa nhưng là Huyền Thiên Đế Quốc mạnh nhất đan khí sư, chân cấp đỉnh phong. Cho dù là phụ thân hắn, cũng phải kính trọng, dĩ lễ đối đãi. Cô gái này lại dám như vậy cuồng vọng. Cho dù nàng thật là đan khí điện người, chỉ sợ cũng đúng như Lương Vũ nói, nàng thân phận này, đến cuối. Không hổ là cùng Diệp Trần một đạo người, giống vậy đủ cuồng. Liễu Giang Mặc nhìn về phía Diệp Trần, khẽ gật đầu một cái, phảng phất đang nói, ngươi dựa vào, không đáng chú ý. Diệp Trần trong lòng cười lạnh, lấy Vũ Kinh Thiên thực lực, ở đan khí điện thân phận, tuyệt đối không thấp. Lương Vũ, dám muốn Vũ Thanh Tuyết cúi đầu hành lễ, là ai hối hận, sợ là rất thú vị. Chỉ bằng ngươi một lời, bây giờ ngươi, tuyệt đối không phải đan khí điện người. Lương Vũ vung tay lên, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Phảng phất còn lại chuyện, giao cho Liễu Giang Mặc liền đã đủ. Những lời này, trả lại cho ngươi. Vũ Thanh Tuyết đạo, ngươi có ý gì? Lương Vũ căm tức nhìn Vũ Thanh Tuyết, lấy thân phận của hắn, hắn lời quá nhiều để ý tới. Nhưng cô gái này, thật không ngờ cuồng vọng. Trả lại cho hắn, là muốn đưa hắn đuổi ra khỏi đan khí điện. Thật là quá kiêu ngạo. Đan khí điện, không thu như ngươi vậy thứ bại hoại. Vũ Thanh Tuyết lại nói, mặc dù nàng tuổi tác không lớn, nhưng nàng lại biết đan khí điện quy củ. Năm đó, đan khí điện khai sáng chi sơ, là một đám đan khí sư, không muốn thành là thế lực khác quyển dưỡng luyện chế công cụ, đoàn kết một nơi, nghiên cứu đan khí chi đạo, lúc này mới phát triển đến địa vị hôm nay. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu, đan khí điện người, liền muốn dựa vào đan khí điện thân phận, đi thế tục giới mưu cầu còn lại. Đan khí điện đan khí sư, lấy nghiên cứu đan khí chi đạo làm chủ, chỉ cần ngoại giới không có uy hiếp được bọn họ, cũng sẽ không hỏi tới, mới là đan khí điện dự tính ban đầu. Lương Vũ, mượn dùng đan khí điện thân phận, can dự chuyện bên ngoài, đã không xứng là đan khí điện người. Lương Vũ cười, giận quá mà cười, lên tiếng mà cười. Ở nơi này huyền thiên đế quốc, trừ Tống Nghĩa bên ngoài, ai có tư cách đưa hắn đuổi ra khỏi đan khí điện? Tiểu nữ oa oa, người biết người đang nói cái gì sao? Lương Vũ lạnh lùng nói, trừ Tống Nghĩa điện chủ bên ngoài, ai cũng không có tư cách đem ta đuổi ra khỏi đan khí điện, ngươi lại là thứ gì? Ba, Lương Vũ lời nói còn chưa hạ xuống, một đạo thanh thúy thanh thanh âm liền vang lên. Liễu Giang Mặc, Âu Dương Thanh Vân rộng rãi đứng dậy, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn trong sân một màn. Nàng lại đang phiến Lương Vũ bạt tai. Nàng làm sao dám? Yên tĩnh. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người hoảng sợ đến, bao gồm Lương Vũ ở bên trong. Tay hắn che gương mặt, không dám tin nhìn Vũ Thanh Tuyết, đạo. Ngươi dám động thủ với ta. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lương Vũ hoàn toàn giận dữ, bàng bạc hồn lực, nhưng từ trong óc lướt đi, thẳng vào Vũ Thanh Tuyết thức hải, như muốn đem thần hồn lật, trở thành si ngốc. Hồn lực công kích. Vũ Thanh Tuyết thần sắc như thường, chỉ cảm thấy tự thân thức hải bị đánh vào, lúc này bùng nổ hồn lực, hướng Lương Vũ hồn lực đánh tới. Giữa hai người không khí, bị một cổ vô hình lực lượng vặn vẹo mở. Lương Vũ thần sắc chợt biến, chỉ cảm giác mình hồn lực, tựa như cùng một cái dòng suối, xông vào vô tận đại hải. Trong nháy mắt tiêu tan, mà kia bàng bạc như biển hồn lực, nhưng là thuận thế vọt tới, phải đem hắn bao phủ. Hắn trong bụng kinh hãi, vội vàng thu hồi hồn lực, muốn cố thủ. Nhưng Vũ Thanh Tuyết lại không có lưu tình, hồn lực truy kích mà xuống, xông vào Lương Vũ thức hải, làm cho người sau thân hình run rẩy. Phốc suy. Sau một khắc, Lương Vũ cái miệng hộc máu, hoảng sợ nhìn Vũ Thanh Tuyết, kinh hô. Ngươi hồn lực sao sẽ mạnh như vậy? Lương Vũ khí tức thập phân nhiễu loạn, thần sắc trong nháy mắt tái nhợt, phảng phất trong phút chốc già yếu mấy chục tuổi. Hắn kinh hoàng hoảng sợ nhìn Vũ Thanh Tuyết, một lần hồn lực đánh vào, hắn lại rơi xuống hạ phong, thần hồn bị tổn thương, suýt nữa tan vỡ, không có mấy tháng thời gian, đừng mơ tưởng khôi phục qua. Một cái mười mấy tuổi nữ tử, vì sao lại có kinh khủng như vậy hồn lực? Lão sư, Liễu Giang Mặc thần sắc khó coi, vội vàng đỡ Lương Vũ. Lương Vũ, có thể nói là hắn lớn nhất ỷ trượng, lại không nghĩ rằng lại bị thương. Ngươi lại không có thể phế bỏ hắn. Lúc này, Diệp Trần âm thanh âm vang lên, trong lúc mơ hồ như có nhiều chút thất vọng. Vũ Thanh Tuyết, nhưng là ổn định hoàng cấp đan sư cảnh giới, hơn nữa Diệp Trần rèn luyện, hồn lực mạnh, tuyệt đối vượt xa này vị diện hoàng cấp sơ cấp. Lại không có thể phế bỏ một cái chân cấp trung cấp đan khí sư, làm sao có thể không khiến người ta thất vọng. Vũ Thanh Tuyết, đối với hồn lực vận dụng, hơi bị quá mức thô giáp, chẳng lẽ chỉ có thể dùng để luyện đan, luyện khí? Ở tiên vũ giới, cường đại đan khí sư là không kém gì cùng cảnh vũ giả, đan khí sư hồn lực giống vậy có thể tu luyện chư liền lực lượng kinh khủng. Tỷ như, thần hồn huyễn cảnh, tỷ như, thần hồn mộng. Rất nhiều, đan khí sư có thể động dụng thủ đoạn, rất nhiều. Nhưng vị diện này đan khí sư cũng không đào hồn lực kinh khủng, giới hạn với luyện đan, luyện khí bên trong. Trần Thiếu, cảm nhận được Diệp Trần trong giọng nói thất vọng, Vũ Thanh Tuyết trong bụng khẽ run, muốn nói cái gì? Diệp Trần nhưng là khoát tay, cái này cũng không trách ngươi, thật tốt tu luyện luyện hồn bí pháp đi. Ừ, Vũ Thanh Tuyết đạo. Ngươi dám ra tay đánh ta, còn dám đối với ta phát động hồn lực công kích, chẳng cần biết ngươi là ai, ở nơi này huyền thiên đế quốc, tuyệt không ngươi đất dung thân. Lương Vũ cắn răng nói. Vũ Thanh Tuyết thần sắc nhưng trầm xuống. Dám muốn nàng cúi đầu hành lễ, còn dám mắng nàng không phải thứ gì, đã để cho nàng có lòng tức giận. Hơn nữa Diệp Trần hơi lộ ra thất vọng lời nói, càng là đưa nàng tức giận. tăng lên tới cực hạn. Nàng quyết không thể để cho Diệp Trần thất vọng, cho nên, nàng tướng hồn lực điên cuồng ngưng tụ, lướt ẩm ẩm ra, không gian như có nhanh phong hô khiếu, dần dần vạn vẹo, bàng bạc hồn lực, lại lần nữa hướng Lương Vũ cuồng dũng tới. Ngươi dám? Lương Vũ thần sắc cuồng biến, vội vàng ngưng tụ hồn lực, cũng không dám tùy tiện công kích, mà là cố thủ thức hải, vững chắc thần hồn. Ầm. Nhưng mà lần này, Vũ Thanh Tuyết nhưng là vận đủ toàn bộ hồn lực, phảng phất không tiếc hết thảy, cũng phải phế bỏ Lương Vũ, không để cho Diệp Trần thất vọng. Kinh khủng hồn lực đánh vào, trong nháy mắt phá toái Lương Vũ phòng ngự, nhưng xông vào hắn thức hải, điên cuồng cắn nát. Phốc suy. Trong phút chốc, Lương Vũ lại lần nữa phun ra một cái tâm huyết, hoảng sợ nói. Dừng tay, mau dừng tay. Giờ khắc này, hắn là thật kinh hoàng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thức hải phảng phất ở tan vỡ, hồn lực ở cấp tốc hạ xuống. Phốc. Rốt cuộc, Lương Vũ cùng ói một ngụm máu tươi, cả người trong nháy mắt nửa quỳ xuống, trong đôi mắt thần sắc, ảm đạm cực kỳ, cả người, giống như nhục trí quả banh ra một dạng bị móc sạch tinh khí thần, lộ ra vô cùng già nua. Lão sư, Liễu Giang mặc thần sắc cuồng biến, dù là hắn không tu đan khí chi đạo, cũng có thể cảm nhận được, giờ phút này Lương Vũ, trạng thái cực kém, bị kinh khủng đánh vào. Đây chính là hắn lớn nhất ỷ trượng. Nếu là có cái sơ suất, đối với hắn tương lai, cơ hồ là đả kích chí mạng. Ta cảnh giới, phốc. Lương Vũ thần sắc hoảng hốt, thức hải giải tán, hắn hồn lực lại lui xuống đến linh cấp đan sư trình độ, hơn nữa còn là không đảo ngược bị bại, nói cách khác, hắn cảnh giới, đem sẽ không ngừng trôi qua, cho đến trở thành người bình thường. Hắn, không còn là một tên đan khí sư. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận, cũng sắp sau đó đi. Giết hắn, cho ta giết bọn họ. Lương Vũ hướng về phía Liễu Giang mặc điên cuồng gào thét, cảnh giới mất, thân phận không hề, hắn như thế nào không nổi điên. Thật giống như, lại đánh ngươi một con chó, ngươi nghĩ làm chủ hay không? Diệp Trần nhìn về phía Liễu Giang Mặc, cuối cùng, đều là như vậy phong khinh vân đạm. Liễu Giang Mặc yên lặng, bất kể Diệp Trần dựa vào, có phải là, hay không đan khí điện, nhưng ít ra, hắn dựa vào, so với Lương Vũ càng đáng sợ hơn. Lương Vũ, không phải là hắn cẩu, là hắn ân sư, là hắn dựa vào, giờ phút này, lại bị thương nặng, nhưng là, hắn thật muốn làm chủ sao? Lão sư, thương thế của ngươi thế rất nặng. Ta lập tức phái người đi đan khí điện, mời Tống Nghĩa điện chủ cho ngươi chữa thương. Yên lặng chốc lát, Liễu Giang Mặc mở miệng nói. Hắn rất thông minh. Không có lập tức là Lương Vũ ra mặt, mà là nghĩ đến Tống Nghĩa. Cô gái này phi phàm, nếu ở đan khí trong điện, thật có bối cảnh gì, Tống Nghĩa cần phải biết được. Nếu là thật có, hắn đoạn không thể đắc tội. Nếu là không có, ra tay với Lương Vũ, Tống Nghĩa, như thế nào lại bỏ qua cho. Ngươi rất thông minh. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Liễu Giang Mặc mượn đao dò xét, hắn như thế nào không nhìn ra. Không có trực tiếp xuất thủ, cũng coi như Liễu Giang Mặc có vài phần đầu não. Ngươi, Lương Vũ chính là hung tợn nhìn Liễu Giang Mặc, đây là Liễu Giang Mặc, lần đầu tiên vi phạm ý hắn, không có dựa theo hắn phân phó làm việc. Nhưng mà, hắn đã là phế nhân, lại có thể thế nào? Thế giới này liền tàn khốc, huống chi đế hoàng người trong, Liễu Giang Mặc đi quan tâm một cái phế vật. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng Tống Nghĩa có thể bảo vệ đan khí điện vinh dự. Báo thù cho hắn. Diệp Trần không có lên tiếng, Diệp Phong lẳng lặng ngồi ở một bên, Vũ Thanh Tuyết không có tiếp tục công kích Lương Vũ, nếu Tống Nghĩa muốn tới, có một số việc, sẽ để cho Tống Nghĩa xử lý đi. Liễu Giang Mặc lần nữa ngồi về vị trí, một đôi con ngươi, thâm thúy đến mức tận cùng, ở Diệp Trần trên người bọn họ quan sát. Đối phương càng ổn định, hắn tâm chính là càng loạn. Chẳng lẽ, thân phận cô gái, thực có can đảm không nhìn Tống Nghĩa? Đạp đạp. Không lâu lắm, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Trong điện mọi người, trong nháy mắt dương mắt, nhìn về phía ngoài điện. Đến, điện chủ đến, các ngươi xong đời. Lương Vũ tái nhợt trên mặt, lộ ra dữ tợn chi cười, hắn nhất định phải để cho Vũ Thanh Tuyết, trả giá nặng nề. Ngoài điện, một thân trung niên nam tử mặc áo bào cho, ở mấy vị đan khí sư vây quanh, chính hướng bên này rảo bước tới, trên mặt mỗi người, đều mang khiếp người lãnh ý. Lương Vũ ở Hoàng Cung, lại bị người trọng thương. Mặc dù Lương Vũ cùng Hoàng Thất có chút qua lại, có chút mê đọc thế tục kim tiền quyền thế, cùng đan khí điện lý niệm quy tắc, có chút sai lệch. Nhưng bất kể như thế nào, Lương Vũ dù sao cũng là đan khí điện người. Ai dám lớn lối như vậy, trọng thương Lương Vũ? Đây là đang khiêu khích đan khí điện sao? Điện chủ, ngươi phải làm chủ cho ta. Lương Vũ một cái nước mũi một cái lệ, hướng cầm đầu áo bào cho nam tử nhào tới. Lương Vũ, ngươi hồn lực. Tống Nghĩa mắt nhìn Lương Vũ, kinh hãi phát hiện, Lương Vũ hồn lực lại giải tán không ít, chỉ có linh cấp tầng thứ. Đây là trọng thương. Đặc biệt sao là đang ở phế nhân. Ai, dám phế bỏ đan khí điện đại trưởng lão hồn lực. Giờ khắc này, Tống Nghĩa trên mặt, hiện ra nồng nặc tức giận. điện chủ, mời làm ta làm chủ. Lương Vũ khóc thút thít nói, Tống Nghĩa, tuyệt đối là hắn cuối cùng rơm dạ, có thể hay không báo thù, toàn hệ Tống Nghĩa trên người. Là ai? Tống Nghĩa lạnh giọng hỏi. Lương Vũ sống hay chết, là phế là mạnh, cùng hắn cũng không quan hệ quá lớn, nhưng Lương Vũ dù sao cũng là đan khí điện đại trưởng lão, dám phế hắn, há chẳng phải là ở nhằm vào đan khí điện. Làm thành điện chủ, hắn làm sao có thể không ra mặt? Là ta. Vũ Thanh Tuyết bình tĩnh mở miệng. Tống Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, tức giận thần sắc, nhưng run lên. Lương Vũ vội vàng nói. Điện chủ, chính là nàng, ở Thiên U Thành, giả mạo đan khí điện người, can thiệp thế sự, ta muốn chất vấn, lại bị nàng công kích. Điện chủ, nhất định phải bắt lại nàng, thanh trừ loại này gieo họa. Đang khi nói chuyện, Lương Vũ hung hăng nhìn Vũ Thanh Tuyết, phảng phất đang nói, người chết cố định. Không chỉ là hắn, đến mấy vị đan khí sư, giống vậy trợn mắt hoành sinh, nhìn chằm chằm Vũ Thanh Tuyết. Dám giả mạo đan khí điện người, còn dám công kích đan khí điện người, kết cục, tất nhiên nhất định. Bắt ngươi muội. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, Tống Nghĩa toái mắng một tiếng, giơ tay chính là một cái tát, hung hăng phiến ở Lương Vũ trên mặt. Điện chủ, ngươi Lương Vũ mộng. Đan khí điện người mộng. Liễu Giang Mặc, Âu Dương Thanh Vân đám người, giống vậy mộng. Tống Nghĩa, lại đánh Lương Vũ một cái tát. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là tên khốn kiếp. Tống Nghĩa lại một cái tát vỗ xuống đi, trực tiếp đem Lương Vũ quất bay. Mặc dù hắn không nhận biết Vũ Thanh Tuyết, nhưng từng gặp Vũ Thanh Tuyết ông cháu, lão giả kia thân phận bài, nhưng là tượng trưng cho Tổng Điện Chủ. Tổng Điện Chủ người bên cạnh, yêu cầu giả mạo. Dám muốn bắt, dám đi thanh trừ. Ngươi đặc biệt sao không muốn sống, lão tử còn muốn sống. Giờ khắc này, Tống Nghĩa có loại bị đẩy vào hố lửa cảm giác, hận không được quất chết Lương Vũ. Điện Chủ. Mấy vị đan khí sư sửng sờ, nghĩ tưởng muốn ngăn cản Tống Nghĩa, nhưng lại không dám, chỉ có kinh nghi nhìn Tống Nghĩa. Liễu Giang Mặc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết ánh mắt, rộng rãi biến hóa. Tống Nghĩa cử động như vậy, chẳng lẽ, vị này đại nhân, là ta quản lý vô phương, xin thứ tội. Tống Nghĩa hung hăng quất Lương Vũ, suýt nữa đem đối phương đánh chết tươi, mới đi tới Vũ Thanh Tuyết trước người, cúi người hành lễ. Hắn không biết Vũ Thanh Tuyết thân phận chân thật, nhưng chỉ bằng cùng Tổng Điện Chủ có liên quan, hắn cũng không dám càn rỡ chút nào, không thể không tôn xưng một tiếng đại nhân. Liễu Giang Mặc bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc kịch biến. Quả nhiên, liền Tống Nghĩa cũng phải cung cung kính kính, thân phận cô gái, có thể áp chế Tống Nghĩa. Âu Dương Thanh Vân mấy người cũng là sắc biến hóa, hoảng sợ nhìn một màn này. Đan khí điện những đan khí đó sư, càng là thần sắc cuồng biến. Bọn họ điện chủ, lại đang hành lễ. Cho dù là đối mặt đương kim bệ hạ, Tống Nghĩa cũng không cần hành lễ, cô gái này, là ai? Sợ hãi nhất, không ai bằng Lương Vũ. Thoi thóp Lương Vũ, là mãn não nghi ngờ. Tống Nghĩa, nhưng là hắn cuối cùng rơm dạ, nhưng mà rơm dạ, không những không giúp hắn, phản mà ra tay đánh hắn. Là vì sao? Nhưng nhìn thấy Tống Nghĩa đối với cô gái kia cúi đầu hành lễ chớp mắt, hắn hiểu được. Đối phương, là ngay cả Tống Nghĩa đều phải kiêng kỵ nhân vật. Ta là Huyền Thiên Đế Quốc Đan Khí Điện Đại Trưởng Lão, toàn bộ đế quốc bên trong, trừ điện chủ Tống Nghĩa bên ngoài, toàn bộ đan khí sư, thấy ta đều được cúi đầu hành lễ, đây cũng là quy củ. Ngươi là đan khí điện người, coi như biết được quy củ. Lúc trước lời nói, vẫn còn ở Lương Vũ bên tai vọng về, nhưng giờ phút này, nhưng là như vậy tái nhợt. Hắn dám sẽ đối phương cúi đầu hành lễ, dám đi nói quy củ. Ngươi xác thực quản lý vô phương. Vũ Thanh Tuyết thanh âm lạnh giá, làm cho Tống Nghĩa thân thể khẽ run, cũng không dám phản bác một câu. Đan khí điện, đoàn kết một nơi, bây giờ mặc dù lớn mạnh, nhưng đan khí điện dự tính ban đầu, nhưng là an tâm tu hành, không bị vòng người nuôi là luyện chế công cụ, chỉ cần ngoại giới không có uy hiếp, liền không can thiệp thế sự. Đúng không? Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng hỏi. Tống Nghĩa cái trán hiện ra mồ hôi lạnh. Đây là đang trách cứ hắn, không có quản lý tốt đan khí điện, để cho Lương Vũ cùng thế tục quyền thế đi tới một nơi. Đại nhân trách phạt là, đây là thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Tống Nghĩa lại lần nữa cúi đầu, ngay sau đó nhìn về phía té xuống đất Lương Vũ, đạo. Từ nay về sau, Lương Vũ không còn là đan khí điện người, ai nếu dám can thiệp thế sự, chính là cái này kết quả. Lương Vũ sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, như cùng chết màu xám. Hắn chính là phế nhân, muốn mượn Tống Nghĩa báo thù, nhưng không ngờ, rơi vào thảm hại hơn kết quả. Đan khí điện đan khí sư, cũng là trong bụng run rẩy, bất kể trước, bọn họ có hay không cùng hoàng thành những thứ kia quyền thế đi tới một nơi, ít nhất từ nay về sau, bọn họ không dám. Lần sau không được phá lệ. Vũ Thanh Tuyết nhẹ nhàng vẫy tay. Không có quá nhiều trách phạt Tống Nghĩa, càng không có đi nhục nhã Lương Vũ, bởi vì, không cần thiết. Tống Nghĩa như được đại xá. Cúi người lui ra, Lương Vũ cũng bị mang đi, về phần kết cục, có thể tưởng tượng được. Diệp Trần không có can thiệp Vũ Thanh Tuyết xử lý, mà là nhìn về phía Liễu Giang Mặc, khoan thai nói. Tam hoàng tử mời ta đến, không biết mùi vị chuyện gì, bây giờ, có thể nói đi. Hí, Liễu Giang Mặc trong bụng khẽ run. Hôm nay chi cục, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Cho là, có hắn ân sư ở, liền có thể chiết xuống Diệp Trần dựa vào, nhưng mà, hắn dựa vào, ở Diệp Trần dựa vào trước mặt, cuối cùng như vậy yếu ớt không chịu nổi, thậm chí ngay cả Tống Nghĩa, cũng không dám nhiều lời một câu. Giờ khắc này, hắn đang hối hận. Sớm biết như vậy, cần gì phải đi dẫn đến Diệp Trần. Liễu Thanh chết không có vấn đề, nhưng Lương Vũ tổn thất, đối với hắn mà nói, nhưng là cực đại đả kích, sau này còn muốn mưu đồ gì, trên tay đều đã không nhiều hơn bài. Ít nhất, cùng hắn đại hoàng huynh so sánh, không có bất kỳ ưu thế. Hôm nay mời Diệp huynh, không phải là muốn yến mời, cùng Diệp huynh kết tốt. Liễu Giang Mặc phản ứng rất nhanh, nếu Diệp Trần phía sau, có như thế thế lực, như vậy, liền ngược lại kết tốt. Nếu thật có thể kết được, tuyệt đối so với lôi kéo Lương Vũ, mạnh hơn thập bội. Vô phúc tiêu thụ. Diệp Trần lắc đầu cười lạnh. Liễu Giang Mặc ngược lại cầm được thì cũng buông được, thấy không thể áp chế, liền ngược lại lấy lòng, thậm chí ngay cả ân sư thù cũng có thể hoàn toàn buông xuống. Thứ người như vậy, lòng dạ ác độc, Diệp Trần, không quá vui vẻ. Ngươi cẩu chọc tới ta, bị ta giết, ngươi lại phái nhiều chút cẩu tới bắt ta. Lúc ấy ta đã nói, ngươi nếu muốn làm chủ, ta sẽ liền ngươi đồng thời đánh. Diệp Trần thong thả ngồi, nhẹ nhõm nói. Hôm nay, ngươi để cho ta tới. Còn muốn nhằm vào ta, ngươi nói, ta có nên hay không liền ngươi đồng thời đánh. Liễu Giang Mặc khóe miệng co giật, ở nơi này hoàng thất, lại dám tuyên bố đánh hắn. Diệp Trần, tuyệt đối là người thứ nhất. Nhưng hắn vẫn không dám tức giận, không chỉ là bởi vì Diệp Trần phía sau núi dựa, càng bởi vì, hắn không muốn đắc tội tới chết, hắn nghĩ tưởng lôi kéo, trở thành hắn lực lượng. Đây là ta sai, mong rằng Diệp huynh chớ có so đo. Liễu Giang Mặc mở miệng nhận sai, coi như là cho Diệp Trần cực lớn mặt mũi. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là khoát tay, lắc đầu nói. Ta và ngươi, không phải là người cùng một đường, ngươi có thể bỏ đi trong lòng niệm tưởng. Liễu Giang Mặc mâu quang thành khe nhỏ. Diệp Trần đứng dậy, đạo. Lấy ngươi mắc phải sai, ngươi kết quả, khi cùng kia Lương Vũ như thế. Nhưng ngươi có thể biết, ngươi vì sao còn có thể bình yên vô sự. Liễu Giang Mặc chắp hai tay sau lưng, âm thầm nắm quyền. Giờ khắc này, hắn trong lòng có lửa giận. Diệp Trần, rõ ràng cự tuyệt hắn, sẽ không cùng hắn tiến tới với nhau. Thậm chí càng uy hiếp hắn. Đây là hoàng cung, cho dù ngươi có cường núi dựa lớn, nhưng bên trong hoàng cung, chân vũ cảnh cũng không phải ít, thật muốn vạch mặt, ai cũng đừng mơ tưởng tốt hơn. Diệp Trần nhìn Liễu Giang Mặc lãnh đạm thần sắc, lắc đầu mà cười, trong lòng ngươi nghĩ đến dựa vào, ở trước mặt ta, bất quá cỏ rác, ta không động ngươi, chỉ vì, nghe nói các ngươi hoàng thất, dạy dỗ tỷ của ta. Chị của ngươi, Liễu Giang Mặc vi lăng, Diệp Thủy Tiên, Diệp Trần đạo, là nàng. Liễu Giang Mặc thần sắc khẽ biến, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ. Điểm quan hệ này, hắn nếu muốn biết, rất nhanh thì có thể tra được, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Hôm nay, ta không động ngươi, nhưng ngươi nếu là còn không thức thời, lần sau, ta không chút lưu tình. Diệp Trần bỏ lại những lời này, liền xoay người đi, Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Phong, theo sau lưng. Xem ở hoàng thất bồi dưỡng Diệp Thủy Tiên phân thượng, hắn bỏ qua cho Liễu Giang Mặc lần này, nhưng là chỉ lần này một lần. Muốn chết muốn sống, thì nhìn Liễu Giang Mặc chính mình. Nhìn Diệp Trần bóng lưng, Liễu Giang Mặc thần sắc cực kỳ phức tạp. Điện hạ, Âu Dương Thanh Vân đi tới Liễu Giang Mặc bên người, trong lòng của hắn giống vậy có rung động. Không nghĩ tới Diệp Trần núi dựa, thật không ngờ cường đại, liền hoàng thành đan khí điện, cũng phải cúi đầu, không dám cản rỡ. Điện hạ, vì sao không lưu lại hắn? Liễu Giang Mặc võ thị không nhịn được mở miệng, bọn họ điện hạ, khi nào bị như vậy khí, trong hoàng cung, bị người uy hiếp, nhục nhã. Lưu hắn lại. Các ngươi có thể lưu. Liễu Giang Mặc nhìn mình những thứ kia võ thị, mâu quang có chút lạnh giá. Một vị trong đó võ thị đạo. Điện hạ, cho dù cô gái kia có chút thân phận, nhưng đan khí điện, không màng thế sự. Nàng nếu dám chống lại Huyền Thiên Đế Quốc, tin tưởng tự sẽ có người đi hỏi trách. Liễu Giang Mặc lắc đầu thở dài nói. Ít nhất, ở nơi này Huyền Thiên Đế Quốc, không người dám đi hỏi trách. Liền Tống Nghĩa cũng cúi đầu, ai dám vấn trách. Tầng thứ cao hơn đan khí điện, hắn còn chưa có tư cách tiếp xúc được. Điện hạ, thật chẳng lẽ muốn nuốt xuống khẩu khí này sao? Âu Dương Thanh Vân hỏi. Ngao có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Liễu Giang Mặc nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười. Âu Dương Thanh Vân không hiểu, rất nhiều võ thị giống vậy không hiểu. Liễu Giang Mặc đạo. Thanh Vân, các ngươi Âu Dương gia ủng hộ ta, mà Diệp gia, nhưng là ủng hộ ta đại hoàng huynh. Diệp gia ra một Diệp Trần, lại cùng chủ gia có oán, ngươi nói. Ta đại hoàng huynh, sẽ chọn ai? Âu Dương Thanh Vân ánh mắt sáng lên, cũng nghĩ đến. Nếu là Diệp Trần cùng Diệp ra một lòng, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là tin tức xấu. nhưng tốt liền có thể ở, Diệp Trần, cùng chủ gia có oán. Đại hoàng tử nếu là lựa chọn chủ gia, tất nhiên sẽ cùng Diệp Trần kết oán, mà Diệp Trần phía sau, nhưng là có liền Tống Nghĩa cũng kiêng kỵ thế lực, một điểm này, sợ là liền đại hoàng tử cũng không nghĩ đến đi. Hơn nữa, Diệp Thủy Tiên là Diệp Trần tỷ tỷ, chỉ bằng một điểm này, Diệp Trần, có lẽ liền nhất định phải đứng ở đại hoàng tử phía đối lập. Chỉ vì, Diệp Thủy Tiên có chút bí mật, mà bí mật kia, hắn vừa vặn biết được. Địch nhân, liền là bằng hữu, cho dù, hắn và Diệp Trần làm không bằng hữu, nhưng Diệp Trần cùng đại hoàng tử đối lập lời nói, có lợi, hay là hắn. Từ giờ trở đi, ai cũng không cần đi đắc tội Diệp Trần. Ngược lại, nếu có thể, toàn lực ủng hộ hắn. Liễu Giang Mặc nghiêm mặt nói, tổn thất một cái lương vũ, hắn xác thực đau lòng, nhưng để cho Diệp Trần đi đối phó hắn hoàng huynh, hắn càng vui nhìn thấy. Ừ, rất nhiều võ thị lĩnh mệnh, Âu Dương Thanh Vân, cũng là gật đầu. Huyền Thiên học phủ, Huyền Thiên đế quốc hoàng thất chế tạo học phủ tốt nhất. Giờ phút này, Diệp Trần ba người, đang đứng đang học cửa phủ bên ngoài. Diệp Thủy Tiên, đang ở bên trong. Các ngươi là học phủ người. Học trước cửa phủ, lại có hộ vệ, ngăn lại Diệp Trần bọn họ đường đi. Không phải là, chúng ta là đến tìm người. Diệp Trần đáp lại. Tìm ai? Một tên thị vệ hỏi. Diệp Thủy Tiên. Diệp Trần đạo. Thủy Tiên công chúa. Lưỡng danh thị vệ nghiêm sắc mặt, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Diệp Thủy Tiên, nhưng khi tức bệ hạ nghĩa nữ, được tôn vị Thủy Tiên công chúa, lại có người dám gọi thẳng tên húy. Lưỡng danh thị vệ còn chưa mở miệng, bên cạnh liền có một giọng nói truyền tới. Các ngươi là ai, tìm Thủy Tiên công chúa chuyện gì? Thanh âm kia bên trong, mang theo một luồng cao ngạo, để cho Diệp Trần không thích, ngẩng đầu nhìn lại, hai bóng người chính hướng bên này đi. Một nam một nữ, tuổi tác không lớn, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là quần áo hoa lệ, tựa như hữu bất phàm thân phận. Thất hoàng tử, cửu công chúa. Vài tên thị vệ lúc này hành lễ, thần thái cung kính. Hai người này, chính là hoàng thất thất hoàng tử Liễu Giang Phàm, cùng với cửu công chúa Liễu Giang Tuyết. Ta là Thủy Tiên đệ đệ, vị này là Thủy Tiên phụ thân. Mặc dù không vui hai người ngạo nghễ, nhưng Diệp Trần mới lên tiếng nói. Đệ đệ, phụ thân. Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết trong nháy mắt cau mày, quan sát tỉ mỉ Diệp Trần bọn họ. Chỉ nghe Liễu Giang Phàm đạo. Ta chỉ biết là Thủy Tiên công chúa có người ca ca kêu Diệp Long, phụ thân kêu Diệp Lăng Thiên, nhưng bọn hắn có thể không phải là các ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong thần sắc ngừng chìm, thoáng qua một luồng âm lãnh. Diệp Lăng Thiên, lại danh hiệu Diệp Thủy Tiên là hắn con gái sao? Năm đó Diệp Thủy Tiên ở lại Hoàng Thành, có lẽ là Diệp Lăng Thiên nuôi dưỡng, đối ngoại được xưng là hắn con gái. Có lẽ người đời trước biết được một ít, nhưng Liễu Giang Phàm bọn họ, tuổi tác quá nhỏ, sợ là còn không biết những thứ này bí mật. Ngay cả Liễu Giang Mặc, nghe được quan hệ này lúc, cũng có chút kinh ngạc đây. Thủy Tiên công chúa nhưng là Huyền Thiên học phủ thiên chi kiêu nữ, 15 tuổi tiến vào học phủ. Liền đột phá linh vũ, đã hơn một năm thời gian, liền phá tứ trọng cảnh, bây giờ đã là linh vũ ngũ trọng, càng là lại ở viện trưởng tạo hạ, được khen là có thể đuổi theo tam kiệt kiêu nữ. Các ngươi nếu là muốn đánh nàng chú ý, thừa dịp còn sớm từ bỏ ý định, nếu không toàn bộ Huyền Thiên đế quốc, không người có thể cứu các ngươi. Liễu Giang Tuyết quát lớn đến, tiếng nói gian càng là mang theo chút ý cảnh cáo. Linh vũ ngũ trọng, Diệp Phong nghe vậy mà cười, nữ nhi của hắn, quả nhiên không sai, không ngờ là linh vũ ngũ trọng. Diệp Thủy Tiên, vẫn chưa tới 17, linh vũ ngũ trọng cảnh, dõi mắt cùng lứa, xác thực coi như là thiên phú phi phàm, có thể xưng kiêu nữ. Diệp Phong rất hài lòng, nhưng Diệp Trần nhưng là xem thường. Lấy Diệp Thủy Tiên thành tựu, có thể thấy thiên phú coi như không tệ, nếu để cho hắn bồi dưỡng, không ra mấy tháng, là có thể vượt qua cái gọi là hoàng thành tam kiệt, thậm chí bước vào chân vũ, chiến lực vượt qua đời trước, cũng không phải là không thể. Lại ở viện trưởng tạo hạ, theo Diệp Trần, đây chẳng phải là vinh dự. Mà là ở trễ nãy Diệp Thủy Tiên tu hành. Cút đi, Thủy Tiên công chúa, không phải là các ngươi có thể kết giao. Liễu Giang Phàm phất tay nói. Huyền Thiên học phủ, chính là hoàng thất xây, có thể vào trong đó người, đều có thiên phú, tuyệt đối là tương lai đế quốc lực lượng trung kiên. Trong ngày thường, không thiếu một số người, nghĩ đến bấu víu quan hệ. Theo Liễu Giang Phàm, Diệp Trần bọn họ, đã là như vậy. Có thể là Diệp gia phân chi, muốn cầu đến làm Diệp Thủy Tiên võ thị. Chúng ta là đến tìm nàng. Diệp Trần thần sắc hơi trầm xuống. Nếu không phải xem ở hai người này đúng là ở bảo vệ Diệp Thủy Tiên, chỉ bằng kia một cái lăn chữ, bọn họ thì phải trả giá thật lớn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, muốn đòn phải không? Liễu Giang Phàm cau mày, những người này, còn tưởng là thật sự cho rằng là Diệp Thủy Tiên đệ đệ cùng phụ thân hay sao? Lời nói này, người tốt nhất chỉ nói một lần. Diệp Trần con ngươi khẽ nhếch, nhìn thẳng Liễu Giang Phàm. Cho dù hai người này là vì bảo vệ Diệp Thủy Tiên, Nhưng Nhất Nhi tái khiêu khích, Diệp Trần sẽ không để ý cấp cho giáo huấn. Nhìn Diệp Trần ánh mắt, Liễu Giang Phàm chỉ cảm thấy trong lòng khẽ run, ánh mắt kia lại tựa như lưỡi dao sắc bén, để cho tâm thần hắn đều run rẩy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ, người nọ là cao thủ? Hắn ổn định tâm thần, cũng không để ý, chỉ cho rằng là gần đây chuẩn bị phá cảnh, cho nên mới có như thế ảo giác. Người đang uy hiếp chúng ta. Một bên Liễu Giang Tuyết mở miệng, đường đường hoàng thất hoàng tử cùng công chúa, ở nơi này hoàng thành, lại bị người uy hiếp. Diệp Trần không rảnh để ý, chuẩn bị tiến vào học phủ, tìm Diệp Thủy Tiên. Tự tiện xông vào Huyền Thiên học phủ, giả mạo công chúa người nhà, đây là tử tội. Liễu Giang Phàm ngăn lại Diệp Trần đám người đừng đi, đạo. Cuối cùng sẽ cho ngươi một cái cơ hội, mau cút. Bốn phía hộ vệ cũng bước ngang qua mà ra, rối rít khí thế bên ngoài, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bên này động tĩnh, trong nháy mắt đưa tới không ít nhìn chăm chú. Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết đều là thân phận phi phàm. Hơn nữa, có người gây chuyện, như thế nào không hấp dẫn chú ý. Càng ngày càng nhiều người hướng bên này vây. Khi bọn hắn biết được tình huống sau, vô không lên tiếng mà cười. Diệp Thủy Tiên thiên phú kinh người, được khen là học phủ kiêu nữ, có thể truy đuổi tam kiệt bước chân, càng bị đương kim bệ hạ thu làm nghĩa nữ, lại bái sư viện trưởng, hết lòng bồi dưỡng. Nàng ánh sáng, không thua gì công chúa khác. Như thế chói mắt kiêu nữ, cơ hồ tiến vào tất cả mọi người ánh mắt, đáp lời hết thảy, không nói như lòng bàn tay, nhưng ít ra cũng biết, Diệp Thủy Tiên là người Diệp gia. Gia tộc của nàng, mọi người đều biết. Những người này, làm sao có thể cùng Diệp Thủy Tiên có quan hệ? Cho dù cũng là người Diệp gia, có một chút quan hệ, thì như thế nào với Cao? Lại nghêu sỏ, mô muốn ăn thịt thiên Nga, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn cùng Thủy Tiên công chúa nhờ vào chút quan hệ không được, thật là không biết trời cao đất rộng. Thủy Tiên công chúa, chính là thiên chi kiêu nữ, cho dù là những thứ kia thân phận bất phàm quý tộc thiếu gia, đều khó khăn nhờ vào chút quan hệ, huống chi các ngươi. Người chung quanh thần sắc châm chọc. Chuyện gì xảy ra? Bên này động tĩnh, đưa đến một ít học phủ đạo sư chú ý, chỉ thấy một vị chân vũ cảnh đạo sư mở miệng hỏi. Liễu Giang Phàm thêm dầu thêm mỡ nói một phen, làm cho sau đó vây xem tới học viên, lắc đầu cười to. Thủy Tiên công chúa, không phải là các ngươi có thể với Cao, rời đi thôi. Kia chân vũ cảnh đạo sư lắc đầu nói, Diệp Thủy Tiên phụ thân là Diệp Lăng Thiên, căn không phải là những người này. Nghĩ đến cậy thế, nào có dễ dàng như vậy. Nghe được ấy ư, vội vàng rời đi thôi, dám giả mạo Thủy Tiên công chúa phụ thân, nếu là bị truy cứu, liền không phải là các ngươi muốn rời đi là có thể rời đi. Liễu Giang Tuyết chỉ cao khí ngang nhìn Diệp Trần mấy người. Không sai, mau rời đi đi, nếu để cho viện trưởng biết, coi như muộn. Người chung quanh phụ họa. Diệp Huyền, ngươi là Diệp gia tử đệ. Người đến nói một chút, đây là Thủy Tiên công chúa cha và đệ đệ sao? Trong đám người, có người kéo Diệp gia tử đệ, trong giọng nói, lộ ra châm chọc. Không chỉ là tên kia là Diệp Huyền thiếu niên, toàn bộ Diệp gia tử đệ, đều là lắc đầu. Bọn họ đang học phủ tu hành, sợ là còn chưa biết được chuyện gia tộc, như thế nào lại nhận biết Diệp Trần. Rời đi thôi. Kia chân vũ cảnh ngược lại vẫy tay, liền Diệp gia tử đệ cũng chính miệng chối, còn có cái gì có thể nói? Ta sẽ rời đi, điều kiện tiên quyết là... cùng Diệp Thủy Tiên một đạo rời đi. Diệp Trần nở nụ cười nhẹ, đối diện với mấy cái này người giễu cợt, hắn cười trừ. Có hay không với Cao, há là những con kiến hôi này nói coi là. Hắn tới đây, không phải là tới tranh luận, mà là tới đón người. Nếu là liền như vậy rời đi, sợ là Diệp Thủy Tiên sau khi biết, cũng sẽ thương tâm đi. Càn rỡ. Kia chân vũ cảnh ngược lại chìm quát một tiếng, bốn phía không ít học viên, càng là căm tức nhìn Diệp Trần. Diệp Thủy Tiên thân phận cao đắt. Ở nơi này học phủ bên trong, tự nhiên không thiếu người theo đuổi, những người này, lại còn dám tuyên bố mang đi Diệp Thủy Tiên, bọn họ há lại sẽ đồng ý. Giờ phút này, ở Huyền Thiên học phủ sâu bên trong, luyện võ trường bên trong, có một thiếu nữ áo tím, chính đang tu hành. Nàng tuổi chừng 16-17, tóc dài, uyển như thác rủ xuống, vóc người cao gầy, dung nhan tinh xảo, cho dù là Vũ Thanh Tuyết so sánh với, đều phải ảm đạm một phần. Thủy Tiên, học phủ bên ngoài phát sinh một món thú vị chuyện. Lúc này, có không ít học viên hướng luyện võ trường đi tới, tụ ba tụ năm, thấp giọng đàm tiếu. Một người trong đó, hướng thiếu nữ mặc áo tím kia đi tới. Thiếu nữ áo tím không để ý đến, chuyên chú với chính mình tu hành. Người kia tự mình nói. Người biết không, lại có người chạy đến học phủ, giả mạo ca ca ngươi cùng phụ thân, toàn bộ hoàng thành. Ai chẳng biết ca của ngươi là Diệp Long, phụ thân ngươi là Diệp Lăng Thiên, thật là lại nghêu sò, mô muốn ăn thịt thiên Nga, không biết trời cao đất rộng. Muốn cùng ngươi nhờ vào chút quan hệ, cũng không nhìn một chút chính mình. Thủy Tiên, ngươi làm gì vậy? Người kia lắc đầu cười, nhưng đột nhiên, thiếu nữ áo tím nhưng một cái bước dài, đi tới trước người của nàng, hai tay gắt gao đè lại nàng hai vai, để cho nàng cảm thấy làm đau. Ngươi nói cái gì? Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp dạo dực, đang cực lực khống chế tâm tình mình, nhưng như cũ khó nén kia một luồng mong đợi, thậm chí là kích động. Buông tay, mau buông tay, xương vỡ vụn thật nhanh. Người kia tránh ra Diệp Thủy Tiên hai tay. Thủy Tiên, trong ngày thường ngươi nhưng là rất chững chạc, tại sao lại đột nhiên như thế? Mau nói cho ta biết, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Thủy Tiên thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Ta nói, có người giả mạo đệ đệ của ngươi cùng phụ thân, nghĩ đến học phủ với cao ngươi. Dù vậy, ngươi cũng không cần như vậy tức giận đi. Người kia trợn mắt Diệp Thủy Tiên, lầm tưởng Diệp Thủy Tiên kích động, là tức giận có người giả mạo đệ đệ của nàng cùng phụ thân. Nhưng mà, Diệp Thủy Tiên nhưng là thân thể mềm mại run rẩy, như bị điện giật, cả trái tim, đều tại áy náy nhảy lên. Phụ thân, đệ đệ, thật đúng các ngươi sao? Diệp Thủy Tiên lẩm bẩm một tiếng, hóa thành một vệt sáng, hướng học phủ bên ngoài vội vã chạy đi. Học phủ bên ngoài, Diệp Trần ba người đang bị không ít học viên đoàn đoàn vây khốn đến. Không ít người trên mặt đều mang lãnh ý, Thủy Tiên công chúa, há lại để người khác mang đi, đây tuyệt đối là ô nhục. Lại không rời đi, đừng trách chúng ta động thủ. Kia chân vũ cảnh đạo sư mở miệng, rất nhiều học viên, rối rít tiến lên trước một bước, vô không làm ra động thủ chuẩn bị. Vũ Thanh Tuyết tiến lên, bảo vệ Diệp Trần cha con. Dừng tay. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu tím, đang từ học phủ sâu bên trong, hướng như vậy bay nhanh mà. Thủy Tiên công chúa. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới Thủy Tiên công chúa lại lộ diện. Thủy Tiên. Diệp Phong cả người run lên, cặp kia sáng quắc ánh mắt, như có liệt diễm thoáng qua. 16 năm, suốt 16 năm. Hắn rốt cuộc gặp lại chính mình hài nhi. Năm đó bị buộc phân biệt, Thủy Tiên, còn chỉ là một trẻ sơ sinh, 16 năm tương tư, cất giấu bao nhiêu chỗ đau, chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Diệp Trần cũng ngẩng đầu nhìn lại, mặt hiện lên ra nhu hòa cười. Ừ. Đột nhiên, Diệp Trần con ngươi hơi co lại, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh sợ. Huyền băng thần thể. Diệp Trần trong lòng rung động, thần sắc kinh ngạc, đây là hắn sống lại tới nay, lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ. Diệp Thủy Tiên thể chất. Lại là kinh khủng thần thể, hơn nữa, hay lại là huyền băng thần thể, loại này thần thể, cho dù là đặt ở tiên vũ giới, cũng là cực kỳ khủng bố thần thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, tiên vũ giới, thập đại đỉnh phong tiên đế, Bắc Minh tiên đế, đã là như vậy thần thể. Bắc Minh huyền băng thần thể, tuyệt đối là tiên vũ giới kinh khủng nhất thần thể một trong. Không nghĩ tới, Thương Lan Đại Lục, lại sẽ xuất hiện như thế thần thể. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, Diệp Trần có lòng khiếp sợ, đồng thời cũng ý thức được một chút, Thương Lan Đại Lục có lẽ cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Nếu không, sao sẽ xuất hiện thần thể, mà hắn, như thế nào lại sống lại ở như thế vị diện? Thủy Tiên sư tỷ, mấy người kia dám giả mạo thân nhân ngươi, chúng ta đang chuẩn bị đuổi bọn họ đi. Liễu Giang Tuyết đi tới Diệp Thủy Tiên bên người, chỉ Diệp Trần mấy người nói. Thủy Tiên sư tỷ, nơi này giao cho chúng ta chính là, không cần ngươi tự mình ra mặt. Không ít học viên chen lấn tỏ thái độ, muốn đem cầm cơ hội này, cùng Diệp Thủy Tiên gần hơn một ít quan hệ. Thủy Tiên, ngươi an tâm tu hành là được, loại chuyện nhỏ này, chúng ta có thể xử lý. Ngay cả kia chân vũ cảnh đạo sư, đều là mở miệng, trong lúc mơ hồ có ý lấy lòng. Xác thực, bệ hạ nghĩa nữ, viện trưởng thân truyền, thân thiên phú lại vừa là thật tốt, bất luận một loại nào thân phận, đều đủ để cho những người này lấy lòng. Có thể nói, Diệp Thủy Tiên ánh sáng, so với không ít hoàng tử công chúa, còn chói mắt hơn. Nhưng mà, Diệp Thủy Tiên lại coi như không nghe thấy, từng bước một đi tới Diệp Phong trước người, cặp con mắt kia, đã ướt, nhuận, có trong suốt nước mắt đang đánh chuyển, muốn đoạt vành mắt mà ra. Phụ thân, là ngươi sao? Diệp Thủy Tiên thật sâu nhìn Dạ Phong. Năm đó phân biệt, nàng hay lại là trẻ sơ sinh, căn không nhớ được Diệp Phong dung nhan. 16 năm liền tới nay, nàng cũng không thể thấy Diệp Phong một mặt, cho dù là gia tộc có lớn hơn nữa chuyện, Diệp Phong cũng chưa bao giờ được vời trở lại. Nhưng huyết mạch thân tình là một loại không nói được tình cảm, chỉ là liếc mắt, Diệp Thủy Tiên liền có thể chắc chắn, người trước mắt này chính là nàng thân sinh phụ thân. Tự nàng biết được chính mình chân chính phụ thân là ai, nàng liền ngày đêm tư niệm, càng là khắc khổ tu hành, chỉ vì có thể ở Diệp gia lời nói có trọng lượng, có thể tiếp tục trở về phụ thân nàng, có thể đoàn tụ. Bây giờ, nàng rốt cuộc thấy đích thân phụ thân, còn có đệ đệ. Hài tử, là ta. Diệp Phong thần sắc lộ vẻ xúc động, lệ. Ở không tiếng động chảy xuống. Phụ thân, Diệp Thủy Tiên cũng không nhịn được nữa, lao vào Diệp Phong trong ngực, như yến đầu hoài, ôm chặt lấy Diệp Phong, rất sợ đây là một giấc mộng, sẽ biến mất không thấy gì nữa như thế. Mà Diệp Thủy Tiên một tiếng này phụ thân, nhưng là làm cho toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là Liễu Giang Phàm, hay lại là Liễu Giang Tuyết, cũng hoặc là kia chân vũ cảnh đạo sư, rất nhiều học viên, đều là hai mắt trợn lên, con ngươi phảng phất cũng sắp rơi ra, không dám tin nhìn một màn này. Người này, thật là Thủy Tiên công chúa phụ thân. Thiếu niên kia, thật là Thủy Tiên công chúa đệ đệ. Điều này sao có thể? Nếu là như vậy, Diệp Long, Diệp Lăng Thiên vậy là cái gì? Lại là thật. Tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi, đường đường thiên chi kiều nữ, lại thật đang gọi phụ thân. Giữa bọn họ, vì sao lại có như thế quan hệ? Thật là không tưởng tượng nổi. Hảo, hảo. Diệp Phong không để ý đến bốn phía những thứ kia kinh ngạc nhiên ánh mắt, mà là thập phân nhu hòa đánh giá Diệp Thủy Tiên. 16 năm không thấy, năm đó, cái đó trẻ sơ sinh, bây giờ đã là đình đình ngọc lập, trưởng thành rồi. Rất tốt. Đệ. Diệp Thủy Tiên nhìn về phía Diệp Trần, đây là nàng đồng bào em ruột, 16 năm không thấy, dòng máu như thế này thân tình, đoạn không? Diệp Trần thần sắc nhu hòa đi xuống, giòn giòn dã dã tiếng kêu tỉ. Đây là... Diệp Thủy Tiên nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, người sau mở miệng nói. Ta là Trần Thiếu Võ Thị. Võ Thị. Diệp Thủy Tiên có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng tiểu đệ tìm tới người trong lòng, không nghĩ tới, lại thu Võ Thị, xem ra tiểu đệ rất không tồi chứ sao? Đúng, phụ thân, các ngươi lần này tới. Bỗng nhiên, Diệp Thủy Tiên tựa như nghĩ đến cái gì, hơi lộ ra khẩn trương, lo âu hỏi. Diệp gia phân chi, không có chủ gia kêu gọi, là không được đi Hoàng Thành. Bây giờ, nàng thân sinh phụ thân cùng đệ đệ, tới Hoàng Thành tìm nàng, chẳng lẽ, là chủ gia đồng ý không? Nhưng điều này sao có thể? Nàng lấy đương kim bệ hạ nghĩa nữ, viện trưởng thân truyền thân phận, khẩn cầu Diệp Lăng Thiên, khẩn cầu Diệp gia cao tầng, cũng không có thể làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, tiếp tục trở về Diệp Phong cùng Diệp Trần. Diệp gia, như thế nào lại tùy tiện để cho bọn họ trở về Hoàng Thành? Diệp Phong biết được Diệp Thủy Tiên lo âu, lạnh nhạt cười nói. Yên tâm đi, Hoàng Thành Diệp gia, nhất định phải là năm đó cử chỉ, trả giá thật lớn. Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp lóe lên. Trả giá thật lớn. Chẳng lẽ, phụ thân là muốn giết thượng Diệp gia? Nàng muốn nói cái gì, Diệp Phong nhưng lại mở miệng trước, đạo. Sáng nay đoàn tụ, từ nay không hề chia lìa, lần này đi Hoàng Thành, còn phải đưa ngươi tiếp tục trở về. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Bọn họ chính là muốn tiếp tục trở về Diệp Thủy Tiên. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thủy Tiên thể chất, càng không thể lại khiến người khác dạy dỗ. Nho nhỏ Thương Lan Đại Lục, ai có tư cách dạy dỗ nắm giữ Huyền Băng Thần Thể yêu nghiệt? Nếu để cho bọn họ dạy dỗ, một khối ngọc tốt cũng phải làm phế. Khối này ngọc tốt, Diệp Trần muốn đích thân mài, tương lai nhất định sẽ nở rộ vô cùng hào quang óng ánh, đó là chiếu sáng chư thiên vạn giới ánh sáng, mà không phải là chiếu sáng hạ vị diện bên trong một cái tiểu hoàng thành nhỏ. Diệp Trần có 10 phần tự tin, một ngày nào đó Tiên Vũ giới bên trong nhất định sẽ chuyển giao Diệp Thủy Tiên danh tự này. Nhưng mà Diệp Thủy Tiên thần sắc lại không có như vậy dễ dàng. Nàng biết, phụ thân đến Hoàng Thành cũng không lấy được chủ gia gật đầu đồng ý, tiếp tục trở về nàng, như thế nào dễ dàng như vậy. Bất quá, bây giờ không phải là hỏi những khi này, Diệp Thủy Tiên đạo. Phụ thân, các ngươi đường xa tới, còn chưa xuống chân nơi đi, ta mang bọn ngươi đi của ta phương. Ở không ít người khó coi thần sắc, hoảng sợ dưới ánh mắt, Diệp Thủy Tiên mang theo Diệp Phong mấy người, hướng học phủ sâu bên trong đi. Làm Diệp Trần mấy người biến mất ở học viện sâu bên trong sau, học trước cửa phủ, lúc này mới vang lên trận trận hoảng sợ tiếng. Lão Thiên, lại là thật. Bọn họ, không ngờ là thật sự Thủy Tiên công chúa chí thân. Nếu là như vậy, Diệp Long cùng Diệp Lăng Thiên, lại tính là gì? Rất nhiều đệ tử thảo luận, hiện trường vô cùng sôi sùng sục. Đặc biệt là Diệp gia những mầm mống kia đệ, càng là hoảng sợ vô cùng. Có lẽ bọn họ không biết năm đó bí mật, nhưng Diệp Thủy Tiên gọi bọn họ là cha và đệ đệ, kia gia chủ bọn họ vậy là cái gì? Chuyện này, cố định phải báo cho chủ gia. Anh, những tên kia, thật là Thủy Tiên chí thân. Liễu Giang Tuyết sắc mặt hoảng sợ, đôi mắt trợn to, còn có chút không bình tĩnh nổi, không thể tin được. Liễu Giang Phàm trầm mặc, trong thần sắc mang theo vài vẻ phức tạp. So với hắn bất luận kẻ nào cũng muốn càng nhiều. Đột nhiên này xuất hiện mấy người, không ngờ là thật sự Diệp Thủy Tiên chí thân, như vậy Diệp gia làm như thế nào? Lại có hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn đại hoàng huynh kế hoạch? Chuyện này, nhất định phải báo cho biết đại hoàng huynh, hoàng muội, theo ta hồi cung. Liễu Giang Phàm không chút do dự, nhanh chóng đi ra học phủ, hướng hoàng cung đi. Lúc trước người kia nói, phải dẫn đi Diệp Thủy Tiên, chuyện này, nhất định phải báo cho biết viện trưởng. Kia Chân Vũ Cảnh đạo sư, cũng là mâu quang lóe lên, hướng học phủ sâu bên trong đi. Toàn bộ Huyền Thiên học phủ, bởi vì Diệp Trần bọn họ đến, trong nháy mắt sôi sùng sục lên. Thủy Tiên công chúa hôn phụ và thân đệ tin tức, như một trận gió, nhanh chóng lan tràn, dẫn vô số người kêu lên. Diệp Thủy Tiên, làm thành bệ hạ nghĩa nữ, viện trưởng thân truyền, không nói ở toàn bộ Hoàng Thành, ít nhất, ở nơi này Huyền Thiên học phủ, tuyệt đối là nhất nhìn chăm chú kiêu nữ. Huống chi, nàng thiên phú kinh người, có thể đuổi theo Hoàng Thành Tam Kiệt, tương lai có thể đi tới một bước nào, ai cũng nói không chừng. Nhưng viện trưởng từng nói, Diệp Thủy Tiên, cố định có thể đi ra đế quốc. Như thế chói mắt kiêu nữ, đột nhiên xuất hiện một xa lạ đích thân phụ thân còn có em ruột, có thể không khiến người ta khiếp sợ. Thủy Tiên công chúa, không phải là chủ nhà họ Diệp con gái ấy ư, thế nào đột nhiên xuất hiện một hôn phụ, không phải là lời đồn đãi chứ? Tuyệt không phải lời đồn đãi, học phủ ngoài cửa, không ít người cũng tận mắt chứng kiến, Thủy Tiên công chúa chính miệng thừa nhận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Học phủ bên trong, vô luận là học viên hay lại là đạo sư, đều đang suy đoán. Diệp Trần bọn họ không biết học phủ mọi người nghị luận suy đoán, cũng không để ý chút nào. Giờ phút này, bọn họ đi tới Diệp Thủy Tiên trụ sở. Làm thành học phủ nổi bật nhất kiêu nữ, Diệp Thủy Tiên hoàn cảnh sống, thập phân không tệ. Ở một mảnh tiểu hình sơn mạch xuống, một tòa cân nhắc tầng cao lâu nhô lên, linh khí nồng nặc, vườn quanh đền. Tụ linh trận. Diệp Trần cảm ứng bốn phía linh khí, xác thực so với ngoại giới đậm đà gấp mấy lần. Hiển nhiên, nơi đây dựa vào địa hình, vài tòa tiếp theo tiểu hình tụ linh trận, ở chỗ này bế quan tu hành, tuyệt đối là ngoại giới tu hành gấp mấy lần nhanh. Xem ra hoàng thất đối với Diệp Thủy Tiên, thật không tệ. Cũng đang bởi vì như thế, Diệp Trần mới có thể cho Liễu Giang Mặc một cơ hội, không có đối với kỳ xuất thủ. Đương nhiên, loại rác dưới này trận pháp, Diệp Trần thật đúng là không coi ra gì, Diệp Thủy Tiên, hắn cũng nhất định phải mang đi, như thế bảo ngọc, quyết không thể lãng phí. Phụ thân, các ngươi là tự đi đi hoàng thành sao? Tiến vào đền sau, Diệp Thủy Tiên lúc này mới lên tiếng hỏi, trong thần sắc, mang theo chút lo âu. Diệp Phong lạnh nhạt cười nói, Thủy Tiên, ngươi không cần lo lắng, chủ gia, không làm gì được chúng ta. Diệp Thủy Tiên như cũ lo âu, phụ thân, ngươi không hiểu, ta bái sư viện trưởng, bị bệ hạ thu làm nghĩa nữ, đã là thân phận phi phàm, nhưng dù vậy, Diệp gia cũng chưa từng nghe ta một lời, cho dù là nghĩa phụ bệ hạ, cũng cự tuyệt để cho ta đón các ngươi trở về hoàng thành, các ngươi tự mình tới, nếu để cho Diệp gia biết được, sợ rằng. Diệp Phong cười nói, chúng ta đã đi chủ gia. Cái gì? Diệp Thủy Tiên kinh hãi. Phụ thân bọn họ đã đi qua chủ gia. Phụ thân, các ngươi không có sao chứ? Diệp gia không có làm khó các ngươi chứ? Diệp Thủy Tiên nóng nảy thêm lo âu nhìn Diệp Phong cùng Diệp Trần mấy người, sợ bọn họ bị thương tổn. Chủ gia còn thương không chúng ta? Diệp Phong đem chuyện đã xảy ra, cặn kẽ giảng thuật một lần, từ Thiên U thành Liễu gia, Âu Dương gia nhằm vào Diệp gia bắt đầu, rồi đến bọn họ bước lên thành chủ phủ, bước vào chủ gia, đều nhất nhất nói ra. Diệp Thủy Tiên thần sắc, theo Diệp Phong giảng thuật, không ngừng biến hóa, khẩn trương, lo âu, khiếp sợ, chư liền vẻ mặt phức tạp, ở trên mặt nàng thoáng qua. Cuối cùng, hoảng sợ không nói gì, giống như pho tượng. Cũng không biết quá lâu dài, Diệp Thủy Tiên khóe mắt, lại lần nữa chảy ra nước mắt, theo gò má chảy xuống xuống. Nàng liều mạng như vậy khắc khổ tu hành, muốn để cho mình cường đại, muốn tiếp tục trở về cha và đệ đệ, đều không có thể thành công. Bây giờ, ngược lại thì cha và đệ đệ đến tìm nàng, thậm chí không tiếc cùng chủ gia chống lại. Có thể tưởng tượng được, cha và đệ đệ, kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở, mới có thể đi đến một bước này. Nàng hận chính mình, không có thể giúp đến chút nào. Chị, Diệp gia nho nhỏ, lật tay có thể che, ngươi không cần lo lắng. Diệp Trần mỉm cười nói, đối với Diệp gia, hắn xác thực không có để ở trong lòng, cho dù là đế quốc hoàng thất, đều khó khăn vào hắn mắt. Hắn bây giờ để ý hơn, hay lại là Diệp Thủy Tiên? Huyền băng thần thể, không biết Diệp Thủy Tiên tự mình biết sao? Bất quá Diệp Trần không có trực tiếp hỏi, trước mặt còn có một cái chuyện trọng yếu, đó chính là tăng lên Diệp Phong thực lực, dù sao sau 3 tháng, Diệp Phong phải chiến Diệp Lăng Thiên. 3 tháng thời gian này, ngay tại Huyền Thiên học phủ ở, từ từ chỉ dẫn Diệp Thủy Tiên, có thời gian hỏi. Thanh Tuyết, ngươi đi đan khí điện đi một chuyến, đem các loại linh tài mang Diệp Trần liệt kê ra vô số nhân tài, đem danh sách đưa cho Vũ Thanh Tuyết. Ừ, Vũ Thanh Tuyết nhận lấy danh sách. Hướng đan khí điện đi, nàng muốn linh tài, Tống Nghĩa sao dám cự tuyệt. Cùng lúc đó, bên trong hoàng cung, đại hoàng tử hành cung bên trong. Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết lấy tốc độ nhanh nhất tới đây, đem Huyền Thiên học phủ chuyện, báo cho biết đại hoàng tử, Liễu Giang Hồng. Liễu Giang Hồng, chân vũ lục trọng cường giả, so với Hoàng Thành Tam Kiệt càng cường đại hơn, nhưng là, bởi vì hắn tuổi gần 30, so với Hoàng Thành Tam Kiệt, cũng phải lớn hơn 10 tuổi khoảng chừng, cho nên, không có đặt ở cùng thời đại tương đối. Thân sinh phụ thân cùng đệ đệ, Diệp gia, hay lại là để cho bọn họ tới. Liễu Giang Hồng biết được tin tức này, cũng là hơi có ngoài ý muốn. Diệp Thủy Tiên thân sinh phụ thân là ai, hắn tự nhiên biết rõ. Chính là năm đó, bị Diệp gia đuổi ra khỏi chủ gia vị kia thiên kiêu. Bây giờ, lại trở lại. Mục đích, ra sao? Những thứ này, hắn đều không để ý. Hắn duy nhất quan tâm, là Diệp Thủy Tiên. Đó là hắn quật khởi hy vọng, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng đánh Diệp Thủy Tiên chủ ý. Giang Phàm, Giang Tuyết, thay ta dò xét một chút bọn họ, xem bọn họ là thái độ gì. Liễu Giang Hồng nhìn về phía Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết đạo. Hoàng huynh yên tâm, hoàng đệ biết phải làm sao. Liễu Giang Phàm nghiêm nghị gật đầu. Liễu Giang Tuyết giống vậy gật đầu đáp ứng, ngay sau đó rời đi. Đợi Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết sau khi rời đi, Liễu Giang Hồng yên lặng hứa cửu. Cuối cùng, hắn vung tay lên, vài tên võ thị tiến vào hành cung. Đi mời Diệp Lăng Thiên Nguyên soái vào cung. Ừ. Huyền Thiên học phủ bên trong, liên quan tới Thủy Tiên công chúa chí thân lai lịch, rất nhanh bị truyền ra. Nguyên lai, bọn họ đến từ Diệp gia phân chi. Thân phận như vậy, trong nháy mắt bị không ít người khinh thường. Chỉ vì phân chi, chính là ti tiện. Nguyên lai là phân chi người, không nghĩ tới lại cùng Thủy Tiên công chúa có này quan hệ, thật là đi chó chết vận. Có người giễu cợt đến, ở trong mắt bọn hắn, vô luận là gia tộc nào, chỉ có ở hoàng thành cắm rễ chủ gia, mới là ưu tú nhất, còn lại mạch người, đều là bị hạ phóng con kiến hôi. Liền ở lại hoàng thành tư cách cũng không có. Nhưng mà con kiến hôi, lại cùng Thủy Tiên công chúa là chí thân, để cho bọn họ rất là khó chịu. Giống như Kim Nguyên Bảo, bị ăn mày lấy được như thế. Nghe nói lá kia Trần, muốn mang đi Thủy Tiên công chúa. Bị hạ phóng con kiến hôi, còn muốn mang đi Thủy Tiên công chúa. Đây không phải là làm nhục Thủy Tiên công chúa thiên phú sao? Không sai, chúng ta không thể để cho bọn họ hủy Thủy Tiên công chúa, không bằng hướng viện trưởng đề nghị, đưa bọn họ đuổi đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Thiên học phủ bên trong, tản ra đại lượng đối địch thanh âm, muốn đuổi đi Diệp Trần bọn họ. Có lẽ, nếu như Diệp Trần bọn họ cũng đến từ chủ gia, sợ không phải ít người, cũng sẽ ý tưởng nghĩ cách đi làm bọn hắn vui lòng, từ đó đến gần Thủy Tiên công chúa. Nhưng đến từ mạch con kiến hôi, mang đi Diệp Thủy Tiên, chính là ở làm nhục Diệp Thủy Tiên thiên phú, bọn họ quyết không thể chịu đựng, càng không cần đối với hạ phóng con kiến hôi khách khí. Diệp Huyền, ngươi là người Diệp gia, không bằng do ngươi ra mặt, đuổi theo đi mạch con kiến hôi. Học phủ bên trong, có người tìm tới Diệp gia tử đệ, có Diệp phủ chủ gia ra mặt, có thể tùy tiện đuổi đi những thứ kia phân chi con kiến hôi đi. Nhưng mà, để cho bọn họ ngoài ý muốn là, vô luận là Diệp Huyền, hay lại là Diệp gia còn lại đệ tử, đều là nói thẳng cự tuyệt, không can thiệp Diệp Phong cha con. Trò cười, làm Diệp Huyền bọn họ, đem học phủ chuyện, báo cho biết chủ gia lúc, đáp lại bọn họ, chỉ câu có. Không muốn chết, cũng đừng cùng Diệp Trần có mâu thuẫn. Ngay từ đầu, bọn họ cũng là kinh ngạc không hiểu, nhưng khi bọn hắn nói xa nói gần, biết được chủ gia phát sinh sau chuyện này, đều là hoảng sợ không thôi. Diệp Trần, dây bại Diệp Long. Diệp Phong, muốn khiêu chiến Diệp Lăng Thiên, cạnh tranh chức gia chủ. Hai cha con này, không là bọn hắn có thể dẫn đến. Hơn nữa, Diệp Trần vị kia võ thị, cuối cùng chân vũ cảnh cường giả, có thể áp chế Diệp Lăng Thiên, càng không phải là bọn họ có thể dẫn đến. Cho nên, học phủ bên trong Diệp gia tử đệ, rối rít yên lặng, sao dám đi khiêu khích Diệp Trần bọn họ. Không nghĩ tới Diệp gia tử đệ, lại như vậy nhát gan, đơn giản là phế vật. Rất nhiều học viên đối với Diệp Huyền đám người cự tuyệt, khịt mũi coi thường, thập phân khinh thường. Đang lúc này, học phủ bên trong có người phát ra mời, mời Diệp Thủy Tiên một tự. Tất cả mọi người đều biết, phần này mời, kỳ thực là vì Diệp Trần cha con, trong lúc nhất thời, rối rít mong đợi lên. Học phủ tình huống, Diệp Trần cũng không biết. Giờ phút này, ở Diệp Thủy Tiên trong cung điện, Diệp Trần chỉ dẫn Vũ Thanh Tuyết, luyện chế ra 9 cây ngân châm, là Diệp Phong kích thích tiềm năng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, Diệp Phong tăng lên tới chân vũ cảnh. Sau đó, hắn đem trong phòng tu luyện tụ linh trận, đơn giản sửa đổi, nồng độ linh khí, trong nháy mắt lại lần nữa đậm đà gấp mấy lần. Phụ thân, ở nơi này tu hành, đợi đột phá thối thể đỉnh phong sau, ta cho ngươi khai mạch. Diệp Trần kích thích Diệp Phong tiềm năng sau, nhẹ nhàng nói, sau đó, đi ra phòng tu luyện. Hắn bên người Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Thủy Tiên, đều là mặt đầy khiếp sợ. Vũ Thanh Tuyết đảo khá một chút, biết được Diệp Trần phi phàm, đáp lời sửa đổi trận pháp, có thể dễ dàng tiếp nhận. Nhưng Diệp Thủy Tiên nhưng là hoảng sợ vô cùng, Diệp Trần lại còn là một vị đan khí sư, thậm chí còn có thể cải tạo trận pháp, phòng tu luyện, thật là giống như động thiên phúc địa. Nàng đệ đệ, không khỏi quá kinh khủng. Trần đệ, ngươi thiên phú đáng sợ như vậy, không bằng, ta đưa ngươi giới thiệu cho sư tôn chứ. Diệp Thủy Tiên mở miệng nói. Từ Diệp Phong trong miệng, Diệp Thủy Tiên biết Diệp Trần lấy được cơ duyên kỳ ngộ, được duệ biến, thiên tư phi phàm. Nhưng dù vậy, trong lòng nàng, vẫn có lo âu. Sau 3 tháng, phụ thân đem đánh với Diệp Lăng Thiên một trận, nếu bại, cho dù là nàng, sợ rằng bảo hiểm tất cả không. Nếu Diệp Trần cũng có thể lại ở viện trưởng tạo hạ, cho dù không có nàng, cha và đệ đệ cũng có thể ở hoàng thành cắm rễ, liền không cần cha và Diệp Lăng Thiên đánh một trận. 3 tháng, muốn từ linh vũ lục trọng, đến có thể khiêu chiến chân vũ thất trọng, có thể sao? Ít nhất, Diệp Thủy Tiên là khó mà tin được. Nàng, muốn tìm đường lui. Chị, Huyền Thiên Học Phủ Viện Trưởng, còn chưa có tư cách làm sư tôn ta, càng không có tư cách làm ngươi sư tôn. Diệp Trần lắc đầu cười một tiếng. Đường đường Vô Cực Tiên Đế, ai dám làm hắn sư tôn. Diệp Thủy Tiên người mang thần thể, một khi hoàn toàn kích thích, tu hành cũng sắp tiến triển cực nhanh, nho nhỏ viện trưởng, sao phân phối dạy dỗ. Trần Đệ, sư tôn nhưng là chân vũ cửu trọng cảnh, dõi mắt toàn bộ đế quốc, thực lực cũng có thể xếp hạng đỉnh phong. Diệp Thủy Tiên đạo, thần sắc có chút kinh hãi, dám nói viện trưởng không có tư cách vi sư, toàn bộ đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trần dám. Như vậy nói, chị, người biết người thiên phú sao? Diệp Trần lắc đầu mà cười, ngay sau đó thử dò hỏi. Diệp Thủy Tiên đạo, ta thiên phú mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có đạt tới có thể để cho viện trưởng, có thể để cho đế quốc, không tiếc hết thảy bồi dưỡng mức độ. Nghe vậy, Diệp Trần nhưng, xem ra Diệp Thủy Tiên, còn không biết mình thần thể tình huống. Có lẽ, ở nơi này hạ vị diện, không người có thể hoàn toàn minh bạch huyền băng thần thể, đại biểu cái gì? Ngay tại Diệp Trần muốn tiến một bước giải thích thời điểm, bên ngoài truyền tới một giọng nói. Thủy Tiên sư tỷ, Lâm Phong sư huynh ở phong rừng trúc thiết yến, mời sư tỷ mấy người đi một tự. Không đi. Diệp Thủy Tiên lúc này cự tuyệt, cha và Diệp Lăng Thiên, chênh lệch nhất đại cảnh giới, sau 3 tháng, liền đem đánh một trận, nàng nào có cái gì tâm tư đi tham gia cái gì yến hội. Bên ngoài người tiếp tục nói. Sư tỷ, Lâm Phong sư huynh đám người sắp đi ra học phủ, lần này thiết yến, quả thật trước khi đi trao đổi, đây là học phủ truyền thống. Diệp Thủy Tiên do dự, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần. Huyền Thiên học phủ, thật có như vậy truyền thống, phàm là tới gần tốt nghiệp thiên kiêu, cũng sẽ mời vẫn còn ở học phủ thiên kiêu, tề tụ nhất đường, trao đổi một phen tu hành tâm đắc, cấp cho các sư đệ sư muội một ít đề nghị hoặc dặn dò. Có thể để cho những sư huynh này mời, không khỏi là học phủ thiên kiêu, thân, liền là một loại vòng, thuộc về thiên tài vòng. Có thể tại loại này trong vòng, hoàn toàn đứng vững, hoàn toàn dung nhập vào, ở nơi này hoàng thành, liền có thể nắm giữ mọi người mạch. Nếu là thoát khỏi như vậy vòng, sẽ gặp bị gạt bỏ bên ngoài, ở nơi này hoàng thành, khó mà đứng vững gót chân. Ngươi nếu muốn đi thì đi, không muốn đi, không đi liền vâng. Diệp Trần lạnh nhạt nói, đối với cái gì yến mời, cái gì trao đổi, hắn không thèm để ý chút nào. Trần đệ, ta đi một chút liền trở về. Diệp Thủy Tiên quyết định đi. Loại này vòng, là mạng giao thiệp, vì phụ thân cùng đệ đệ, nàng từng nghĩ hết biện pháp dung nhập vào, chỉ vì ngày khác lớn lên. Vô luận là tự thân, hay lại là ngoại giới lực lượng, cũng có thể cường đại, có thể ở Diệp gia, nắm giữ không thể coi thường quyền phát biểu. Sư tỷ, Lâm Phong sư huynh mời các ngươi một đạo đi. Bên ngoài người kia lại nói, Diệp Thủy Tiên dậm chân, còn mời đệ đệ của nàng, đây là ý gì? Được vậy thì một đạo đi. Diệp Trần mâu quăng lóe lên xuống, ngay sau đó cười trúng chím mở miệng. Bên ngoài người kia nghe vậy cười thầm, chỉ cần đi phong rừng trúc, nhất định sẽ muốn bọn họ đẹp mắt. Lâm Phong mời Diệp Thủy Tiên mấy người, Diệp Trần đồng ý một đạo tin tức, rất nhanh liền truyền khắp học phủ, làm cho học phủ sôi sùng sục. Những thứ kia không có bị mời trong hàng các học viên, giống vậy đến gần phong rừng trúc, ở bên ngoài quan sát. Lâm Phong sư huynh nhưng là học phủ đệ nhất nhân, hơn nữa cảm mến Thủy Tiên công chúa, có hắn ra mặt, cố định có thể nhục nhã Diệp gia những mạch nhánh này con kiến hôi, đem đuổi đi. Lâm gia mặc dù không so với Diệp gia, nhưng Lâm Phong sư huynh thiên phú, quả thực không tệ. Tuổi gần 18, liền là linh vũ thất trọng đỉnh phong, ngược lại miễn cưỡng có thể phân phối Thủy Tiên công chúa. Phân phối cùng không xứng tạm dừng không nói, chỉ cần có thể đuổi đi Diệp gia mạch con kiến hôi, bảo vệ Thủy Tiên công chúa là được. Phong rừng trúc bên ngoài, rất nhiều học viên khe khẽ bàn luận đến. Mà ở phong trong rừng trúc, là một mảnh rộng lớn đất trống, rất nhiều thạch đài lâm lập, giờ phút này, ở đó nhiều chút thạch đài bên bờ, tạo lạc rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Những thứ này, đều là Huyền Thiên học phủ thiên phú không phải là phàm nhân, nếu không, cũng không có tư cách tham dự loại này trao đổi. Ở đó thượng vị trí đầu não, là một vị hắc y thanh niên, bất ngờ chính là Lâm Phong, linh vũ thất trọng đỉnh phong. Ở hai bên, Liễu Giang Phàm, Liễu Giang Tuyết tất cả ở, Diệp gia Diệp Huyền cũng ở đây. Nghe nói Diệp gia mạch con kiến hôi, muốn mang đi Thủy Tiên công chúa. Lâm Phong nhẹ nói đến, trong thần sắc mang theo ngạo nghễ, đối với mấy cái này mạch con kiến hôi, thập phân khinh thường. Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết thưởng thức rượu không nói, hôm nay yến mời, tuy là Lâm Phong chủ trì, nhưng kỳ thực là bọn hắn phát động, chỉ vì dò xét Diệp Trần. Diệp Huyền cũng trầm mặc, hắn mặc dù được thỉnh mời tới, nhưng tuyệt không dám nhằm vào Diệp Trần, yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ trầm mặc, nhưng những người khác, nhưng ở khinh thường ngôn ngữ đến. Bị hạ phóng mạch con kiến hôi, nếu là mang đi Thủy Tiên công chúa, há chẳng phải là bóp chết Thủy Tiên công chúa thiên phú và tương lai, quyết không thể để cho bọn họ được như ý. Không sai, phân chi con kiến hôi, đến lượt có con kiến hôi giác ngộ, đàng hoàng ở tại Thiên U Thành, còn có thể hưởng phúc, nếu không phải phải dẫn đi lấy nước tiên công chúa, sợ rằng cõi đời này, khó có bọn họ đất dung thân. Diệp Huyền, các ngươi Diệp gia đến tột cùng là thái độ gì, vì sao không ra mặt? Có người hỏi hướng Diệp Huyền, trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt cũng rơi vào Diệp Huyền trên người, thập phân nghi ngờ. Diệp gia, lại không nói một lời, đây là thái độ gì? Diệp gia bị khiêu khích, quả thật sỉ nhục, như thế nào hướng ra phía ngoài truyền giao? Cho nên, chân chính biết được Diệp Trần tình huống, có thể đếm được trên đầu ngón tay, những thứ này thế hệ thanh niên, càng là ít có người biết. Ta cũng không biết. Diệp Huyền lắc đầu. Lá kia Trần cha con, có thể là các ngươi chủ gia gọi đến. Có người hỏi lại, nếu như là chủ gia gọi đến, Diệp gia chẳng quan tâm, có lẽ còn nói qua đi. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu, quyết định chủ ý, sẽ không tham dự những việc này. Hắn tới đây, nhưng mà là ngây ngô ở cái vòng này thôi, nếu không, hắn cũng sẽ không. Được, không quản bọn hắn như thế nào tiến vào hoàng thành, nhưng Thủy Tiên công chúa, quyết không thể để cho bọn họ mang đi. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng. Lâm Sư Huynh nói rất chính xác, phân chi con kiến hôi, sao phân phối mang đi Thủy Tiên công chúa? Đám người cười lớn, đối với Diệp Trần bọn họ, căn không có coi ra gì, thậm chí đều lười được đánh giá cái gì. Bọn họ đều là thiên kiêu, từ phân chi tới, lại có thể có mạnh bao nhiêu? Nếu không có giác ngộ, không ngại thật tốt dạy dỗ một chút. Trong lúc bất chợt, mọi người thu liễm thanh âm, Diệp Thủy Tiên cùng Diệp Trần, cùng với Vũ Thanh Tuyết, đến. Đó chính là Thủy Tiên công chúa đệ đệ. Phong rừng trúc bên ngoài, đám người tránh ra một con đường, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, vô không lộ ra khinh miệt. Đến từ phân chi con kiến hôi, sợ là còn không biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu đi. Thủy Tiên công chúa. Phong trong rừng trúc, không ít thiên kiêu đều là đứng dậy. Dù sao, Diệp Thủy Tiên thân phận đặt ở kia. Ừm. Diệp Thủy Tiên nhẹ giọng đáp ứng, mang theo Diệp Trần đi tới một tòa thạch đài, trực tiếp ngồi xuống. Mà Diệp Trần vừa hạ xuống bản tạo, bốn phía không ít thiên kiêu, chính là có chút ngưng mắt. Ở chỗ này mọi người, ai mà không thiên kiêu, một cái mạch đệ tử, cũng dám ngồi xuống, cũng không nhìn một chút chính mình, có hay không tư cách đó. Thật là không tự biết mình sao. Hừ. Lúc này liền có người bất mãn hừ lạnh. Nhưng Diệp Trần, dù sao cũng là Diệp Thủy Tiên đệ đệ, liền cũng nhẫn nại đi xuống, không có nói thẳng quát lớn. Nhưng mà, làm Diệp Trần tỏ ý Vũ Thanh Tuyết cũng tạo hạ thời điểm, rốt cuộc có người không nhịn được. Nghe nói cô gái này là người khác võ thị. Có người cười lạnh mở miệng. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía người kia, khẽ cười nói. Có chuyện. Người kia hừ lạnh nói. Ngươi là Thủy Tiên công chúa đệ đệ, chúng ta cho ngươi cái mặt mũi, có thể cho một mình ngươi nhập tạo chi tịch. Nhưng chính là ti tiện võ thị, có tư cách gì cùng bọn ta ngồi chung, phân chi người, đều là như vậy không có giáo dưỡng, không có quy củ sao. Tất cả mọi người ánh mắt, cũng rơi vào Vũ Thanh Tuyết trên người. Bọn họ đều là hoàng thành thiên kiêu, tự cho là có chút thân phận, phân chi con kiến hôi một đạo mà ngồi, đã để cho bọn họ có chút bất mãn. Giờ phút này, một cái phân chi con kiến hôi võ thị, còn dám ngồi xuống, đây là đang đánh bọn họ mặt sao. Mạch dù sao cũng là mạch, không có quy củ. Chẳng phân biệt được tôn ti, chủ tớ phân chia cũng không có. Đúng vậy, hoàng thành quý tộc, có thể không phải là người nào cũng có thể trở thành. Bốn phía thiên kiêu lắc đầu mà cười, châm chọc ý mười phần. Các ngươi đây là ý gì? Diệp Thủy Tiên lạnh giọng mở miệng. Thực vậy, dựa theo hoàng thành quy củ, võ thị chính là nô bộc, chủ tớ khác biệt, há có thể cùng mà ngồi. Nhưng Diệp Thủy Tiên không quan tâm, cũng chưa từng cho là võ thị chính là nô bộc, càng không cho phép người khác nhục nhã nàng đệ. Thủy Tiên công chúa. Người đệ đệ quá mức lỗ mãng, hoàng thành, sợ là không thích hợp hắn. Không sai, Thủy Tiên công chúa hay là để cho bọn họ rời đi thôi. Nếu không, như thế không biết quy củ, không chỉ có ném Diệp ra mặt mũi, càng là ném Thủy Tiên công chúa mặt mũi. Rất nhiều thiên kiêu nhìn như khuyên, kỳ thực là đang ở nhục nhã Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết. Trong phút chốc, tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Diệp Trần trên người, châm chọc ý, không che giấu chút nào. Chỉ trích Vũ Thanh Tuyết chính là đánh mặt Diệp Trần. Dù sao, Vũ Thanh Tuyết nhưng là Diệp Trần võ thị. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Như thế trắng trợn quát lớn, nói Vũ Thanh Tuyết là ti tiện võ thị, ti tiện nô bộc, nếu là Diệp Trần không phản ứng chút nào, ngay cả mình võ thị cũng không che chở được, tuyệt đối là một món cực kỳ mất thể diện chuyện. Sau này, còn có mặt mũi nào, ở lại hoàng thành. Lâm Phong, Liễu Giang Phàm, Liễu Giang Tuyết mấy người lắc đầu không nói. Cho là, hôm nay gõ Diệp Trần bọn họ, còn cần nghĩ vài biện pháp, không nghĩ tới. Người sau ngược lại chủ động cho mượn cớ, ở trên trời kiêu tụ tập trong yến hội, muốn võ thị người làm nhập tạo. Toàn bộ hoàng thành, cho dù là hoàng tử, sợ rằng cũng không dám. Làm như vậy, là đang ở đánh mặt còn lại thiên kiêu. Diệp Trần, không cách nào xoay mình. Chỉ có Diệp Huyền mâu quang lóe lên, hắn chính là biết được Diệp Trần bên người vị kia võ thị sâu cạn, chân vũ cảnh cường giả, liên gia tộc Diệp Lăng Thiên đều không phải là địch, những người này lại làm sao có thể nhục nhã. Các ngươi Diệp Thủy Tiên Ngọc diện âm trầm, hiển nhiên có chút tức giận, Diệp Trần mất thể diện, cũng là nàng ở mất thể diện. Nhưng vào lúc này, Diệp Trần lại tỏ ý Diệp Thủy Tiên ổn định, hắn nhìn khắp bốn phía, đạo. Nguyên lai, các ngươi thiết yến, là nghĩ nhằm vào ta à? Trước khi tới, Diệp Trần liền có phỏng đoán, quả nhiên, lần yến hội này, là vì ghim hắn. Như thế yến hội, không tham gia cũng được, Trần đệ, chúng ta đi thôi. Diệp Thủy Tiên cũng nhìn ra, những người này, chính là nghĩ tưởng nhằm vào Diệp Trần, như vậy yến hội, nàng khinh thường tham gia. Xác thực, như vậy yến hội, cũng không phải những thứ kia không biết quy củ, không biết ti tiện con kiến hôi, có thể tham gia. Có người châm chọc nói, các ngươi, Diệp Thủy Tiên hai tay nhỏ cầm, tức giận hoành sinh. Lời ấy hạ xuống, nếu là bọn họ rời đi, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận, mình là không biết quy củ, không biết ti tiện con kiến hôi. Diệp Trần nhưng là đạm nhiên phong khinh, đạo, quy củ, ti tiện. Các ngươi đã phải nói quy củ, nếu bàn về ti tiện, ta đây liền nói cho các ngươi biết, các ngươi, có thể cùng ta võ thị một đạo mà ngồi, mới là các ngươi đám này kẻ ti tiện vinh dự. Ồn ào, tiếng nói rơi xuống đất, toàn trường ngạc nhiên. Vô luận là phong trong rừng trúc, hay lại là phong rừng trúc bên ngoài, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Hắn lại dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Cho dù là Hoàng Thành Tam Kiệt, cũng không dám nói như vậy đi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, con người nhanh rớt xuống đất, không thể tin được Diệp Trần lại dám như vậy cuồng vọng. Ta không nghe lầm chứ, hắn lại nói tại chỗ thiên kiêu là kẻ ti tiện, có thể cùng hắn võ thị ngồi chung, là đang ở tràng thiên kiêu vinh dự. Lão thiên, phong trong rừng trúc nhập tạo người. Đều là thiên kiêu, thân phận phi phàm Lâm Phong sư huynh, học viên đệ nhất nhân, còn có Liễu Giang phàm hoàng tử, Liễu Giang tuyết công chúa, Diệp gia tử đệ, Âu Dương gia đệ tử, Diệp Trần, lại dám nói ẩu nói tả. Thật ngông cuồng, cho dù là Hoàng Thành Tam Kiệt, đều không dám nói thế với. Thiên kiêu, cơ hồ đại biểu Hoàng Thành toàn bộ quý tộc, người này. Không ít người cũng tại âm thầm chắt lưỡi, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, giống như đang nhìn một người chết như thế. Dám nói mình võ thị, so với tại chỗ toàn bộ thiên kiêu, cũng càng cao quý, không thể nghi ngờ là ở hung hăng nhục nhã thiên kiêu, cho dù là Diệp Thủy Tiên, chỉ sợ cũng cứu không hắn. Diệp Trần, nhất định phải bị hung hăng giáo huấn, sợ thì sống không bằng chết. Lâm Phong đám người, đều là thần sắc âm trầm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Trần. Tại chỗ thiên kiêu, sợ rằng sống đến bây giờ, còn chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua, hơn nữa nhục nhã bọn họ, hay là đến từ Diệp gia mạch con kiến hôi. Liền hắn võ thị cũng không bằng, thật là cuồng vọng cực kỳ. Rất tốt. Lâm Phong ly rượu trong tay, đã bị bóp biến hình, có thể thấy, hắn giờ phút này tức giận. Cho dù là Hoàng Thành Tam Kiệt, cũng không ai dám cuồng vọng như vậy. Ngươi, tuyệt đối là ta đã thấy tối cùng người. Lâm Phong nhìn chằm chằm Diệp Trần, mâu quang lạnh giá, trong lúc mơ hồ có hàn mang lưu động. Hoàng Thành Tam Kiệt là thứ gì? Diệp Trần khinh thường cười lạnh. Diệp Long, một chiêu bại trong chớp mắt. Liễu Giang Mặc, mạnh nhất dựa vào, bị cường thế phế bỏ. Âu Dương Thanh Vân, tận mắt chứng kiến, dám nói một câu. Hoàng Thành Tam Kiệt, ở trong mắt Diệp Trần, bất quá con kiến hôi. Nhưng mà, hắn lời nói, lại để cho mọi người càng hoảng sợ. Thật cuồng gia hỏa, thậm chí ngay cả Hoàng Thành Tam Kiệt cũng dám một đạo đắc tội. Bọn họ không phải là không có gặp qua người điên, thân là thiên kiêu, đều có cuồng ý. Nhưng mà, bọn họ còn chưa từng thấy qua như thế người điên. Cuồng đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thật là muốn chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng cười lạnh. Diệp Trần, là tuyệt không đường sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Phong giận quá mà cười, hắn đứng dậy, linh vũ thất trọng đỉnh phong khí thế, rộng rãi nở rộ, trước người thạch đài, trong nháy mắt hóa thành bột, theo gió phiêu tán. Lâm Phong, ngươi muốn làm cái gì? Diệp Thủy Tiên trầm giọng nói, nhìn thẳng Lâm Phong. Thủy Tiên công chúa. Ta không muốn làm khó, nhưng mà, ngươi đệ đệ, quá mức trong mắt không người, không thể không cho chút dạy dỗ. Lâm Phong thanh âm u hàn, nếu không phải ái mộ Diệp Thủy Tiên, để ý nàng cảm thụ, hắn đã sớm xuất thủ, một trưởng vỗ chết Diệp Trần. Ngươi thử một chút. Diệp Thủy Tiên không nhượng bộ chút nào. Thủy Tiên công chúa, ngươi hộ không hắn. Lại có thiên kiêu đứng lên. Diệp Trần, khơi mào nhiều người tức giận, há có thể thiện, chỉ bằng Diệp Thủy Tiên, như thế nào hỗ trợ. Một cái mạch con kiến hôi, như thế cuồng vọng, tức giận mọi người, nếu liền như vậy coi là, bọn họ mặt mũi làm sao ở. Thủy Tiên sư tỷ, đây là hắn tự tìm, ngươi liền lui ra đi. Liễu Giang Phàm mở miệng, dĩ nhiên, hắn nếu nguyện ý nói xin lỗi, sau đó rời đi Hoàng Thành, ta nghĩ, Lâm Phong sư huynh cũng sẽ không xuất thủ quá nặng. Liễu Giang Phàm không muốn gây thêm rắc rối, nếu là Diệp Trần thỏa hiệp, tự nhiên tốt nhất. Trong mắt không người. Nói xin lỗi. Diệp Trần lên tiếng lần nữa, lắc đầu cười nói. Các ngươi, xứng sao muốn ta coi ra gì? Xứng sao muốn ta xin lỗi? Cho các ngươi vinh dự, là xem ở tỷ của ta mặt mũi. Nếu các ngươi không muốn, ta không ngại cho các ngươi mặt mũi, rơi trên mặt đất. Mọi người lại lần nữa kinh hãi, cũng đến thời khắc này, Diệp Trần còn dám. Như vậy cuồng. Hắn là ngu si sao? Lâm Phong cười lớn, nhìn về phía Diệp Trần, giống như đang nhìn một cái trí trướng. Ngươi thật đúng là dám nói ra, ngươi hỏi một chút mọi người, ngươi gả cho chúng ta vinh dự. Lâm Phong cười lạnh, dám nói võ thị so với ta trở cao quý, dám nói đây là cho chúng ta vinh dự, thật là trơn nhãn thiên hạ lớn kê. Mọi người phụ họa, phân chi con kiến hôi võ thị, liền con kiến hôi cũng không bằng, cùng bọn họ ngồi chung, cùng bọn họ sánh vai, xứng sao. Còn dám cùng ngôn là cho bọn hắn vinh dự, thật là buồn cười. Thủy Tiên công chúa, tránh ra đi. Không ít thiên kiêu cũng đứng dậy, hướng Diệp Trần dậm chân đi. Chỉ có Liễu Giang Phàm, Liễu Giang Tuyết cùng Diệp Huyền không nhúc nhích. Trước hai người, là không tiếc Diệp Trần, người sau, nhưng là ngầm cười khổ. Xem ra, các ngươi cũng không muốn vinh dự. Diệp Trần khinh thường mà cười. Lâm Phong đám người, nụ cười lạnh hơn, không nói một lời, phảng phất lười để ý. Cái người điên này, chính là ngu ngốc, ở chỗ này tìm chết. Còn có ai, không muốn này vinh dự. Diệp Trần không để ý đến những thứ kia châm chọc ánh mắt, nhìn khắp bốn phía mọi người. Diệp Trần, nói xin lỗi đi, sau đó rời đi Hoàng Thành, chuyện này đối với ngươi, đối với Thủy Tiên công chúa, đều là hoàn mỹ kết cục. Liễu Giang Phàm mở miệng khuyên nhủ. Diệp Trần không nhìn thẳng, lạnh nhạt châm ly rượu, nhẹ nhàng mím một cái, đạo. Các ngươi đã cũng không muốn vinh dự, như vậy, liền rơi trên mặt đất đi. Thanh Tuyết, ngươi xem đó mà làm thôi, người không chết là được. Ừ. Vũ Thanh Tuyết đứng dậy, nhìn thẳng Lâm Phong chờ thiên kiêu. Ừ. Lâm Phong đám người ngạc nhiên nhìn một màn này, Diệp Trần, muốn hắn võ thị xuất thủ, đánh với bọn họ một trận. Nhục nhã, đây tuyệt đối là nhục nhã. Phân chi con kiến hôi, phái võ thị tới chiến bọn họ, phái một con chó đi đối phó bọn họ, khi bọn hắn là cái gì? Liền con kiến hôi cẩu cũng không bằng sao. Tiểu tử, cho dù ngươi là Thủy Tiên công chúa em ruột, hôm nay, cũng phải nằm đi ra ngoài. Rất nhiều thiên kiêu giận không kềm được. Rối rít thả ra linh khí. Trong phút chốc, không khí chiến minh, ông ông tác hưởng, có thể thấy thiên kiêu cơn giận. Thanh Tuyết tỷ, Diệp Thủy Tiên nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết. Vũ Thanh Tuyết đáp lại lạnh nhạt nụ cười, đạo, yên tâm, ta sẽ lưu bọn họ một mạng. Lưu chúng ta một mạng. Khinh người quá đáng, để mạng lại đi. Rất nhiều thiên kiêu giận không kềm được, rối rít cuồng hướng mà ra, sát ý nồng nặc. Cho dù muốn lưu Diệp Trần một mạng, hắn con chó này, cũng phải chết. Vũ Thanh Tuyết bước ra một bước, khí thế trong nháy mắt nở rộ, mặc dù không có thôi phát đến mức tận cùng, nhưng cũng có chân vũ cảnh uy áp kinh khủng. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp phá toái rất nhiều sát phạt, đem lao xuống mà ngày nữa kiêu, toàn bộ hất bay. Trần nói ít không sai, các ngươi có thể một đạo mà ngồi, vậy là các ngươi vinh dự, các ngươi mới thật sự là kẻ ti tiện. Vũ Thanh Tuyết trường kiếm nhắm vào, khinh thường nhìn những thứ kia ngã xuống đất hộc máu thiên kiêu. Một sát na này, toàn trường tĩnh mịch, không khỏi hoảng sợ nhìn một màn này. Nhất kiếm, đánh bay toàn bộ thiên kiêu, chỉ có Lâm Phong, hoảng sợ dừng bước, sợ hãi không tiến lên. Vũ Thanh Tuyết tuy là Diệp Trần võ thị, nhưng cũng có chính mình cao ngạo, đường đường đan khí điện tổng điện chủ chi tôn. Lúc nào, bị người làm nhục như vậy, dám nói nàng là ti tiện con kiến hôi. Nếu không phải Diệp Trần có lệnh, không nên giết người, những con kiến hôi này, giờ phút này chính là người chết không thể nghi ngờ. Thật. Chân vũ cảnh, ngươi là chân vũ cảnh. Lâm Phong hoảng sợ nhìn Vũ Thanh Tuyết, trên mặt không còn chút nào nữa ngạo nghễ, chỉ có nồng nặc sợ hãi. Đồng thời, còn có khiếp sợ và nghi ngờ. Diệp Trần võ thị, lại là chân vũ cảnh, điều này sao có thể? Hắn bất quá Diệp gia phân chi con kiến hôi thôi, cho dù là Diệp gia nổi bật nhất Diệp Long, cũng không khả năng thu phục chân vũ cảnh cường giả, làm võ thị. Diệp Trần, là như thế nào làm được, lại để cho chân vũ cảnh, cam tâm làm võ thị? Không chỉ là hắn, bốn phía mọi người, giống vậy hoảng sợ thêm nghi ngờ. Không ai từng nghĩ tới, Diệp Trần võ thị, lại là chân vũ cảnh cường giả. Cường giả như vậy, xác thực có tư cách cùng bọn họ một đạo mà ngồi. Hơn nữa, cũng là bọn hắn vinh dự. Hừ, Vũ Thanh Tuyết lạnh rên một tiếng, kiếm quang lại lần nữa lóe lên, như một tia chớp, hô khiếu mà ra. Lâm Phong hoảng sợ thất sắc, có thể giơ kiếm chào đón, đồng thời lui nhanh. Cong, xì. Chỉ nghe một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, Lâm Phong kiếm, ứng tiếng mà đứt, kiếm khí hô khiếu mà qua, hắn chỉ cảm thấy cổ họng chợt lạnh, duỗi tay lần mò, là nhìn thấy giật mình tiên huyết. Giờ khắc này, hắn vạn phần hoảng sợ, Hắn biết, đối phương nếu là nguyện ý, giờ phút này, hắn đã là người chết. Tĩnh, yên tĩnh. Toàn trường tĩnh mịch, không một người nói chuyện, đều là trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ cực kỳ nhìn một màn này. Toàn bộ thiên kiêu, không phải là hợp lại địch, ngay cả Lâm Phong, cũng không ngăn được nhất kiếm. Cô gái này, thật là mạnh. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Trần Võ Thị, lại là chân vũ cảnh. Còn có ai, muốn chính mình mặt mũi, rơi trên mặt đất. Vũ Thanh Tuyết nhìn khắp bốn phía, thanh âm rất nhẹ, lại làm cho tâm thần người cuồng run rẩy. Kiến thức nàng thực lực, còn ai dám cùng chân vũ cảnh so chiêu, trừ phi tìm chết. Ti tiện con kiến hôi. Thấy không có người đáp lời, Vũ Thanh Tuyết thu kiếm mà đứng, trở lại Diệp Trần bên người. Đơn giản năm chữ, tràn đầy vô tận nhục nhã, lại không người dám cùng phản bác. Diệp Trần kết quả có tài đức gì, có thể để cho chân vũ cảnh làm võ thị, toàn bộ đế quốc, cho dù là nổi bật nhất tam kiệt, cũng còn không cách nào thu phục chân vũ cảnh cường giả làm võ thị. Mọi người nhìn về phía Diệp Trần, trong đầu tất cả đều là nghi ngờ. Đồng thời, cũng sinh lòng ghen tị, một cái phân chi con kiến hôi, sao sẽ hảo vận như thế, nắm giữ chân vũ cảnh võ thị. Liễu Giang Tuyết, Liễu Giang Phàm, Lâm Phong đám người, thần sắc khó coi. Chỉ có Diệp Huyền, sớm có đoán, âm thầm lắc đầu. Diệp Thủy Tiên cũng hơi lộ ra kinh hãi nhìn một màn này. Mặc dù nàng đã sớm biết, nhưng Vũ Thanh Tuyết chân chính biểu hiện ra thời điểm, như cũ để cho người khiếp sợ, đồng thời, nàng cũng tò mò, Diệp Trần, đến tột cùng là như thế nào thu phục Vũ Thanh Tuyết. Nhưng những thứ này, nàng không thèm để ý, Vũ Thanh Tuyết chấn nhiếp mọi người, còn ai dám ngôn ngữ. Diệp Trần lạnh nhạt thưởng thức rượu, phảng phất cuối cùng, cũng không từng đem những con kiến hôi này, coi vào đâu. Vinh dự, không nhất định là chính mình tranh thủ, nhưng mặt mũi, lại nhất định là chính mình ném. Diệp Trần bình tĩnh mở miệng, châm chọc ý mười phần. Xác thực, hắn cho những thứ này mặt người tử, ban cho bọn họ vinh dự, một đạo mà ngồi, nhưng mà, bọn họ không phải là muốn cự tuyệt, như vậy, mặt mũi liền hướng ngầm xuống đi. Hết thảy các thứ này, cũng là bọn hắn tự tìm. Lâm Phong đám người khóe miệng co giật, mâu quang chết nhìn chòng chọc Diệp Trần, như có không phục. Không phục. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng. Dĩ nhiên. Lâm Phong cắn răng nói. Ta không biết ngươi là như thế nào để cho chân vũ cảnh làm ngươi võ thị, có lẽ có chút kỳ ngộ vận khí. Nhưng mà, tu hành một đạo, bất kỳ kỳ ngộ vận khí, đều là uổng công, chỉ có tự thân cường đại, mới là trọng yếu nhất. Lâm Phong lời nói, có chút uyển chuyển, sợ Vũ Thanh Tuyết xuất thủ. Nhưng lời nói hàm nghĩa trong lời nói, bất luận kẻ nào cũng có thể nghe ra. Thua ở Vũ Thanh Tuyết trong tay, bọn họ nhận thức, nhưng Diệp Trần có tư cách gì để giáo huấn bọn họ? Bỏ ra võ thị không nói, đến từ phân chi Diệp Trần, ở trong mắt bọn hắn, vẫn là con kiến hôi. Diệp Trần lên tiếng cười lạnh, bỗng nhiên, ly rượu trong tay phá toái, chỉ thấy hắn hai ngón tay kẹp trụ cùng nhau toái phiến, cong ngón búng ra, toái phiến như dao, phá không mà ra. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, trong tay kiếm gãy tùy ý đâm ra, muốn đem chi hủy diệt. Nhưng sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt. Kia phá không tới toái phiến, phảng phất so với lưỡi dao sắc bén vẫn muốn sắc bén, trong tay hắn kiếm gãy, bắt đầu khẽ run. Sau đó lại lần nữa đứt gãy, chỉ còn chuôi kiếm còn nắm trong tay. Xì. Lại vừa là một đạo nhẹ vang lên truyền ra, Lâm Phong bị dọa sợ đến hét lên một tiếng. Kia một mảnh vụn, đâm vào hắn cổ họng, lại cũng không đi sâu vào, nhưng mà không có vào chút. Một màn này, cả kinh tất cả mọi người rộng rãi biến sắc. Bọn họ biết, không phải là mảnh vỡ kia không cách nào xuyên thủng Lâm Phong cổ họng, mà là, đối phương khống chế lực đạo, không giết Lâm Phong. Thật là đáng sợ lực khống chế. Diệp Trần, tuyệt đối có giết Lâm Phong thực lực. Một sát na này, tất cả mọi người đều kinh hoàng nhìn Diệp Trần. Bọn họ kinh hãi phát hiện, cuối cùng, bọn họ cũng coi thường đối phương. Có thể để cho chân vũ cảnh làm võ thị, như thế nào hạng người tầm thường. Đây là trong mọi người trong đầu nghĩ pháp, giờ khắc này, bọn họ kiêng kỵ, không còn là bởi vì Vũ Thanh Tuyết, mà là tới từ Diệp Trần thân. Chỉ bằng ngón này, tại chỗ thiên kiêu, cũng phải bộ dạng phục tùng. Làm sao có thể? Lâm Phong cả người run rẩy, kinh hoàng kéo xuống nơi cổ họng toái phiến, không dám tin nhìn Diệp Trần. Hắn chính là linh vũ thất trọng đỉnh phong, mà Diệp Trần, đến từ Diệp gia phân chi, hơn nữa còn nhỏ tuổi, vì sao lại có thực lực đáng sợ như thế, tùy ý một chiêu, thì có lấy tính mệnh của hắn khả năng. Liễu Giang Phàm huynh muội cũng là mặt đầy hoảng sợ, Diệp Trần, vượt qua bọn họ tưởng tượng. Diệp Huyền chính là âm thầm thở dài, giờ khắc này, hắn là chân tướng tin chủ gia truyền về lời nói. Diệp Thủy Tiên đôi mắt đẹp lóe lên, lo âu trên mặt, đầu tiên là kinh ngạc đến ngây người trệ, ngay sau đó liền bị nồng nặc nụ cười thay thế. Nàng đệ đệ, quả thật rất lợi hại, đã vượt qua nàng, nàng rất vui vẻ yên tâm. Còn có ai không phục? Diệp Trần không nhìn người khác kinh hãi thần sắc, nhẹ nhõm nói. Tất cả mọi người đều lùi bước, bọn họ thua ở Diệp Trần võ thị trong tay, không một câu oán hận nào, nhưng lại đối với Diệp Trần không phục. Nhưng giờ phút này, mạnh nhất Lâm Phong, giống vậy không phải là Diệp Trần một chiêu địch, còn ai dám không phục. Hôm nay, đúng như Diệp Trần nói, bọn họ mặt mũi là mình rơi trên mặt đất. Phong trong rừng trúc, hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không dám nói chuyện. Phong rừng trúc bên ngoài, toàn bộ người vây xem, giống vậy hoảng sợ đờ đẫn, khiếp sợ nhìn Diệp Trần. Ai có thể nghĩ tới, sự tình sẽ là như thế phát triển. Cho là, Lâm Phong đám người, sẽ hung hăng giáo huấn Diệp Trần, đem đuổi ra Hoàng Thành. Nhưng mà, Diệp Trần mạnh, vượt xa mọi người tưởng tượng, toàn bộ thiên kiêu, tất cả đều bị nhục. Hơn nữa, hắn võ thị, hay là thật võ cảnh. Toàn bộ Hoàng Thành, đều không người có thể ở linh võ cảnh, thu phục chân vũ cường giả làm võ thị. Chớ nói các ngươi, cho dù là các ngươi viện trưởng, đế quốc chi chủ, đều không có tư cách, cùng ta võ thị ngồi ngang hàng. Diệp Trần đứng dậy, mắt nhìn Liễu Giang Phàm huynh muội, ngay sau đó mang theo Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Thủy Tiên rời đi. Đợi hắn sau khi rời đi, hiện trường lại lần nữa xôn xao lên. Thật cuồng gia hỏa, lại dám tuyên bố viện trưởng cùng bệ hạ đều không có tư cách cùng hắn võ thị ngồi ngang hàng, hắn là nghĩ tưởng lăng giá ở hoàng thất trên sao? Có chút việc, liền không biết trời cao đất rộng, cho là chân vũ cảnh võ thị chính là đế quốc mạnh nhất sao? Thật là phách lối. Đám người chào phúng liên tục, bọn họ thừa nhận Diệp Trần có một số việc. Nhưng đương kim bệ hạ cùng học phủ viện trưởng, cũng không phải là bọn họ, đó là đứng ở đế quốc tột cùng nhất nhân vật, hắn Diệp Trần, lấy cái gì khiêu khích? Trần Vũ Cảnh võ thị, sợ là còn chưa đủ bệ hạ cùng viện trưởng giết. Hoàng huynh, Liễu Giang Tuyết nhìn về phía Liễu Giang Phàm, mi vũ nhíu chặt. Liễu Giang Phàm thần sắc, nhưng là càng ngưng trọng, chỉ vì Diệp Trần câu nói sau cùng kia. Diệp Trần, thậm chí ngay cả đương kim bệ hạ cùng viện trưởng cũng không coi vào đâu, sợ là cố ý phải dẫn đi Diệp Thủy Tiên. Ít nhất, bọn họ không cách nào bức lui Diệp Trần. Chuyện này, còn cần đại hoàng huynh quyết định. Phong rừng trúc tin tức, rất nhanh liền truyền khắp học phủ, không người không sợ hãi, không người không hãi. Diệp Trần, lại có bại trong chớp mắt Lâm Phong thực lực, hắn là Diệp Thủy Tiên em ruột, vẫn chưa tới 17 hắn phi phàm như vậy sao? Kinh hãi nhất là Diệp Trần võ thị, lại là chân vũ cảnh. Lấy linh võ cảnh, thu phục chân vũ cảnh làm võ thị, để cho người kinh ngạc, càng khiến người ta hâm mộ. Một ngày ngắn ngủi, Diệp Trần liền nêu cao tên tuổi học phủ, cơ hồ không người không biết. Nhưng những thứ này, Diệp Trần cũng không để ý tới, mà là thẳng trở lại Diệp Thủy Tiên trụ sở. Diệp Thủy Tiên hết sức cao hứng, Diệp Trần có thể có thực lực như thế, nàng tự nhiên cao hứng, nhưng theo tới, chính là lo âu. Bởi vì Diệp Trần câu nói sau cùng kia, nhưng là đem đương kim bệ hạ cùng học phủ viện trưởng đều đắc tội, cho dù nàng là bệ hạ nghĩa nữ, viện trưởng thân truyền, cũng không biết có thể hay không bảo vệ Diệp Trần. Chị, ngươi không cần lo lắng, ta nói rồi, Huyền Thiên học phủ viện trưởng, không có tư cách làm ngươi sư tôn, đế quốc chi chủ, càng không có tư cách làm nghĩa phụ của ngươi, bọn họ nếu là thức thời, ta không ngại cho điểm chỗ tốt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Diệp Trần lạnh nhạt cười nói, lại không nói Diệp Thủy Tiên là tỷ tỷ của hắn, chỉ bằng Diệp Thủy Tiên tự thân thần thể, nho nhỏ viện trưởng, có thể dạy cái gì đó, đế quốc chi chủ, lại có tư cách gì vì đó nghĩa phụ. Bọn họ nếu là thức thời, Diệp Trần xác thực sẽ dành cho một vài chỗ tốt, tùy tiện chỉ điểm một, hai, cũng có thể làm cho bọn họ chất biến. Nhưng là, nếu không thức thời, Diệp Trần như thế nào lại khách khí? Trần đệ, ngươi không hiểu. Diệp Thủy Tiên lắc đầu, mặc dù kiến thức Diệp Trần thực lực, nhưng ở Hoàng Thành, kia chút thực lực, như cũ không đáng chú ý huống chi, còn phải đối mặt Diệp gia áp lực. Chị, là ngươi không hiểu, ngươi biết ngươi tiềm lực bao lớn sao? Diệp Trần khoan thai nói. Lùi một bước nói, cho dù ngươi thiên phú bình thường, ta cũng có thể cho ngươi càn quét cái thế giới này. Càn quét cái thế giới này. Diệp Thủy Tiên lắc đầu mà cười, cũng không mái trèo Trần lời nói để ở trong lòng. Cái thế giới này bao lớn, nàng không biết, nhưng nàng biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ai có thể làm được càn quét hết thảy. Chị, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tiềm lực bao lớn. Diệp Trần không có giải thích quá nhiều, hướng Vũ Thanh Tuyết đạo. Thanh Tuyết, lại luyện chế 9 miếng ngân châm. Vũ Thanh Tuyết lộ ra nụ cười, dựa theo Diệp Trần thủ pháp luyện chế, nàng hồn lực tiến bộ rất nhanh, trong lúc mơ hồ, đã là chân cấp sơ cấp đỉnh phong. Phải biết nàng mới vừa đột phá chân cấp không lâu, nhanh như vậy lại khối đến phá tình cảnh bước, đổi thành lúc trước, nàng thật không dám nghĩ. Hơn nữa, nàng cảm giác mình hồn lực, so với còn lại cùng cảnh đan khí sư, còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Trong vòng 10 năm, bước vào tiên cấp, liền nàng đều bắt đầu tin tưởng. Cho nên, đối với Diệp Trần phân phó, nàng thập phân để ý, hơn nữa, cũng vui vẻ luyện chế. Rất nhanh, Vũ Thanh Tuyết luyện chế ra 9 miếng ngân châm, Diệp Trần nhận lấy, nhìn về phía Diệp Thủy Tiên, đạo. Chị, đi phòng tu luyện đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tiềm lực khủng bố đến mức nào. Huyền băng thần thể, chính là tiên vũ giới mạnh nhất thần thể một trong, nghĩ tưởng phải hoàn toàn thức tỉnh, vô cùng chật vật, Diệp Trần, tưởng muốn giúp Diệp Thủy Tiên thức tỉnh thần thể, sớm đi lên chân chính tu hành chi lộ. Võ đạo một đường, càng sớm tu hành, tự nhiên càng tốt, nếu để cho Diệp Thủy Tiên tự đi thức tỉnh, sợ là còn cần mấy năm thời gian, mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, bùng nổ chân chính tiềm lực. Mà mấy năm thời gian, đối với tu hành quá mức đáng quý. Chị, ngươi tin tưởng ta sao? Trong phòng tu luyện, Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị nhìn Diệp Thủy Tiên. Nhìn Diệp Trần vô cùng nghiêm nghị ánh mắt, Diệp Thủy Tiên trọng trọng gật đầu. Mặc dù 16 năm không thấy, nhưng huyết mạch thân tình ở, nàng tin tưởng Diệp Trần. Chị, chấn vỡ ngươi tu vi đi. Diệp Trần nghiêm mặt nói. Cái gì? Diệp Thủy Tiên lộ ra vẻ kinh sợ. May là nàng vô cùng tin tưởng Diệp Trần, nhưng muốn tự phế tu hành, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là cực rung động. Tin tưởng ta, ta sẽ nhượng cho ngươi thấy một cái chân chính tu hành chi lộ, một cái ngươi tối nên đi đường. Diệp Trần nghiêm mặt nói, thần sắc trước đó chưa từng có nghiêm túc. Diệp Thủy Tiên do dự một chút, cuối cùng vẫn dựa theo Diệp Trần chỉ thị, chấn vỡ trong cơ thể linh lực. Hư hư hư. Ở Diệp Thủy Tiên chấn vỡ tu vi chớp mắt, Diệp Trần cong ngón búng ra, ba miếng ngân châm, như một tia chớp, trong nháy mắt đâm vào Diệp Thủy Tiên ba chỗ huyệt vị. Rắc rắc. Trong phút chốc, một cổ băng thiên đông đất dùng mình, từ trên người Diệp Thủy Tiên tràn đầy mà ra, hướng bốn phía lan tràn, toàn bộ phòng tu luyện bắt đầu đóng băng, như muốn bị băng phong. Trần đệ, ta lạnh quá. Diệp Thủy Tiên con ngươi tan giả, chút nào bị đóng băng. Hư hư hư. Diệp Trần ngón tay tiếp tục bắn ra, đem còn thừa lại ngân châm, toàn bộ đâm vào Diệp Thủy Tiên trong cơ thể, từng luồng kinh khủng hàn khí, theo những ngân châm kia, lại lần nữa trở về Diệp Thủy Tiên trong cơ thể. Chị, đây là thuộc về lực lượng ngươi, nhanh ngưng kết hàn khí, rèn luyện thân mình. Diệp Trần đạo, ta lực lượng. Diệp Thủy Tiên không hiểu, nàng cảm giác nàng sắp bị cổ hàn khí kia đống sát. Huyền băng chi ý, cảm phong vạn lý, cổ lực lượng này, chính là ngươi tu hành chi đạo. Diệp Trần nghiêm mặt nói, huyền băng thần thể, chính là mạnh nhất thần thể một trong, không cần mượn dùng còn lại thể thuật tới luyện thể, loại này thần thể lực, tuyệt không thua gì Diệp Trần tu hành tinh thần thể. Diệp Thủy Tiên dựa theo Diệp Trần chỉ dẫn, bắt đầu ngưng kết hàn khí. Quả nhiên, vẻ này đống sát vạn vật kinh khủng cảm giác, tiêu giảm rất nhiều, mà cái loại này kinh khủng dùng mình, đang ở biến thành tự thân lực lượng. Diệp Thủy Tiên cảm giác, nàng có thể động dụng cổ lực lượng kia. Trong phòng tu luyện, Diệp Trần chắp hai tay, một cái ấn quyết, đột nhiên từ đầu ngón tay lóng lánh mà ra. Ngón tay hắn điểm rơi, ấn quyết bao phủ Diệp Thủy Tiên. Ấn quyết bộc phát sáng chói, nhưng mà Diệp Trần thần sắc, nhưng là bộc phát tái nhợt. Thần thể lực, cường đại rừng nào, muốn bởi vì thức tỉnh, có thể nói thập phân chật vật, cũng may Diệp Trần biết thức tỉnh thần thể phương pháp, lại phối hợp ngân châm lực, cần phải vô sự. Trần đệ, vì sao ta cảm giác mình lực lượng, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, cũng không có cảnh giới. Diệp Thủy Tiên trắng như tuyết trên mặt, phủ đầy kinh nghi. Nàng có thể cảm giác được, mình có thể trưởng khống kia cổ hàn ý, hơn nữa càng tụ càng mạnh, thập phân bằng bạc. Phảng phất giờ phút này nàng, cũng không có chấn vỡ tu vi, nhưng là, nàng đã không có cảnh giới. Ta chỉ dẫn tu hành chi pháp, là một loại khác quy tắc, ngươi không phải là không có cảnh giới, mà là cảnh giới này, không phải là Thương Lan Đại Lục cảnh giới. Bây giờ ngươi, là luyện thể tam trọng. Diệp Trần đạo. Trong mắt của hắn, có một tí hâm mộ. Lúc trước hắn sống lại trở về, mượn luyện thể dịch, cũng dùng 3 ngày, mới khôi phục luyện thể tam trọng. Mà Diệp Thủy Tiên, thức tỉnh huyền băng thần thể, chỉ một lát sau công phu, liền phá cảnh luyện thể tam trọng. Tốc độ tu luyện này, thật là làm cho người hâm mộ. Khó trách, Bắc Minh tiên đế, có thể bước lên tiên vũ giới thập đại tiên đế một trong, ủng có đáng sợ như vậy thần thể, như thế nào lại không mạnh. Luyện thể tam trọng. Diệp Thủy Tiên có chút không hiểu, nhưng trong lòng là hoảng sợ, tam trọng cảnh, lại để cho nàng có loại không có chấn vỡ tu vi cảm giác, có thể thấy, loại này quy tắc mạnh bao nhiêu. Mà càng làm cho nàng rung động là, tam trọng cảnh, là nàng vừa mới ngưng tụ tu hành sao? Lại nhanh như vậy tốc độ. Chính là Diệp Trần lời muốn nói tiềm lực. Kinh khủng như vậy. Diệp Trần nhếch miệng lên, cười nói. Chị, ngươi tiềm lực, sẽ không giới hạn với một giới này, Thương Lan Đại Lục, không người xứng làm ngươi sư tôn. Rắc rắc. Ngay tại Diệp Trần vừa nói, Diệp Thủy Tiên trên người dùng mình, trở nên bộc phát kinh khủng, trong nháy mắt, liền đem Diệp Thủy Tiên đông lạnh, giống như băng điêu. Thật dày lớp băng, bao trùm Diệp Thủy Tiên toàn thân, nàng khí tức, trở nên ảm đạm, hai tròng mắt nhắm lại, phẳng phất thành thụy mỹ nhân. Thật là mạnh hàn băng ý, huyền băng thần thể, thật không ngờ kinh khủng. Diệp Trần thần sắc khẽ biến. Diệp Thủy Tiên thần thể, cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng, chỗ này thức tỉnh, như có loại khó mà áp chế cảm giác. Trong nháy mắt cắn trả, đem Diệp Thủy Tiên đông lạnh. Nhưng Diệp Trần trên mặt không có lo âu, chỉ có nồng nặc kinh hỉ. Thần thể càng mạnh, tiềm lực càng lớn, tương lai có thể đi tới độ cao, cũng sẽ cao hơn. Giờ phút này, dùng mình càng mạnh, liền chứng minh Diệp Thủy Tiên tương lai, càng làm cho người ta mong đợi, có lẽ, có thể cùng Bắc Minh Tiên Đế sánh vai, thậm chí, sẽ xuất hiện một cái mới Bắc Minh Tiên Đế, cũng không phải là không thể. Diệp Trần hai tay huy động, không ngừng bắt pháp quyết, kia sáng chói ấn quyết, trở nên càng sáng lên, giống như ánh nắng ấm áp, đem Diệp Thủy Tiên bọc ở bên trong. Kinh khủng hàn băng, bắt đầu từng tầng tan rã, từng cái một trở lại Diệp Thủy Tiên trong cơ thể. Cho đến mấy giờ sau, Diệp Thủy Tiên trên người hàn băng rốt cuộc tan rã, nhưng Diệp Thủy Tiên như cũ nhắm mắt, thần thái an tường, phảng phất chính đang ngủ say. Hô! Diệp Trần dài thở phào, thần sắc hắn, cũng thập phân tái nhợt, nhưng có thể thức tỉnh Diệp Thủy Tiên thần thể, hắn như cũ cao hứng. Người thần thể quá mức mạnh mẽ, cưỡng ép thức tỉnh, lực lượng không cách nào trong thời gian ngắn tan rã. Ngủ đi, chờ ngươi tỉnh lại, có lẽ chính là luyện thể đỉnh phong, có thể khai mạch. Diệp Trần khẽ nói một tiếng, ngay sau đó đi ra phòng tu luyện. Thần thể đã hoàn toàn thức tỉnh, còn lại, chỉ cần Diệp Thủy Tiên từ từ tiêu hóa. Trần Ít, có người muốn gặp ngươi. Làm Diệp Trần đi ra phòng tu luyện đang lúc, Vũ Thanh Tuyết lúc này chào đón, mở miệng nói. Ai? Diệp Trần hỏi. Huyền Thiên Học Phủ Viện trưởng phái người truyền lời, muốn gặp ngươi. Vũ Thanh Tuyết đáp lại. Ồ. Diệp Trần mâu quang lóe lên, trong lúc mơ hồ, có lãnh mang thoáng qua, hắn trong lòng có chút suy đoán, chỉ hy vọng, không phải là như vậy, hắn không nghĩ Diệp Thủy Tiên làm khó. Ta đi một chuyến. Diệp Trần đạo. Vũ Thanh Tuyết đi theo, lại nghe Diệp Trần đạo. Ngươi lưu lại nơi này. Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên đều đang bế quan, không người ngừng tay, Diệp Trần cũng không yên tâm đối với, huống chi, học phủ bên trong, sợ là có chút người, còn muốn ghim hắn. Nhưng là Vũ Thanh Tuyết có chút lo âu. Huyền Thiên Học Phủ Viện trưởng Liễu Thiên Trọng, nhưng là chân vũ cửu trọng cảnh, tuyệt đối là đế quốc cao cấp nhất tầng thứ nhân vật, nàng lo lắng Diệp Trần an nguy. Yên tâm, coi như muốn thương tổn ta, cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Trần lạnh nhạt nói, thẳng một người, hướng Liễu Thiên Trọng phương hướng đi. Diệp Trần đi tới Liễu Thiên Trọng vị trí chỗ ở, những đệ tử kia một đường cho đi, đem lĩnh vào một đình viện. Đình viện thập phân rộng rãi, chỉ có một tấm bàn đá, lộ ra thập phân nhàm chán. Mà giờ khắc này, ở đó bên cạnh cái bàn đá, tạo lạc một người trung niên nam tử. Người này chính là Huyền Thiên Học Phủ Viện trưởng, Liễu Thiên Trọng, chân vũ cửu trọng, cách chân vũ đỉnh phong, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng một bước ngắn, lại đưa hắn ngăn cản ở ngoài cửa, khó mà bước vào. Ngồi đi. Liễu Thiên Trọng hướng Diệp Trần tỏ ý. Diệp Trần ngược lại cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống, đối mặt học phủ viện trưởng, không có chút nào thấp thỏm, không có như những đệ tử khác như vậy câu nệ, kia phong khinh vân đạm vẻ, ngược lại thì có loại đồng bối luận giao cảm giác. Kia đem hướng dẫn nhập viện đệ tử, nhưng là tiếng hừ nhẹ, thần sắc không vui. Viện trưởng bực nào nhân vật, chân vũ cửu trọng, đế quốc một trong cường giả nhất, toàn bộ đế quốc, dám cùng hắn ngồi ngang hàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng Diệp Trần, tuyệt không tư cách. Nho nhỏ linh võ cảnh, càng như thế không hiểu lễ phép. Đây cũng không phải là Lâm Phong những thiên kiêu đó. Diệp Trần, không khỏi quá ngông cuồng. Liễu Thiên Trọng cũng không để ý những thứ này, nhưng mà lạnh nhạt nói. Nghe nói, ngươi đang ở đây phong rừng trúc, một chiêu bại trong chớp mắt Lâm Phong. Lâm Phong là ai ta không biết, đản phong trúc lâm những con kiến hôi kia, quá mức rác dưới. Diệp Trần lạnh nhạt đáp lại, hắn không cần để ý Lâm Phong là ai. Hắn chỉ biết, ban ngày phong rừng trúc những người đó, đều là con kiến hôi, tất cả đều là rác dưới. Tuổi còn trẻ, có thể có thực lực như thế, còn có như thế ngạo ý, đúng là hiếm thấy. Liễu Thiên Trọng cười lớn một tiếng, ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, đạo. Có thể muốn lưu ở học phủ tu hành. Không có hứng thú. Diệp Trần trực tiếp từ chối. Thương Lan Đại Lục hắn cũng không muốn lưu, sẽ ở lại nho nhỏ Huyền Thiên học phủ. Huống chi, ai có tư cách dạy dỗ hắn? Nếu như, là ta tự mình dạy dỗ ngươi thì sao? Liễu Thiên Trọng lại nói. Không có hứng thú. Diệp Trần trong lòng cười lạnh, chỉ bằng ngươi, có tư cách dạy dỗ ta. Đơn giản là trò cười. Kia đem hướng dẫn nhập viện đệ tử nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc. Cự tuyệt. Hắn lại cự tuyệt trở thành viện trưởng thân truyền. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão Thiên, đây chính là viện trưởng thu học trò toàn bộ Hoàng Thành. Không biết có bao nhiêu người nghĩ tưởng lại ở viện trưởng tạo hạ mà không phải. Hắn lại còn muốn cự tuyệt. Ngươi biết tiếng này cự tuyệt, đại biểu cái gì không? Đại biểu cùng vô thượng địa vị vinh dự, lỡ mất dịp may. Ngươi không nghĩ, đặc biệt sao nhường cho ta có được hay không? Giờ khắc này, đệ tử kia hận không được xông lên giết Diệp Trần. Liễu Thiên Trọng sững sốt. Hắn thân là học phủ viện trưởng, đế quốc một trong cường giả nhất, nghĩ tưởng bái sư người, đếm không hết, không chút nào khen nói, đủ để từ học phủ xếp hàng ngoài hoàng thành. Nhưng mà, cơ hội như vậy, Diệp Trần lại cự tuyệt. Người tuổi trẻ, người biết người đang ở đây cự tuyệt cái gì không? Liễu Thiên Trọng nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói, đã có chút không thích, hiển nhiên đối với Diệp Trần ấn tượng, trong nháy mắt tồi tệ không ít. Người này là có chút thiên phú, nhưng là quá mức kiêu căng. Không có hứng thú biết. Diệp Trần thần thái tùy ý, trực tiếp hỏi. Nói đi, ngươi để cho ta tới, không biết có chuyện gì. Liễu Thiên Trọng thật sâu mắt nhìn Diệp Trần, tiếp tục bình tĩnh nói. Nguyên, ta nghĩ rằng cho ngươi cái cơ hội, cho ngươi lại ở ta tạo hạ, ngươi đã cự tuyệt, vậy thì nói một chút còn lại đi. Diệp gia bên kia, ta đã chào hỏi, bọn họ sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Hoàng thất bên kia, nguyện phong phụ thân ngươi là Thiên U Thành thành chủ, cha con các ngươi, có thể ở Thiên U Thành là vua, đế quốc, sẽ dành cho lớn nhất che chở. Theo Liễu Thiên Trọng lời nói, Diệp Trần mi vũ có chút khơi mào. Cuối cùng, ta sẽ ban cho ngươi một bộ chân cấp vũ kỹ, lấy ngươi thiên phú, hơn nữa chân cấp vũ kỹ, bước vào chân vũ cảnh, tuyệt không phải việc khó. Hơn nữa, ngày khác, ngươi nếu có khó khăn, ta sẽ dốc toàn lực che chở ngươi một lần. Liễu Thiên Trọng nhẹ nói đạo. Bên hông kia vị đệ tử, nghe trợn mắt hốc mồm. Để cho Diệp gia không làm khó dễ Diệp Trần cha con, chuyện này, đối với Liễu Thiên Trọng mà nói, có lẽ đơn giản. Nhưng Huyền Thiên Đế quốc 36 thành, mỗi một thành thành chủ, không khỏi là hoàng thất bằng hệ, để cho hoàng thất phân phong một thành cho Diệp Trần cha con, đây là vương khác họ. Còn có chân cấp vũ kỹ, cùng với viện trưởng che chở. Những thứ này, cũng đều là cực kỳ khủng bố tài sản. Liễu Thiên Trọng chính là đế quốc một trong cường giả nhất, có hắn che chở, còn có hoàng thất tứ phong, Diệp Trần cha con, tất đem trở thành đế quốc hết sức quan trọng nhân vật. Vương khác họ, trưởng khống một thành, có thể nói trong nước, nước. Viện trưởng che chở, Huyền Thiên Đế quốc, ai dám động đến Diệp Trần cha con. Diệp Trần nghe vậy, khóe miệng nụ cười nhưng là dần dần thu liễm, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Thiên Trọng, đạo. Viện trưởng lời ấy, là ý gì? Không có hắn, bởi vì các ngươi là thủy tiên chí thân. Liễu Thiên Trọng đạo. Diệp Trần thấp giọng nói. Ta không thích vòng vo, ngươi có lời gì, nói thẳng đi. Liễu Thiên Trọng thật sâu nhìn Diệp Trần, con ngươi lộ ra thâm thúy đứng lên, đạo. Được, nếu như thế, ta đây liền nói thẳng. Nghe nói ngươi phải dẫn đi lấy nước tiên. Là thì như thế nào? Diệp Trần đạo. Liễu Thiên Trọng đạo. Ta muốn nói chính là, ngươi không thể mang đi thủy tiên, ta cho ngươi những thứ này cam kết, là xem ở thủy tiên mặt mũi, mà nhiều chút, chân để bù đắp các ngươi. Sau này, không nên quấy rầy thủy tiên tu hành. Diệp Trần nghe vậy mà cười, mâu quang giống vậy thâm thúy, hơn nữa sáng chói rực rỡ, giống như ngôi sao chói mắt. Thủy tiên là chị ruột ta muốn mang đi nàng. Ai có thể ngăn cản, hơn nữa, ngươi cái gọi là bồi thường, trong mắt ta, bất quá rác dưới mà thôi, ngươi có tư cách gì bồi thường ta? Cho dù Diệp gia buông xuống ân oán, sẽ không làm khó bọn họ, Diệp Trần cũng sẽ không bỏ qua, yêu cầu Liễu Thiên Trọng đi chào hỏi. Về phần hoàng thất tứ phong vương khác họ, Diệp Trần sẽ để ý. Nếu là Diệp Trần nguyện ý, đừng nói nho nhỏ đế quốc vương khác họ, cho dù là kia đế hoàng vị, hắn cũng có thể ngồi. Về phần cái gì chân cấp vũ kỹ, Diệp Trần nhìn liền đều lười được liếc mắt nhìn. Đường đường vô cực tiên đế, trong đầu cao thâm tiên pháp đều là vô số, sẽ để ý những thứ này rác dưới vũ kỹ. Mà Liễu Thiên Trọng che chở, càng là lộ ra buồn cười. Hắn Diệp Trần, yêu cầu hắn Liễu Thiên Trọng tới che chở, thật đúng là nhìn từ bản thân. Người tuổi trẻ, chớ có không biết điều. Liễu Thiên Trọng trong con mắt liễm, ngưng mắt nhìn Diệp Trần. Một cổ vô hình uy áp, không tiếng động khuếch tán, bên hông kia vị đệ tử, đều là thân hình thoát một cái, không nhịn được hướng về sau lùi lại mấy bước. Diệp Trần cũng cảm thấy chút áp lực, nhưng thân thể nhưng là thẳng tắp, mâu quang thâm thúy không thay đổi, sáng chói như cũ. Thủy tiên là ta thân nhân, ta muốn mang đi liền dẫn đi, về phần ngươi, mặc dù dạy dỗ rất rác dưới, nhưng nể tình ngươi cũng dạy dỗ quá mức thượng, ta sẽ thừa ngươi một cái ân huệ, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, cho dù là bây giờ phá cảnh hoàng vũ, cũng không phải không được. Diệp Trần ung dung nói. Liễu Thiên Trọng con ngươi chợt co rút, kia vị đệ tử càng là con ngươi trợn lên. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói ra thừa ân huệ lời nói. Còn tưởng là chẳng phá cảnh hoàng vũ, ngươi biết hoàng vũ ý vị như thế nào sao? Loại cảm giác này, giống như một tên ăn mày, đang đối với một cái nhà giàu nhất nói, ta có thể giúp ngươi. Một mình ngươi ăn mày con kiến hôi, cho dù là đem hết toàn lực, có thể cho nhà giàu nhất mang đến cái gì trợ giúp. Đơn giản là không biết mùi vị. Nhiều năm không hỏi chuyện, không nghĩ tới hôm nay người tuổi trẻ, đều đã là cuồng vọng như vậy, không biết trời cao đất rộng. Liễu Thiên Trọng nhẹ giọng cười lạnh. Vẫy tay khinh thường nói, ngươi đi đi, ta cam kết, tùy thời hữu hiệu, nhưng Thủy Tiên, tuyệt sẽ không cho các ngươi mang đi. Ngươi ngăn cản không? Diệp Trần trầm giọng nói, ngươi dám? Liễu Thiên Trọng thần sắc âm trầm xuống, kia khí thế bàng bạc, càng kinh khủng hơn đứng lên. Trong sân, tinh thần sức lực phong hô khiếu, như có lưỡi đao phong bạo ở cuốn. Dám không dám, người nói không tính là. Diệp Trần thân thể thẳng tắp, phẳng phất dưới chân mọc rễ, không chịu Liễu Thiên Trọng uy áp chấn nhiếp. Liễu Thiên Trọng nhìn thẳng Diệp Trần, trầm giọng nói. Thủy Tiên thiên phú kinh người, trăm năm khó gặp, tương lai cố định có thể đi ra học phủ, tiến vào càng rộng lớn hơn thế giới, người nếu đem chi mang về Thiên U Thành, là đang ở tống táng nàng thiên phú và tương lai, làm người sư giả, tuyệt không thể chịu đựng. Diệp Trần khinh thường cười nói. Thủy Tiên ở lại học phủ, mới là tống táng thiên phú và không. Hừ. Liễu Thiên Trọng hừ lạnh liên tục, Diệp Trần, không khỏi thật ngông cuồng. Không chỉ có tuyên bố thừa hắn nhân tình, có thể giúp hắn phá cảnh hoàng vũ. Giờ phút này nói nữa, học phủ sẽ tống táng Diệp Thủy Tiên thiên phú không? Há chẳng phải là nói, hắn Liễu Thiên Trọng, không có tư cách dạy dỗ Diệp Thủy Tiên. Tuổi trẻ khinh cuồng, thật là tốt chuyện, nhưng quá mức cuồng ngạo, chính là không biết gì. Người tuổi trẻ, người có thể biết thế giới này bao lớn, lại có thể biết như thế nào cường giả. Liễu Thiên Trọng thu liễm khí tức, khinh thường khẽ nói. Hắn chỉ coi Diệp Trần không biết trời cao đất rộng, quá mức kiêu căng. Diệp Trần nghe vậy nhưng là cười lạnh. Ở nơi này Thương Lan Đại Lục, còn không người dám ở trước mặt hắn nói thế giới bao lớn, bởi vì, hắn là tiên vũ giới vô cực tiên đế, ngang dọc vạn giới, như thế nào hạ vị diện phàm nhân có thể biết. Về phần cường giả, cho dù là Thương Lan Đại Lục người mạnh nhất, Diệp Trần cũng không coi vào đâu. Liễu Thiên Trọng, có tư cách cùng hắn nói thế giới lớn, nói cường giả mạnh bao nhiêu? Thủy Tiên thiên phú kinh người. Trăm năm khó gặp, tương lai, cố định có thể đột phá hoàng vũ. Tiểu tử, ngươi sợ là còn không biết hoàng vũ ý vị như thế nào chứ? Liễu Thiên Trọng nhìn Diệp Trần, lại nói. Hoàng vũ, trưởng thiên địa quy tắc, có thể ngự không mà đi. Giống như thần tiên, huyền thiên đế quốc mấy trăm năm, không ra một vị hoàng vũ. Mà Thủy Tiên, là có khả năng nhất đột phá hoàng vũ người. Ngươi nếu đem chi mang đi, chính là ở bóp chết một vị hoàng vũ. Nàng nhưng là ngươi hôn tỷ, ngươi nhẫn tâm làm nhục nàng thiên phú tương lai. Là các ngươi ở làm nhục tỷ của ta thiên phú tương lai. Diệp Trần lắc đầu mà cười, đạo. Hoàng vũ trong mắt ngươi, có lẽ cao không thể chạm, nhưng trong mắt ta, bất quá con kiến hôi. Cho ta thời gian một năm, ta là có thể để cho Thủy Tiên vào hoàng vũ. Nàng tương lai, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Hừ, cuồng vọng vô tri. Liễu Thiên Trọng mặt đầy thất vọng. Hoàng vũ là con kiến hôi. Một năm để cho người vào hoàng vũ. Diệp Trần, thật là cuồng đến không biết gì, không thể nói lý. Ngươi đi đi, Thủy Tiên, tuyệt sẽ không rời đi học phủ. Liễu Thiên Trọng vẫy tay, đối với Diệp Trần ấn tượng, đã tồi tệ đến mức tận cùng, lười cùng với nói nhảm. Hắn chỉ cần biết, Diệp Thủy Tiên, là không có khả năng rời đi học phủ, ai cũng nghỉ muốn mang đi. Sau 3 tháng, ta sẽ dẫn đi lấy nước tiên, trong lúc ở chỗ này, ta thừa nhượng, như cũ hữu hiệu. Diệp Trần đứng dậy, lạnh nhạt nói, đây là hắn thái độ. Hừ. Liễu Thiên Trọng một tiếng hừ lạnh, cho tới giờ khắc này, còn cuồng vọng như vậy. Ngươi cam kết tính là gì? Cuồng vọng tự đại, chỉ có thể thổi phồng, thật là không dễ dạy. Ngươi căn không biết hoàng vũ ý vị như thế nào, Thủy Tiên, chỉ có đang học phủ, mới có thể kích thích lớn nhất tiềm lực. Liễu Thiên Trọng lắc đầu than nhẹ, đối với không hiểu người, hắn làm sao cần phải nhiều lời. Là ngươi, không hiểu ta thừa nhược, ý nghĩa cái gì? Diệp Trần nhẹ giọng cười lạnh. Đợi một thời gian, ngươi sẽ hối hận. Liễu Thiên Trọng một phất ống tay áo, phẳng phất không muốn nhiều hơn nữa nhìn Diệp Trần liếc mắt. Cự tuyệt bái sư. Cự tuyệt phong vương, cự tuyệt vũ kỹ, cự tuyệt che chở. Mỗi một hạng, đối người khác mà nói, đều là vạn kim khó cầu tài sản. Diệp Trần, lại cuồng vọng cự tuyệt, xưng là rác dưới, hắn sớm muộn sẽ hối hận. Hối hận? Diệp Trần nhếch miệng lên, khịt mũi coi thường. Xác thực, đợi một thời gian, ngươi sẽ hối hận. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trần phẩy tay áo bỏ đi, nhưng bỗng nhiên, hắn lại dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Liễu Thiên Trọng, đạo. Ta rất ngạc nhiên. Ta tuổi tác, so với Thủy Tiên nhỏ hơn, cảnh giới so với chi cao hơn, theo lý thuyết, tại người khác xem ra, ta thiên phú phải là cao hơn Thủy Tiên, vì sao, ngươi lại danh hiệu Thủy Tiên là trăm năm khó gặp thiên tài, không tiếc đuổi đi ta, cũng phải lưu nàng lại. Diệp Trần biết, Liễu Thiên Trọng chi sở dĩ nói ra những yêu cầu này, liền là muốn hắn cách Diệp Thủy Tiên xa một chút. Nói cho đúng, là không chuẩn mang đi Diệp Thủy Tiên. Có thể thấy, hắn đối với Diệp Thủy Tiên coi trọng. Liễu Thiên Trọng nghe vậy, con ngươi nhưng co rụt lại, nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình thường, đạo. Ta nói rồi, ngươi không hiểu thế giới này lớn, cũng không hiểu như thế nào cường giả, ngươi kiêu căng, giống như ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì Thủy Tiên thể chất, Diệp Trần khoan thai nói. Trong phút chốc, Liễu Thiên Trọng thần sắc cuồng biến, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần sẽ có câu hỏi như thế, càng không có nghĩ tới Diệp Trần lại sẽ nhìn ra Diệp Thủy Tiên thể chất. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu liễm thần sắc. khôi phục bình thường, bất quá, liên tục hai lần biến hóa, Diệp Trần đều thấy ở trong mắt. Quả nhiên, bọn họ coi trọng, là Diệp Thủy Tiên thần thể. Dừng tay như vậy, ta cam kết, chính là hữu hiệu, ngươi có 3 tháng thời gian quyết định. Bỏ lại những lời này, Diệp Trần liền rời đi. Diệp Thủy Tiên, hắn là tuyệt sẽ không ở lại học phủ. Xem ở Liễu Thiên Trọng từng dạy dỗ quá mức thượng, hắn nguyện ý cho ra cam kết hồi báo. Nhưng là, cấp cho không cho, làm do hắn nói coi là. Nếu không thức thời, cho, thì không phải là hồi báo, mà là tử vong. Diệp Trần rời đi, kia hướng dẫn đệ tử cũng một đạo rời đi, chỉ lưu lại Liễu Thiên Trọng, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trong sân. Lúc này, một đạo thân ảnh từ sân sâu bên trong đi ra, bất ngờ chính là Liễu Giang Hồng, thần sắc hắn, giống vậy ngưng trọng vạn phần. Hoàng thúc, Liễu Giang Hồng hướng Liễu Thiên Trọng có chút hành lễ. Liễu Thiên Trọng ghé mắt nhìn, ngưng tiếng nói. Hắn lại biết Diệp Thủy Tiên hàn băng thể. Hàn băng thể. Nếu để cho Diệp Trần nghe, tất sẽ đáp lại giễu cợt. Tiên vũ giới mạnh nhất thần thể một trong huyền băng thần thể, lại bị những con kiến hôi này xưng là hàn băng thể, đơn giản là buồn cười. Diệp Thủy Tiên là Bắc Hàn cung coi trọng người, là chúng ta hy vọng, quyết không thể sai sót, nếu hắn không biết điều, lại nhìn ra chất, như vậy, không thể lưu. Liễu Thiên Trọng thấp giọng nói, trong giọng nói, tràn đầy nồng nặc sát ý. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Trần lên sát ý. Cuối cùng, hắn đều chưa từng đem Diệp Trần lời nói để ở trong lòng, không có suy nghĩ qua Diệp Trần cam kết. Thứ nhất, Diệp Trần kiêu căng, đã thâm nhập hắn tâm, có thể cho là đây chẳng qua là cuồng ngôn, không biết mùi vị. Thứ hai, Bắc Hàn Cung, nhưng là chân chính tông môn. Huyền Thiên Đế Quốc, chính là phụ thuộc vào Bắc Hàn Cung Đế Quốc, là Bắc Hàn Cung một con chó thôi, ở trong mắt bọn hắn, Bắc Hàn Cung, chính là bọn hắn vương. Một cái coi như là vua, một cái kiêu căng không biết mùi vị, Liễu Thiên Trọng, không cần do dự, tự nhiên sẽ lựa chọn Bắc Hàn Cung. Hơn nữa, Bắc Hàn Cung đã sớm cam kết, mang đi Diệp Thủy Tiên đăng lúc, sẽ còn mang đi 3 người. Liễu Thiên Trọng, Liễu Giang Hồng cùng với đương kim bệ hạ, đều có thể vào Bắc Hàn Cung tu hành, từ nay bước vào càng thế giới rộng lớn. Diệp Trần, dám ngăn cản bọn họ nói, như vậy, chỉ có chết. Hoàng thúc yên tâm, ta sẽ xử lý. Liễu Giang Hồng tiếng như U Hàn, Bắc Hàn Cung, là hắn cơ duyên, hắn quyết không thể chịu đựng, có người phá hư hắn cơ duyên. Phụ hoàng ngươi còn đang bế quan. Liễu Thiên Trọng hỏi. Ừm. Liễu Giang Hồng đáp lại. Hoàng Vũ, như thế nào dễ dàng như vậy đánh vào? Liễu Thiên Trọng than khẽ. Hắn ở chân vũ cửu trọng, đã dừng lại mấy năm, không tiến triển chút nào. Hắn Hoàng Huynh, cũng chính là đương kim bệ hạ Liễu Ngàn Lãng, giống như vậy, thậm chí bế quan mấy năm, cũng không thể phá cảnh. Hoàng Vũ, chính là võ đạo một cái danh giới, vào là có thể ngự không mà đi, giống như thần tiên. Cái này danh giới, tựa như cùng một đạo rãnh trời, khó mà vượt qua, không biết chặn bao nhiêu vũ tu. Buồn cười, lá kia Trần lại không biết mùi vị, cuồng ngôn có thể để cho hắn tại chỗ phá cảnh Hoàng Vũ, đơn giản là cuồng ngạo không biết gì, cực kỳ buồn cười. Chỉ có Bắc Hàn Cung mới có thể làm cho bọn họ phá cảnh Hoàng Vũ, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ tóm chặt lấy ngàn năm một thuở cơ duyên. Đi đi, xử lý xong chuyện này, chuyện liên quan đến Diệp Thủy Tiên, cùng với chúng ta cơ duyên, quyết không thể sai sót. Liễu Thiên Trọng nghiêm nghị nói, Bắc Hàn Cung lần này cơ duyên, hắn quyết không thể bỏ qua. Hoàng Vũ, hắn nhất định phải vào. Minh Bạch, Liễu Giang Hồng nghiêm nghị đáp lại. Diệp Trần cùng Liễu Thiên Trọng nói chuyện, rất nhanh liền lưu truyền ra, tựa như cùng một tảng đá lớn, ném vào bình tĩnh mặt hồ, làm cho học phủ tất cả mọi người, trở nên xôn xao, rung động không dứt. Viện trưởng Liễu Thiên Trọng, cố ý thu Diệp Trần làm đồ đệ. Hoàng thất, nguyện phong Diệp Phong là vương khác họ. Viện trưởng càng là ban cho chân cấp vũ kỹ, cam kết cấp cho một lần che chở. Như mỗi một loại này, để cho người rung động không dứt, toàn bộ Huyền Thiên Đế Quốc, ai có thể được vinh hạnh đặc biệt này? Cho dù là bất kỳ hạng nào, có thể người chiếm được, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, một cái nho nhỏ phân chi con kiến hôi, cũng bởi vì là Thủy Tiên công chúa chí thân, liền có thể được này toàn bộ vinh dự, để cho được vô số người hâm mộ, đố kỵ. Nhưng để cho người rung động, nhưng là Diệp Trần thái độ. Hắn, lại cự tuyệt. Lão Thiên, hắn lại cự tuyệt kinh khủng như vậy vinh dự. Hắn là người ngu, hay là ngu ngốc? Ngu đần, 10 phần ngu đần, vinh dự như vậy, lại cự tuyệt. Hắn căn không biết những thứ kia vinh dự đại biểu cái gì, chỉ bằng kia vương khác họ, toàn bộ đế quốc, ai có thể làm được, cho dù là Diệp gia cùng Âu Dương gia, cũng không chiếm được vinh dự như vậy. Viện trưởng che chở, mới là quý giá nhất tài sản, có này che chở, toàn bộ đế quốc, sợ là không người dám với dẫn đến đi. Hắn là đến từ đâu tự tin, lại dám cự tuyệt. Bỏ qua, luôn có một ngày, hắn sẽ vì hôm nay quyết định, ân hận cả đời, hối hận không thôi. Tất cả mọi người, đều là tức miệng mắng to, cho là Diệp Trần chính là ngu ngốc, ngu đần, cho là Diệp Trần cuối cùng sẽ hối hận. Có thể một Dược Long Môn trở thành Huyền Thiên Đế quốc kinh khủng nhất gia tộc, thậm chí đứng sau hoàng thất bên dưới, nhưng mà cũng không biết cự tuyệt, hắn nhất định sẽ hối hận. Nhưng mà Diệp Trần lại đối với mấy cái này lời bàn đáp lại cười lạnh. Ai sẽ hối hận? Học phủ trên dưới đối với Diệp Trần đều là tức miệng mắng to, cho là hắn là ngu si, cuối cùng sẽ hối hận. Đồng thời, tất cả mọi người đều cho là Diệp Trần ở hoàng thành thời gian đến cuối. Liễu Thiên Trọng có thể đưa ra vinh dự như vậy, hiển nhiên là bởi vì Diệp Thủy Tiên, có thể thấy hắn đối với Diệp Thủy Tiên coi trọng. Diệp Trần nếu là cố ý mang đi Diệp Thủy Tiên, đó chính là cùng học phủ khai chiến, cùng hoàng thất khai chiến. Không có ai cho là Diệp Trần cha con có can đảm này. Cho dù là có, cũng không có thực lực này. Tất cả mọi người đều đang đợi Diệp Trần cha con khi nào bị đuổi ra học phủ, đuổi ra hoàng thành. Nhưng mà Diệp Trần đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, hắn trở lại trụ sở, bắt đầu tu hành. Vài ngày sau, hắn phá cảnh luyện thể cửu trọng, mà Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên cũng còn đang bế quan. Thanh Tuyết chuẩn bị nhân tài, lần này luyện chế khai nguyên đan. Diệp Trần hướng Vũ Thanh Tuyết nói, khai nguyên đan là cấp 1 đan dược, có thể tăng lên luyện thể võ giả đỉnh cao, 3 thành khai mạch cơ suất. Đối với Diệp Trần mà nói, khai mạch thập phân đơn giản, bất quá hắn vừa mới phá cảnh luyện thể cửu trọng, cũng không đạt tới luyện thể đỉnh phong. Có khai nguyên đan dược lực, có thể tăng nhanh phá cảnh nguyên mạch cảnh tốc độ. Được. Vũ Thanh Tuyết hưng phấn không thôi, nhanh chóng chuẩn bị nhân tài, đây chính là nàng chưa từng thấy qua đan dược. Nhất định lại có thể học được rất nhiều. Khai nguyên đan, mặc dù chỉ là cấp 1 đan dược, nhưng đây là nhằm vào tiên vũ giới quy tắc mà nói. Đặt ở Thương Lan Đại Lục, khai nguyên đan chính là chân cấp đan dược. Nếu là lấy hướng, Vũ Thanh Tuyết cũng được cẩn thận từng ly từng tí luyện chế. Nhưng tu hành luyện hồn bí pháp, lại nắm giữ chư liền thủ pháp luyện chế, bây giờ Vũ Thanh Tuyết luyện chế thực lực đã là không kém. Nàng có điều không như phân giải nhân tài, bắt đầu tinh luyện, sau đó dựa theo Diệp Trần đưa cho bước, cẩn thận luyện chế, rất nhanh, đan dược thành hình, trên không trung toàn đi một vòng, trở về Vũ Thanh Tuyết trong tay. Không sai. Diệp Trần lấy ra đan dược, khẽ gật gật đầu. Lần này luyện chế thuần độ, mặc dù không phải là thuần phẩm, nhưng là có thể để cho Diệp Trần hài lòng. Hơn nữa, đây là Vũ Thanh Tuyết lần đầu tiên luyện chế khai nguyên đan. Xem ra Vũ Thanh Tuyết ở đan khí chi đạo thượng, vẫn còn có chút thiên phú, đáng giá bồi dưỡng 1, 2. Lấy được Diệp Trần khẳng định, Vũ Thanh Tuyết cũng là hết sức cao hứng, hoàn toàn quên mất hồn lực tiêu hao. Ngươi tiếp tục luyện chế 2 quả. Diệp Trần lại nói, Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên đều cần khai nguyên đan. Dạ, Trần thiếu. Vũ Thanh Tuyết đáp lại, mà Diệp Trần thì lùi tới một bên, đánh vào nguyên mạch cảnh. Nếu như nói luyện thể nhưng mà rèn luyện thân thể, chế tạo căn cơ, như vậy nguyên mạch cảnh chính là mở ra nguyên mạch để cho đan điền cùng kinh mạch toàn thân liên kết, có thể tùy tâm sử dụng vận dụng nguyên khí lực, chân chính bùng nổ vũ khí lực lượng. Nguyên mạch cảnh mới thật sự là tu hành bắt đầu. Diệp Trần ăn vào đan dược, trong cơ thể trong nháy mắt truyền tới trận trận tiếng nổ, từng đạo hào quang óng ánh, giống như mênh mông tinh thần như vậy, từ trên người hắn nở rộ mà ra. Phốc. Không biết qua bao lâu, một đạo nhẹ vang lên từ Diệp Trần trong cơ thể truyền ra, tựa như có huyệt vị gì bị xông phá. Cùng lúc đó, Diệp Trần trên người khí thế bắt đầu kéo lên lên. Có thể so với Trần Vũ khí tức, Trần thiếu tu hành thật là nhanh. Luyện chế xong đan dược, Vũ Thanh Tuyết chính đang khôi phục hồn lực, lại bị Diệp Trần khí thế hấp dẫn, đôi mắt đẹp khẽ run xuống. Từ nàng lần đầu gặp Diệp Trần đến bây giờ, vẫn chưa tới thời gian 1 tháng, mà Diệp Trần cảnh giới, nhưng từ vũ đồ, thẳng vào chân vũ, tu hành tốc độ, sợ là cả Thương Lan Đại Lục, đều không tìm ra người thứ hai. 4 phía linh khí bị Diệp Trần không ngừng hút lấy, phối hợp khai nguyên đan dược lực, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, hội tụ từng cái khiếu trên huyệt, hung hăng đánh vào. Nguyên mạch cảnh, cần khai mạch, mở ra mạch, chính là mở ra cả người khiếu huyệt, để cho trong cơ thể kinh mạch, liền cùng một chỗ, cùng đan điền liên kết. Đúc thành một cái, có thể xuyên qua thân thể mỗi một chỗ hoàn chỉnh mạch lạc. Để cho đan điền nguyên khí, có thể ở mạch lạc này bên trong vận chuyển, không trở ngại chút nào. Mà nhiều chút mạch lạc, đem giống như đan điền, có thể chứa đựng nguyên khí, cho nên xưng là nguyên mạch. Nguyên mạch một khi ngưng tụ, nguyên khí trong cơ thể lực lượng, liền có thể chảy xuôi toàn thân, tai mắt mũi miệng mỗi cái vị trí, cũng có thể chảy xuôi nguyên khí, không chỉ có tăng cường lực công kích, càng có thể tăng lên thị giác, thính giác các loại. Đây là chất duệ biến. Phốc phốc phốc, từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, Diệp Trần trong cơ thể khiếu huyệt bị không ngừng đánh vỡ, nguyên mạch dần dần xuyên qua toàn thân. Diệp Trần mấy người cũng đang tu hành, nhưng đã nhiều ngày, thỉnh thoảng có người tới đây quan sát, thấy Diệp Trần bọn họ không có chút nào rời đi ý tứ, không khỏi giễu cợt liên tục. Cho là Diệp Trần bọn họ, là nghĩ ôm lấy Thủy Tiên công chúa cái bắp đùi, không muốn rời đi. Ngày này, lại có mấy người hàng lâm nơi này, người cầm đầu, bất ngờ chính là Lâm Phong, mà ở Lâm Phong sau, còn có một vị đạo sư, là Lâm Tiêu đạo sư. Lâm sư huynh lại đem đạo sư cũng mời tới, xem ra Diệp Trần cha con, hôm nay cũng sẽ bị đuổi ra học phủ. Chu vi quan học viên thấy vậy, trong nháy mắt nhẹ ồn ào lên. Lâm Tiêu, chân vũ tam trọng cảnh, là học phủ đạo sư một trong, cũng là Lâm Phong một vị trưởng bối. Lâm Phong đem mời tới, có lẽ là nghĩ tưởng báo mấy ngày trước bị nhục nhã thù, muốn hôn tay đem Diệp Trần bọn họ đuổi ra học phủ. Diệp Trần, cho ta ra. Lâm Phong tiến lên một bước, hướng trong cung điện hô. Trong cung điện, Diệp Trần mở mắt ra, đôi mắt sâu bên trong, có lãnh mang thoáng qua. Xem ra Liễu Thiên Trọng là cự tuyệt ta cam kết. Diệp Trần tự nói một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, Vũ Thanh Tuyết theo sát phía sau. Có chuyện. Diệp Trần khinh miệt nhìn Lâm Phong đám người. Ngươi chính là Diệp Trần. Lâm Tiêu đi tới trước, nhưng mà tùy ý mắt nhìn Diệp Trần, ánh mắt liền nhìn về phía sau hắn Vũ Thanh Tuyết. Hắn nghe Lâm Phong nói qua, Diệp Trần võ thị là chân vũ cảnh, nếu xuất thủ, đối thủ của hắn dĩ nhiên là cô gái kia. Huyền Thiên học phủ không hoan nghênh các ngươi, mời các ngươi rời đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Thúc phụ, Diệp huynh thực lực mạnh mẽ, còn có chân vũ cảnh võ thị, cắt không thể lỗ mãng như thế. Lâm Phong ở bên cạnh nói. Hừ, chân vũ cảnh võ thị thì như thế nào, cam tâm làm linh võ cảnh võ thị, nhất định thực lực có hạn. Lâm Tiêu khinh thường hừ một cái, lúc trước quét mắt qua một cái, hắn cảm giác Vũ Thanh Tuyết khí tức cũng không cường đại, hẳn không phải là hắn địch. Thúc phụ nói để ý tới, cũng chỉ có yếu như vậy người, mới có thể mặt dày, nương nhờ học phủ không đi. Lâm Phong cười lạnh. Hai người một sướng một họa, trong lời nói ý giễu cợt, không che giấu chút nào. Bốn phía rất nhiều học viên, cũng ở đây phụ họa, liền viện trưởng đều đã tỏ thái độ, Diệp Trần cha con, tất sẽ bị đuổi ra học phủ, đuổi ra hoàng thành. Nương nhờ học phủ không đi, chỉ có thể xấu hổ mất mặt. Phế bọn họ. Diệp Trần ngón tay Lâm Phong cùng Lâm Tiêu, mặt vô biểu tình nói. Dạ, Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết đáp lại, bước từ từ mà ra, trường kiếm ứng tiếng mà hiện tại. Mỗi bước ra một bước, liền có một phần kiếm ý chảy xuôi, làm cho dòng chảy không gian, cũng trở nên sắc bén lên. Cuồng vọng. Lâm Tiêu nhiên trầm hát, lòng bàn chân cuồng dẫm mặt đất, giống như mũi tên rời cung cấp tốc lướt đi, bàn tay thành chộp, sắc bén khi bắn ra, mang theo kinh khủng sát niệm, đánh phía Vũ Thanh Tuyết. Dám nhục Trần Thiếu, không thể bỏ qua. Vũ Thanh Tuyết bóng người bồng bềnh, trường kiếm hoành đâm mà xuống, một luồng kiếm khí phá không mà ra, xé ra hết thảy. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu giết phạt đánh xuống, sắc bén móng nhọn, hóa thành quyền ấn, giống vậy phá vỡ hết thảy, nghiền ép mà. Ầm. Không gian phá hưởng, quyền ấn kiếm khí tiếp tục nghiền ép, nhanh chóng va chạm một nơi. Chỉ thấy Lâm Tiêu thần sắc cuồng biến, quyền mang phá toái, một cổ lực lượng đáng sợ, tiếp tục đè xuống, chấn hắn hai chân liên chiến, như diều đứt dây, trực đĩnh đĩnh đảo lui ra ngoài. Mặt đất lưu lại lưỡng đạo thật sâu vết chầy, Lâm Tiêu hoảng sợ nhìn Vũ Thanh Tuyết. Thật là mạnh kiếm khí. Ngươi là chân vũ mấy tầng cảnh? Lâm Tiêu ngưng tiếng uống hỏi, cô gái này thực lực, sợ là không hề hắn bên dưới. Phế ngươi đã đủ. Vũ Thanh Tuyết lạnh giọng đáp lại, tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Ngay lập tức hàng lâm Lâm Tiêu trước người, một cổ đáng sợ kiếm khí, tựa như có thể phá hủy hết thảy, hướng Lâm Tiêu ép tới. Liệt Sơn Quyền. Lâm Tiêu không dám khinh thường, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng. Ấn quyết cuồng bạo, lại lộ ra sắc bén. Ở trước người hắn ngưng tụ khoách tán, hướng Vũ Thanh Tuyết cùng oanh đi. Phá, dài một chút điểm ra, kiếm khí ngang dọc, dường như sấm sét nổ ầm trong nháy mắt vang dội, sắc bén kiếm khí, phá hủy hết thảy, trực tiếp phá toái Lâm Tiêu quyền ấn, hơn nữa uy lực còn lại không giảm, hướng Lâm Tiêu bụng đi. Phốc, tiếng vang giòn giã truyền ra, tiên huyết nở rộ, giống như huyết vụ. Lâm Tiêu trong nháy mắt bay ngược mà ra, nặng nề té ngã trên đất, nơi bụng, tiên huyết lâm lâm, nhìn thấy giật mình. Lâm Tiêu tiếng kêu rên liên hồi, thanh âm chói tai. Làm cho bốn phía học viên, đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh, run lẩy bẩy. Lâm Tiêu đạo sư, bị phế đan điền. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, chân vũ tam trọng cảnh Lâm Tiêu, lại bị nhất kiếm phế đan điền, từ nay trở thành phế nhân. Cô gái này, thật là đáng sợ, nàng cảnh giới, kết quả mạnh bao nhiêu. Mấy ngày trước, ngươi đáng chết, Trần Thiếu tha cho ngươi một mạng, cũng không quý trọng, hôm nay, phế bỏ đi. Vũ Thanh Tuyết vừa nhìn về phía Lâm Phong, bình tĩnh thanh âm, lộ ra u lãnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cứu mạng Lâm Phong cả người run rẩy, phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy trốn, hắn thiên phú không tệ, lại vừa là học phủ đệ nhất học viên, hắn không nghĩ trở thành phế nhân, hắn còn có thật tốt tiền đồ. Nhưng mà, Diệp Trần có lệnh, Vũ Thanh Tuyết lại há sẽ bỏ qua. Chỉ thấy nàng bóng người lóe lên, tựa như tia chớp, đi thẳng tới Lâm Phong phía sau, kiếm quang u hàn, giống như kinh hồng, chớp mắt thoáng hiện, kèm theo một đạo nhẹ vang lên, còn có một đạo kêu thảm thiết, Lâm Phong, tại chỗ bị phế. Làm xong hết thảy các thứ này, Vũ Thanh Tuyết thu kiếm, trở lại Diệp Trần bên người. Yên tĩnh, hiện trường yên tĩnh một mảnh, trừ Lâm Tiêu Hòa Lâm Phong kêu thảm thiết bên ngoài, những người còn lại, đều là thần sắc đờ đẫn, kinh hoàng nhìn một màn này. Diệp Trần, ngươi lại dám đang học phủ phế nhân. Có người ngưng mắt nhìn Diệp Trần, cưỡng ép nhắc lên dũng khí, mở miệng chất vấn. Đây là bọn hắn phải có giá, ngươi cũng muốn như thế sao? Diệp Trần nhìn về phía người học viên kia, bình tĩnh lời nói, lại để cho người kia cả người run rẩy. Nghĩ tưởng như thế sao? Đương nhiên không nghĩ. Cho nên, hắn ngoan ngoãn im miệng. Trước mắt người này, nhưng là người điên, liền viện trưởng cùng hoàng thất vinh dự, cũng dám cự tuyệt, sợ là không có gì, là hắn không dám làm, thật sẽ đắc tội, thua thiệt tuyệt đối là chính bọn hắn. Sau 3 tháng, ta sẽ tự rời đi, trong lúc ở chỗ này, là đi hay ở, do ta nói coi là, ai nếu còn dám tới, hậu quả, tuyệt không phải bị phế đơn giản như vậy. Diệp Trần không nhìn mọi người tại đây, lưu lại một câu lạnh giá lời nói, xoay người trở về nhà. Hắn muốn để lại, ai cũng đừng mơ tưởng đuổi đi, hắn muốn đi, ai cũng đừng mơ tưởng lưu. Hắn không muốn, ai cũng đừng mơ tưởng cường giả, nếu là cố ý, đừng trách hắn vô tình. Thật cuồng, đây là đang khiêu khích toàn bộ học phủ sao? Diệp Trần lời nói, để cho hiện trường học viên nội tâm cuồng run rẩy. Phổ thông đạo sư, sợ là không làm gì được bọn họ, có lẽ, chỉ có chờ viện trưởng tự mình xuất thủ. Rất nhiều học viên mang theo Lâm Phong cùng Lâm Tiêu nhanh chóng rời đi, bọn họ biết, muốn đuổi đi Diệp Trần cha con, tuyệt không phải phổ thông đạo sư có thể làm được, huống chi là bọn họ. Bên trong Hoàng Cung, Liễu Giang Hồng nhận được học phủ tin tức, Trần Vũ Tam Trọng bị phế. Liễu Giang Hồng thần sắc hơi trầm xuống, hắn từ Diệp Lăng Thiên nơi đó, liền biết được Vũ Thanh Tuyết thực lực, đương nhiên sẽ không cho là, Trần Vũ Tam Trọng là có thể phế bỏ Diệp Trần cha con. Nguyên, hắn là muốn cho Lâm Tiêu, đem Diệp Trần bọn họ đuổi ra học phủ, sẽ hành động lại tay, dù sao học phủ bên trong giết người, người lắm mắt nhiều, sợ làm cho Diệp Thủy Tiên mâu thuẫn, đối với hắn tương lai kế hoạch, có ảnh hưởng. Nhưng không ngờ, Diệp Trần thật không ngờ cuồng vọng, liền đạo sư cũng dám phế, càng tuyên bố muốn đi liền đi, muốn để lại liền lưu, hết thảy, do hắn nói coi là, thôi, nếu như thế, kia liền trực tiếp sát phạt đi, Liễu Phong, Liễu Quân, Liễu Giang Hồng con người lãnh co rút, nhẹ giọng quát một tiếng. Ngoài điện, 2 bóng người rảo bước tới, lại đều là chân vũ lục trọng cảnh. Điện hạ, Liễu Phong, Liễu Quân hành lễ, ta muốn Diệp Trần cha con chết. Liễu Giang Hồng lạnh lùng nói. Thuộc hạ tuân lệnh, Liễu Phong 2 người lĩnh mệnh, ngay sau đó rời đi. Đợi đến 2 người sau khi rời đi, Liễu Giang Hồng lần nữa thấp giọng nói. Đào lão, ông, trong đại điện bỗng nhiên dâng lên một cổ gợn sóng, một vệt bóng đen đột ngột mà đi, vô thanh vô tức, phẳng phất trống rỗng xuất hiện như thế. Hắn một thân hắc bào, đem toàn thân bọc ở bên trong, chỉ để lại một đôi đen nhánh kinh khủng khóe mắt bên ngoài, làm cho người ta âm trầm đáng sợ cảm giác. Điện hạ có gì phân phó? Tên kia là Đao lão người hỏi. Diệp Trần cha con bên người, có một cường giả, sợ rằng còn cần Đao lão xuất thủ. Liễu Giang Hồng thần thái tôn kính. Đao lão không phải là Liễu Phong Liễu Quân, cũng không phải là hắn võ thị, mà là hắn số tiền lớn xính mời cao thủ, coi như là hắn khách khanh, chân vũ bát trọng đỉnh phong, thực lực cực mạnh. Coi như là hắn có thể đem ra được mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Những năm gần đây, hắn số tiền lớn phụng dưỡng, chưa bao giờ phái cho nhiệm vụ. Lần này, là giết Diệp Trần cha con, là đảm bảo không sơ hở tí nào, hắn vận dụng Đào lão. Điện hạ yên tâm. Đào lão lạnh nhạt đáp lại, tràn đầy tự tin. Nếu như có thể, lưu lại người sống. Liễu Giang Hồng đạo. Trần Vũ Cảnh, cam nguyện là linh võ cảnh làm võ thị, hơn phân nửa là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ phải giải quyết xuống Diệp Trần, võ thị là được giải thoát, Liễu Giang Hồng, tưởng thu phục Vũ Thanh Tuyết, hoặc là, dùng để tốt hơn lôi kéo Diệp ra. Minh Bạch, Đào lão đáp lại, ngay sau đó biến mất, giống như quỷ mị, tới vô ảnh, đi mất tâm. Cùng lúc đó, Tam Hoàng tử hành cung, Liễu Giang Mặc trước tiên biết được Liễu Giang Hồng cử động, thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Đại ca lại phái ra mạnh nhất võ thị, thậm chí ngay cả phụng dưỡng khách khanh cũng vận dụng, đây không phải là giết Diệp Trần không thể sao? Liễu Giang Mặc ở trong đại điện đi qua đi lại, hắn đang do dự, muốn không nên ra tay tương trợ. Thứ nhất, hắn có thể động dụng lực lượng, không bằng hắn đại hoàng huynh. Thứ hai, hắn chỉ là muốn lợi dụng Diệp Trần ghim hắn đại hoàng huynh, nếu là hắn tố vượt trong đó, chỉ sợ cũng khó mà thoát thân. Nhưng mà, Diệp Trần vị kia võ thị thân phận, liền đan khí điện cũng phải cúi đầu. Diệp Trần, liền thật không có gì thân phận. Nếu là giờ phút này xuất thủ, cố định có thể tiêu giải cùng Diệp Trần giữa mâu thuẫn, không nói được Diệp Trần tương trợ. Ít nhất, sẽ không lại đi đến phía đối lập. hắn đang do dự, Diệp Trần, có đáng giá hay không hắn không tiếc hết thảy lấy lòng. Một lát sau, Liễu Giang Mặc tựa như làm ra quyết định, đi ra ngoài. Huyền Thiên Học Phủ, ánh trăng trong ngần, vương vãi xuống, chiếu sáng ở Diệp Trần trên người, phảng phất cùng trên người hắn tinh thần chi quang, hòa làm một thể. Đột nhiên, Diệp Trần từ trong tu hành mở mắt ra, khóe miệng buộc vòng quanh một vệt lãnh ý. Đi ra đi. Yên tĩnh trong không khí, không có phân nửa ba động, lại có một cổ gió lạnh, bắt đầu gào thét. Vũ Thanh Tuyết từ trong điện đi ra, đi tới Diệp Trần bên người, mắt nhìn phía trước. Nơi đó, có vài chục đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, cầm đầu, bất ngờ chính là Liễu Phong cùng Quân, song song nhìn chằm chằm Diệp Trần. Người này, thật không ngờ mẫn thấy, bọn họ nhỏ như vậy cánh, cũng không lộ ra chút nào vết tích, vẫn như cũ bị trước thời hạn phát hiện. Liễu Thiên Trọng phái tới người. Diệp Trần không thèm chú ý đến phía trước mọi người, trong thanh âm mang theo chút dùng mình. Liễu Thiên Trọng, ở Cự Tuyệt hắn cam kết trên con đường này, nhất định phải càng đi càng xa sao. Ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần biết, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, phụ thân ngươi ở nơi nào, gọi ra cùng lên đường đi. Liễu Phong lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói, sát phạt lẫm liệt. Diệp Trần con ngươi hơi co lại, lãnh mang lóe lên. Lên đường. Ở nơi này Thương Lan Đại Lục, ai dám để cho hắn lên đường, ai có thể để cho hắn lên đường. Ít nhất, trước mặt những con kiến hôi này, không làm được. Nếu đến, cần gì phải giấu thủ giấu đuôi, đi ra đi. Diệp Trần nhẹ nhàng mở miệng, làm cho Liễu Phong đám người có chút ngẩn ra, bọn họ người đều đến đông đủ, còn có người sao? Diệp Trần lời nói hạ xuống, hắc dạ xuống ba động đột nhiên phát sinh, một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện. Đào lão, Liễu Phong đẳng nhân thần sắc khẽ biến, chủ nhân, lại đem Đào lão cũng phái ra. Theo Đào lão xuất hiện, Vũ Thanh Tuyết thần sắc cũng trở nên nghiêm nghị mấy phần, người này khí tức không yếu, có thể cho nàng mang đến một ít khiêu chiến. Chỉ có Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, đạo. Bây giờ nên nói cho ta biết, các ngươi là người nào chứ? Ngươi còn không có tư cách biết được tên ta. Đào lão thanh âm u hàn, lộ ra khiếp người lãnh ý, từ bỏ chống lại, cho một mình ngươi thống khoái. Nếu không, nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Từ bỏ chống lại. Diệp Trần cười, cười Đào lão không biết gì, hắn lắc đầu nói. Lời nói này, còn nguyên trả lại cho ngươi. Đào lão dưới hắc bào mâu quang, nhưng một lăng, phảng phất có một cổ kinh khủng lãnh mang. Từ trong mắt của hắn bung ra, sơ sắc tiêu điều ý, cuốn mà ra, uy áp lao thẳng tới Diệp Trần. Cong! Vũ Thanh Tuyết bước ngang qua mà ra, trường kiếm tranh minh, kiếm khí chảy xuôi, nhìn thẳng Đao lão. Ngươi rất không tồi, nếu là không quan tâm, lão phu có thể đảm bảo ngươi một đời vinh hoa. Đao lão nhìn về phía Vũ Thanh Tuyết, hắn biết đại hoàng tử muốn thu phục người này, cho nên hắn nguyện cho Vũ Thanh Tuyết một cái cơ hội. Nhưng mà Vũ Thanh Tuyết nhưng là cười lạnh. Đan khí điện tổng điện chủ con gái. Yêu cầu ngươi cho một đời vinh hoa. Ngươi cho lên sao? Ta dưới kiếm, không chết vô danh người, các ngươi là ai? Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Bọn họ là đại hoàng tử Liễu Giang Hồng người. Vào thời khắc này, một giọng nói vang lên, kèm theo một trận dồn dập tiếng bước chân. Giống vậy có vài chục đạo thân ảnh hướng bên này chạy tới. Người cầm đầu, là một người trung niên, ở bên người hắn, Diệp Trần nhìn thấy một người quen. Âu Dương Thanh Vân, xem ra, là người nhà họ Âu Dương. Âu Dương Trấn, ngươi đây là ý gì? Thấy người nhà họ Âu Dương đến, Liễu Phong nhìn thẳng Âu Dương gia chủ hỏi. Âu Dương gia đệ tử xúc phạm gia quy, ta tới vấn trách, không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi môn. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn đang học phủ gây chuyện, phá hư học phủ quy củ hay sao? Âu Dương Trấn thần sắc nghiêm nghị. Hắn lời nói, không có ai tin, chủ nhà đệ xúc phạm gia quy, yêu cầu gia chủ mang theo nhiều người như vậy, tới học phủ vấn trách. Hiển nhiên, Âu Dương gia đến có chuẩn bị, ý muốn nhằm vào. Âu Dương Trấn, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, xin khuyên một câu, chớ có nhúng tay. Đào lão mở miệng, chân vũ bát trọng đỉnh phong khí thế, rộng rãi nở rộ, hắc bào không gió mà bay, ác liệt cực kỳ. Nếu như, ta không nói gì. Âu Dương Trấn ngưng mắt nhìn Đào lão, thần sắc rất là ngưng trọng, hắn biết, hắn không phải là Đào này lão địch, nhưng hắn thái độ, như cũ kiên quyết, cũng không do ngươi. Đào lão lạnh lùng đáp lại, cho dù là chủ nhà họ Âu Dương, đường đường tả quân nguyên soái, hắn cũng chút nào không nể mặt mũi. Diệp Trần lặng lặng nhìn một màn này. Tới giết hắn môn người, là đại hoàng tử thật sự phái. Âu Dương gia muốn vì hắn chỗ dựa. Đây cũng là thú vị. Các ngươi ngăn lại người nhà họ Âu Dương, nơi này, giao cho ta. Đào lão hướng Liễu Phong đám người nói, trong phút chốc, Liễu Phong đám người hướng Âu Dương Trấn đám người nghênh đón. Âu Dương Trấn, Trần Vũ thất trọng đỉnh phong. Liễu Phong đám người khó mà áp chế, nhưng kiềm chế chốc lát, vẫn có thể làm được. Hơn nữa, có Đao lão xuất thủ, Diệp Trần đám người, tuyệt không đường sống. Sẽ cho người một cơ hội, bây giờ lui ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đào lão u lãnh mâu quang, phong tỏa Vũ Thanh Tuyết. Hắn có thể cho Vũ Thanh Tuyết một cái không chết cơ hội, nhưng nếu là đối phương không thức thời, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Xem ra hôm nay, ta dưới kiếm, muốn nhiều vô danh quỷ. Vũ Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Hừ. Đào lão nặng nề hừ lạnh, đạo. Đừng tưởng rằng Âu Dương gia xuất hiện là có thể đảm bảo các ngươi không chết. Ta Diệp Trần, yêu cầu người khác che chở. Diệp Trần cười lạnh, hướng Vũ Thanh Tuyết đạo. Giết hắn. Dạ, Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết lĩnh mệnh. Đào lão còn người có rút, hắn là tới giết người, đối phương lại tuyên bố giết hắn. Tìm chết. Đào lão thanh âm, u lãnh cực kỳ. Sát ý thập phân nồng nặc, trong tay hắn, rộng rãi xuất hiện một thanh trường đao, hàn mang lưu chuyển, sắc bén bá đạo. Vũ Thanh Tuyết nắm chặt kiếm trong tay, linh khí bắt đầu chảy xuôi, hội tụ ở trên thân kiếm, sắc bén đáng sợ kiếm ý, ở trong không khí chảy xuôi. Từ bước vào chân vũ cảnh sau, ta đao, tổng cộng chỉ ra 13 lần, vô vừa xảy tay, ngươi, đúng là thứ 14 người. Đào lão ngạo nghễ một tiếng, ngay sau đó bóng người lướt đi, lưỡi đao u lãnh, tựa như có thể thôn phệ sinh linh. Chém vỡ không gian, thẳng đến Vũ Thanh Tuyết mặt. Chiến. Thấy Đào lão xuất thủ, Âu Dương Trấn hô khiếu mà ra, nghĩ tưởng bảo vệ Diệp Trần, nhưng Liễu Phong cùng quân hai người tốc độ nhanh hơn, liên thủ đem kiềm chế. Còn lại vũ giả rối rít va chạm một nơi, không người có thể đến gần Đào lão bọn họ chiến trường. Nhưng mà Vũ Thanh Tuyết yêu cầu Âu Dương Trấn hỗ trợ. Mặc dù nàng đan khí thực lực tỷ võ đạo mạnh hơn, nhưng nàng võ đạo nhưng là chân vũ đỉnh phong, chớ nói Đào lão. Cho dù là Liễu Thiên Trọng, cũng không phải địch. Giết. Kiếm quang lóe lên, như hắc dạ xuống thiểm điện, trực tiếp đâm về phía đối phương lưỡi đao. Cong. Chói tai vang dội trong nháy mắt truyền ra, đao quang kiếm ảnh thoáng hiện, một cổ đáng sợ sắc bén ý, bốn phía khuếch tán, cắt rời không gian. Đào lão dưới chân rung động, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng lực chấn động, theo thân đao lan tràn tới, chấn lục phủ ngũ tạng cũng đang rung rung, như muốn pha toái. Ngươi không phải là chân vũ thất trọng, ngươi là chân vũ đỉnh phong. Đào lão hoảng sợ nghẹn ngào. Liễu Giang Hồng nói cho hắn biết, cô gái này hẳn là chân vũ thất trọng đỉnh phong, hoặc là chân vũ bát trọng, chút thực lực này, hắn đại khả không coi vào đâu. Nhưng mà, một chiêu va chạm, cô gái này, cuối cùng chân vũ đỉnh phong, làm sao có thể không sợ hãi không hãi. Đối với Vũ Thanh Tuyết thực lực, Liễu Giang Hồng cũng là từ Diệp Lăng Thiên kia bên trong biết được. Diệp Lăng Thiên bị Vũ Thanh Tuyết nhất kiếm áp chế, cũng không thấy rõ Vũ Thanh Tuyết cảnh giới. Nhưng mà suy đoán, ít nhất ở chân vũ thất trọng đỉnh phong, thậm chí là chân vũ bát trọng. Cho nên, Liễu Giang Hồng phái ra Đào lão. Nhưng mà, bọn họ như cũ đánh giá thấp Vũ Thanh Tuyết thực lực, mà, nhưng là chí mạng. Thanh phong vô ngân. Vũ Thanh Tuyết đột nhiên quát lạnh, kiếm khí hơn túc giết, chỉ thấy một ánh kiếm, gào thét phá không, lại đang chớp mắt tiêu tan, vô thanh vô tức, không dấu vết. Nhưng mà, Đào lão nhưng là con ngươi chợt co rút, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng, đưa hắn bao phủ. Tử vong, đang nhanh chóng ép tới gần. Chém. Hắn trầm hát lên tiếng, trường đao cuồng vũ, vô cùng vô tận lưỡi đao cấp tốc hiện lên, đem quanh người hắn bọc, giống như tầng lưỡi đao phòng ngự, đem toàn bộ sát phạt, ngăn cản bên ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng vỡ vụn vang dội, đào lão lực lượng, đang nhanh chóng pha toái, bị dọa sợ đến hắn con ngươi cuồng co rút, dưới hắc bào mặt mũi, sợ rằng đều là kịch biến. Hắn liên tục lui nhanh, trường đao cua múa đến mức tận cùng. Chật vật chống lại những thứ kia khó mà bắt kiếm khí. Phốc thử. Kiếm khí vào thịt thanh âm, đang không ngừng vang dội, chỉ thấy đao lão trên người. Trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo vết kiếm, tiên huyết, đang ở tràn ra ngoài. Đáng chết. Đào lão âm thầm mắng to, bọn họ đánh giá sai người này cảnh giới. Hắn không do dự nữa, lòng bàn chân dẫm một cái, hóa thành một vệt sáng, định thoát đi. Chân vũ đỉnh phong, hắn không cách nào thủ thắng, tái chiến, sợ rằng tự thân đều phải giao phó ở chỗ này. Vũ Thanh Tuyết lóe lên mà ra, trong phút chốc, thanh phong kiếm mang lóe lên, kèm theo lên, còn có một đạo huyết quang. Nếu đến, liền đem mệnh lưu lại. Vũ Thanh Tuyết tiếng nói rơi xuống, đào lão thân thể chính là nhưng run lên, huyết quang từ hắn cổ họng phọt ra, giống như suối trào. Sau một khắc, đầu hắn cô lỗ xuống đất, cút ra khỏi mấy thước xa, mà hắn thân thể, chính là ầm ầm ngã xuống. Không gian yên tĩnh, bốn phía chiến trường trong nháy mắt dừng lại, không khỏi hoảng sợ nhìn bên này. Giờ khắc này, Vũ Thanh Tuyết hội tụ tất cả mọi người ánh mắt. Như vậy kết cục, không thể nghi ngờ là hoảng sợ. Đào lão, chính là Liễu Giang Hồng mạnh nhất khách khanh, chân vũ bát trọng đỉnh phong, lại ngắn ngủi giao phong bên trong, bị Vũ Thanh Tuyết cường thế chu diệt. Chân vũ đỉnh phong, nàng lại là chân vũ điên phong chi cảnh. Cảnh giới như vậy, đã là đế quốc chiến lực mạnh nhất, bọn họ, muốn vây giết. Đây không phải là muốn chết sao. Giờ khắc này, Không chỉ có Liễu Phong đám người kinh hãi, Âu Dương Trấn đám người giống vậy hoảng sợ. Hắn nghe theo Tam Hoàng tử Liễu Giang Mặc đề nghị, dẫn người tới đây, muốn bảo vệ Diệp Trần. Nhưng mà, đúng như Diệp Trần nói, bọn họ yêu cầu che chở. Chân Vũ Đỉnh Phong ở chỗ này, Huyền Thiên Đế Quốc, có người có thể giết. Đi! Phục hồi tinh thần lại, Liễu Phong cùng quân lúc này hạ lệnh, không chậm trễ chút nào nhanh chóng chạy trốn. Liền Đao lão cũng mất mạng ở đây, bọn họ làm sao có thể chiến? Đều lưu lại đi. Vũ Thanh Tuyết như thế nào để cho bọn họ như thế thoát đi, kiếm quang lóng lánh, giống như tinh thần vương vãi xuống, lại kèm theo đáng sợ ý sát phạt, mấy bóng người trực tiếp bị kiếm quang thôn phệ, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị chém đứt cổ họng. Những người này là tới sát phạt, như vậy, nàng làm sao cần phải khách khí? Giết một cái, liền thiếu một tên địch, đạo lý, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi trước tiên lui. Liễu Phong đột nhiên dừng bước, hai tay điên cuồng ngưng tụ linh khí, như có lưỡng đạo đáng sợ như núi Trường Ấn. Đột nhiên hiện lên, cuồng oanh mà ra, nhưng ở một tiếng nổ ầm bên dưới, bị Vũ Thanh Tuyết nhất kiếm chém vỡ. Kiếm khí uy lực còn lại không giảm, tiếp tục áp bách, trực tiếp thôn phệ Liễu Phong. Liền chân vũ bát trọng đỉnh phong đao lão, ở Vũ Thanh Tuyết dưới kiếm đều không cách nào chạy thoát. Huống chi yếu hơn Liễu Phong đám người. Kiếm quang qua, nhất định có người vẫn. Tiên huyết không ngừng phọt ra, giống như huyết vũ một dạng trên không trung phiêu sái, rơi xuống, lại kèm theo rất nhiều vũ giả ngã xuống đất khí tuyệt. Một màn này, cuối cùng như vậy nhìn thấy giật mình. Người nhà họ Âu Dương, đứng ở cách đó không xa, nhìn Vũ Thanh Tuyết chu diệt hơn 10 vị chân vũ, thần sắc lộ vẻ xúc động, tâm có sóng chấn động. Quả nhiên như Tam Hoàng tử nói, những người này, đều là đáng giá toàn lực lôi kéo. Chỉ dựa vào chân vũ đỉnh phong thực lực, liền đã là Huyền Thiên Đế Quốc mạnh nhất. Trước bắt Diệp Trần, thấy Liễu Phong ngã xuống, Liễu Quân lúc này hạ lệnh, trong nháy mắt liền có vài vị chân vũ, hướng Diệp Trần liều chết xung phong đi. Bọn họ biết, dưới mắt đã là không đường có thể trốn, nếu như thế, bắt Diệp Trần, có lẽ còn có đường sống. Nhưng mà Diệp Trần nhưng là đáp lại cười lạnh, ở mấy vị chân vũ liều chết xung phong đến trước người hắn đang lúc, hắn bóng người, đột nhiên biến mất, giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng mấy người. Đưa tay biến hóa nhận, giống như sắc bén kiếm, trực tiếp chặt đứt mấy người đầu. Hí! Cách đó không xa, Âu Dương Trấn con người có rút, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là chân vũ cảnh mặc dù cảnh giới không cao, nhưng mà chân vũ nhị trọng, tam trọng mà thôi, nhưng cũng là thật chân vũ, lại bị Diệp Trần trong nháy mắt giết. Chân vũ cảnh, hắn cuối cùng chân vũ cảnh. Âu Dương Thanh Vân rung động trong lòng. Thân là Hoàng Thành Tam Kiệt một trong, đế quốc cái thời đại này mạnh mẽ nhất kiêu một trong. Vẫn như cũ không có thể bước vào chân vũ, nhưng mà Diệp Trần, năm bất quá 16, không ngờ bước vào chân vũ, thậm chí có thể trong nháy mắt giết chân vũ tam trọng. So sánh với, hắn lại tính là gì thiên kiêu, làm sao cân xứng tam kiệt. Nguyên lai, hắn tự thân đã là như vậy kinh khủng. Âu Dương Thanh Vân hoảng sợ nói nhỏ, lúc trước ở Tam Hoàng tử hành cung, hắn cho là Diệp Trần chi sở dĩ như vậy cuồng vọng, toàn bộ bởi vì sau lưng của hắn võ thị, giờ phút này hắn mới hiểu được, cho dù không có võ thị. Hắn như cũ có tư cách cuồng ngạo, chỉ dựa vào hắn tự thân, liền đủ để ngạo thị đế quốc một thời đại. Khó trách, chân vũ đỉnh phong, cũng cam nguyện làm võ thị, như vậy thiên kiêu, sẽ không có thân phận. Tiên huyết không ngừng chiếu xuống, dần dần đem mặt đất nhuộm đỏ, sáng chói kiếm quang, như thiểm điện không ngừng gào thét, không ngừng có chân vũ bị chém chết, mất mạng tại chỗ. Rất nhanh, Liễu Giang Hồng phái tới người, toàn bộ ngã xuống, đều bị Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Trần chu diệt. Hơn nữa, hai người không có bị tổn thương chút nào. Cuối cùng, Âu Dương gia cũng không có xuất thủ giết một người. Không phải là không thể, mà là không có cơ hội. Diệp Trần cùng Vũ Thanh Tuyết căn liền không cần bọn họ xuất thủ. Các ngươi có thể đi. Diệp Trần nhìn về phía Âu Dương gia đám người, nhẹ giọng mở miệng. Âu Dương Trấn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn té xuống đất mấy chục cổ thi thể, nhìn kia nhìn thấy giật mình một màn, tâm chiều lên xuống không chừng. Hắn biết, người như vậy. Sợ không phải Tam Hoàng tử có thể lôi kéo, hơn nữa, trải qua trận chiến này, Diệp Trần, tất nhiên cùng Đại Hoàng tử, thế như nước với lửa, vô pháp cho. Ít nhất, địch nhân, liền là bằng hữu. Thanh Vân, thu thập hiện trường. Âu Dương Trấn nhẹ giọng mở miệng, trước khi tới, Tam Hoàng tử có giao phó, nếu thì không cách nào lôi kéo, vậy liền toàn lực lấy lòng. Cho nên, hắn nguyện hỗ trợ thu thập chiến trường. Người nhà họ Âu Dương... nhanh chóng sửa sang lại chiến trường, đem thi thể toàn bộ xử lý mang đi. Diệp Trần ngược lại không có cự tuyệt, có người sửa sang lại chiến trường, dĩ nhiên là tốt. Cáo từ. Đợi đến thi thể xử lý xong sau, Âu Dương Trấn hướng Diệp Trần ôm quyền, ngay sau đó rời đi. Nơi này tin tức, cố định trước tiên phải báo cho biết Tam Hoàng tử. Lúc này, bên trong Hoàng cung, Đại Hoàng tử hành cung, Liễu Giang Hồng đứng ở trong đình viện, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Liễu Giang Hồng chắp hai tay sau lưng, lẩm bẩm âm thanh. Hắn bên người, đứng Liễu Giang Phàm, cười nói. Hoàng huynh không cần phải lo lắng, như thế trận doanh, Diệp Trần bọn họ chắc chắn phải chết. Hơn 10 vị chân vũ, cho dù là dùng chiến thuật biển người, cũng đủ để đem Diệp Trần bao phủ đi. Bên cạnh hắn vị kia võ thị, lại có thể thế nào? Hắn thấy, đại hoàng huynh lôi đình nhất kích, cố định có thể chu diệt Diệp Trần đám người. Ừm. Liễu Giang Hồng trọng trọng gật đầu, ở khiến cho chính mình tin tưởng Liễu Giang Phàm lời nói. Diệp Trần cha con vừa chết, liền không người lại đi tả hữu Diệp Thủy Tiên ý tưởng, hắn kế hoạch, đem không người phá hư. Đối đãi với ta kế hoạch hoàn thành, Huyền Thiên Đế Quốc, nhất định sẽ giao phó ở trong tay ngươi. Liễu Giang Hồng đạo, tạ hoàng huynh. Liễu Giang Phàm mừng rỡ. Đạp đạp đạp. Vào thời khắc này, một trận dồn dập tiếng bước chân chuyển tới, làm cho Liễu Giang Hồng cùng Liễu Giang Phàm đều là thần sắc khẽ run, vội vàng né người nhìn. Người tới chính là Liễu Giang Tuyết, nàng bước chân dồn dập, thần sắc khó coi. Như thế nào, nhưng là Đao lão truyền về tin tức. Liễu Giang Hồng hỏi. Liễu Giang Tuyết yên lặng không nói, chỉ cảm thấy khóe miệng có chút cứng ngắc, một chữ cũng không nói được. Liễu Giang Tuyết yên lặng, để cho Liễu Giang Hồng trong bụng máy động, một cổ cảm giác không ổn, không tự chủ được bay lên. Đến cùng như thế nào? Liễu Giang Hồng trầm giọng hỏi. Liễu Giang Tuyết thở dài nói. Diệp Trần bọn họ, còn sống. Còn sống. Liễu Giang Hồng con người lãnh co rút, rét lạnh đạo. Đao lão làm việc, cũng như thế chăng lực mà, lại còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đao lão, ngã xuống, Liễu Phong đám người, vậy, cũng toàn quân bị diệt. Liễu Giang Tuyết khẽ run đạo. Cái gì? Liễu Giang Hồng cùng Liễu Giang Phàm thân thể cùng run rẩy, không dám tin trợn mắt nhìn Liễu Giang Tuyết. Đao lão ngã xuống. Hơn 10 vị chân vũ, toàn quân bị diệt. Diệp Trần, còn sống thật tốt. Điều này sao có thể, kinh khủng như vậy tập sát, cho dù là phủ nguyên soái cũng phải tiêu diệt, Diệp Trần bọn họ. Như thế nào chống lại? Thậm chí, giết ngược tất cả mọi người. Người chắc chắn nói là thật. Liễu Giang Hồng lạnh giọng hỏi, hay là không dám tin? Câu câu là thật. Liễu Giang Tuyết trọng trọng gật đầu, đạo. Âu Dương gia xuất hiện, Âu Dương Trấn, mang theo Âu Dương gia toàn bộ tinh nhuệ, bước vào học phủ. Âu Dương gia. Liễu Giang Hồng trong con mắt liễm, Âu Dương gia tại sao lại xuất hiện ở học phủ? Hơn nữa, cho dù là Âu Dương gia ra mặt, chỉ sợ cũng không phải là Đao lão địch. Người nhà họ Âu Dương, mang theo Đao lão bọn họ thi thể, đi ra học phủ, nghĩ đến, là bọn hắn bảo vệ Diệp Trần. Liễu Giang Tuyết lại nói. Liễu Giang Hồng con ngươi lại co lại. Chẳng lẽ, là Liễu Giang Mặc, Âu Dương gia, nhưng là cái kia cái tam đệ người. Xem ra, tam đệ là thiết tâm, muốn cùng hắn đối nghịch, muốn mượn dùng Diệp Trần cha con là mồi dẫn hỏa, hướng hắn phát động khiêu chiến. Khó trách, Diệp Trần cha con, dám như vậy bảo trì không sợ hãi, nguyên lai, là Liễu Giang Mặc người. Được, rất tốt. Liễu Giang Hồng luôn miệng nói được, trầm thấp trong giọng nói, tràn đầy đáng sợ sát niệm. Liễu Giang Mặc, không nghĩ tới những thứ này năm, ngươi lại âm thầm phát triển đáng sợ như vậy, có thể tiêu diệt ta tinh nhuệ võ thị, thậm chí ngay cả Đao lão cũng bỏ mạng ở bên trong, thật rất tốt. Âu Dương gia xuất hiện, để cho hắn có thể cho là Liễu Giang Mặc ở đảm bảo Diệp Trần, dùng này hướng hắn phát động công kích. Cuối cùng, hắn cũng không có nghĩ qua, Đao lão bọn họ cái chết là Diệp Trần gây nên. Hắn thấy, Diệp Trần bọn họ, còn không có chuyện kia, huống chi, Âu Dương gia xuất hiện, còn mang theo Đao lão bọn họ thi thể rời đi, như vậy, tất nhiên là Liễu Giang Mặc hạ lệnh. Mà Diệp Trần cha con, nhất định là Liễu Giang Mặc một con cờ, sắp xếp tại ngoài sáng, dùng để nhằm vào bọn họ con cờ. Hết thảy các thứ này, liền hắn đều lừa gạt, thật rất tốt. Hoàng huynh, làm sao bây giờ, còn muốn ám sát sao? Liễu Giang Phàm ngưng âm thanh hỏi. Liễu Giang Hồng yên lặng chốc lát, lắc đầu nói. Tam đệ sợ là đoán được cái gì, cũng hoặc là tìm được đầu mối gì, muốn mượn dùng Diệp Trần cha con, nắm chặt Diệp Thủy Tiên, chúng ta địch nhân chân chính, là tam đệ, mà không phải là Diệp Trần cha con. Phải hướng tam hoàng huynh khai chiến không? Liễu Giang Phàm mâu quang chợt lóe. Hắn lựa chọn đứng đội Liễu Giang Hồng, biết được phụ hoàng cùng Liễu Giang Hồng hoàng huynh ở kế hoạch cái gì, một khi thành công, ngôi vị hoàng đế, hoặc đem truyền cho hắn, mà hắn muốn ngồi ổn cái này ngôi vị hoàng đế, còn cần kết cục một ít địch nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam hoàng tử Liễu Giang Mặc chính là hắn địch nhân lớn nhất. Nếu là phụ hoàng cùng đại hoàng huynh nguyện ý diệt trừ tam hoàng huynh, vậy hắn đường liền giải đều, như thế nào lại không chờ mong? Liễu Giang Mặc lại sao phân phối đối địch với ta? Liễu Giang Hồng cười lạnh một tiếng, đạo: hắn muốn ta có thể cho, nhưng hắn nhất định phải không biết phải trái, muốn dùng đoạt, như thế nào lại theo hắn nguyện? Huyền Thiên Đế Quốc chi chủ làm do phụ hoàng cùng ta tới quyết định, muốn cho liền cho. Không cho, ai cũng không thể đoạt. Hoàng huynh nói cực phải. Liễu Giang Phàm ngượng ngùng nói, lời nói này là đối với hắn cảnh cáo, Liễu Giang Hồng là đang ở nói cho hắn biết, cho dù là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho hắn, hắn cũng phải biết, Huyền Thiên Đế quốc chân chính chủ nhân cũng không phải là hắn. Bắc Hàn cung nhân tức sắp đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Liễu Giang mặc có thể sử dụng Diệp Trần cha con cờ này, vén lên như thế nào sóng gió. Liễu Giang Hồng cười lạnh một tiếng, nếu Liễu Giang mặc nhất định phải nhúng tay, dùng Diệp Trần cha con phát động khiêu chiến, như vậy, liền giải quyết chung xuống đi. Đợi Bắc Hàn cung nhân hàng lâm, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Liễu Giang mặc dám dùng Diệp Trần cha con nắm chặt Diệp Thủy Tiên hay không? Chuyện cho tới bây giờ, Liễu Giang Hồng căn không nghĩ tới, hắn muốn khống chế Diệp Thủy Tiên địch nhân, cũng không phải là Liễu Giang mặc, mà là Diệp Trần. Chuyện hôm nay, để cho hắn lầm tưởng, Diệp Trần cha con, nhưng mà Liễu Giang mặc một con cờ thôi, để cho hắn nhận sai địch thủ. Giang Tuyết, thay ta đi một chuyến Diệp Phủ, nói cho Diệp Lăng Thiên, bọn họ cùng Diệp Trần cha con ước chiến, cho ta thắng đẹp đẽ nhiều chút, nếu có điều cần, cứ mở miệng liền vâng. Liễu Giang Hồng đạo, hắn nhận sai địch nhân, tự nhiên không hề đem Diệp Trần cha con để ở trong lòng, trọng tâm hoàn toàn đặt ở Liễu Giang mặc trên người. Về phần Diệp Trần cha con, hắn muốn Diệp Lăng Thiên cha con, cường thế bạt trừ, nhổ ra Liễu Giang mặc con cờ, nhìn hắn lại có thể thế nào? Dạ, Hoàng Huynh. Liễu Giang Tuyết lĩnh mệnh, thối lui ra hoàng cung. Huyền Thiên học phủ bên trong, Vũ Thanh Tuyết nhìn về phía Diệp Trần, đạo. Trần thiếu, ước chừng phải ta đi hoàng cung, gỡ xuống kia đại hoàng tử đầu. Bất kể kia đại hoàng tử là ai, lại dám phái người tập sát, liền đã là tử tội. Chỉ cần Diệp Trần một lời, Vũ Thanh Tuyết liền dám vào hoàng cung, muốn Liễu Giang Hồng tánh mạng. Một cái châu chấu, cần gì phải để ý. Diệp Trần khinh thường nói, trong mắt hắn, toàn bộ thủ đô đế quốc là con kiến hôi, nghĩ tưởng nghiền liền nghiền, không nghiền liền không nghiền, hắn có thể không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hôm nay, liền coi như là một bài học, nếu là còn không thức thời, hắn không ngại tốn chút thời gian. Ầm. Vào thời khắc này, một gian trong phòng tu luyện truyền tới một đạo nổ ầm, đại môn ứng tiếng mở ra, Diệp Phong, từ trong phòng tu luyện đi ra. Luyện thể đỉnh phong, không tệ, có thể khai mạch. Diệp Trần nhìn, mặt hiện lên ra nụ cười. Không tới nửa tháng, Diệp Phong liền đột phá luyện thể đỉnh phong, so với Diệp Trần dự chủ thời gian nhanh hơn, còn có hai cái nửa tháng, hắn có 10 phần lòng tin, Diệp Phong tăng lên muốn nghiền ép Diệp Lăng Thiên tầng thứ. Trong phòng tu luyện, Diệp Trần để cho Diệp Phong ăn vào khai nguyên đan, vì đó xông phá trong cơ thể khiếu huyệt, đánh vào nguyên mạch cảnh. Yên tĩnh trong phòng tu luyện, chỉ có thanh thúy tiếng vỡ vụn đang không ngừng vang dội, Diệp Phong trong cơ thể khiếu huyệt bị không ngừng xông phá, kinh mạch xuyên qua toàn thân. Nguyên khí theo đan điền, chảy khắp mỗi một tấc kinh mạch cốt cách. Rốt cuộc, Diệp Phong bước vào nguyên mạch cảnh. Phụ thân, ngươi đã phá cảnh nguyên mạch, ta truyền cho ngươi hai bộ vũ kỹ, một bộ thân pháp vũ kỹ, được đặt tên là Phong Vân Bước, một bộ trưởng pháp, cùng ngươi luyện thể sử dụng phong thần thể phù hợp, được đặt tên là Phong Thần Trưởng. Hai người kết hợp, công phòng nhất thể, thực lực tăng lên gấp bội. Mặc dù Diệp Trần có vô số loại biện pháp, nhanh chóng tăng lên Diệp Phong cảnh giới, dùng đơn giản nhất phương thức đi nghiền ép Diệp Lăng Thiên. Nhưng mà, Diệp Phong không phải là Diệp Trần, không giống Diệp Trần như vậy, chỉ cần có đủ nguyên khí, liền có thể tùy ý phá cảnh khôi phục, cưỡng ép nhanh chóng tăng lên Diệp Phong cảnh giới, đối với hắn tương lai, tất bị tổn thương. Cho nên, hắn muốn Diệp Phong, lấy vũ kỹ đi nghiền ép Diệp Lăng Thiên. Phong Vân Bước, Phong Thần Trưởng. Diệp Phong cảm ứng được hai bộ vũ kỹ, trên mặt lộ ra chút hưng phấn. Hắn không phải là không có tu luyện qua vũ kỹ, thậm chí còn tu luyện qua chân cấp vũ kỹ. Nhưng cùng hai bộ vũ kỹ so sánh, dĩ vãng tu luyện các loại, phẳng phất giống như rác rưởi. Tiếp theo hai cái nửa tháng, ta sẽ nhượng cho Thanh Tuyết áp chế cảnh giới, cùng ngươi đối luyện, cho đến Trần Vũ thất trọng đỉnh phong, không làm gì được phụ thân chút nào. Diệp Trần đạo. Cùng lúc đó, Diệp phủ bên trong, Diệp Lăng Thiên tìm tới Diệp Long, đạo. Đại hoàng tử phái người mang đến tin tức, muốn chúng ta ở ước chiến bên trong, tru diệt Diệp Phong cha con. Ta sẽ giết hắn. Diệp Long mâu ánh sáng sáng chói, bế quan nửa tháng liền tới nay, hắn mượn đan dược tài nguyên, thuận lợi phá cảnh, bây giờ, đã là Trần Vũ nhất trọng. Nửa tháng trước nhục nhã, hắn nhất định phải đòi lại, muốn Diệp Trần trả giá nặng nề. Đây là thật linh đan, ngươi dùng đi. Diệp Lăng Thiên đưa tay sử dụng một viên thuốc. Chân linh đan. Diệp Long mâu ánh sáng chợt phát sáng. Chân linh đan là thực sự cấp đan dược bên trong, cực kỳ đan dược chân quý một trong. Viên thuốc này, cơ hồ có thể vô điều kiện tăng lên vũ giả nhất trọng cảnh giới, có thể nói ngàn vàng khó mua. Đây là đại hoàng tử cho ngươi chuẩn bị. Diệp Lăng Thiên đạo. Tiêu diệt Diệp Trần, cần gì phải chân linh đan, phụ thân, ngươi dùng đi. Diệp Long ngạo nghễ nói, bước vào chân vũ, cùng linh vũ không thể cùng ngữ. Tái chiến Diệp Trần, hắn tự tin kết quả không phải là nửa tháng trước như vậy. Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu nói. Không thể khinh thường, Diệp Phong từng bị trọng thương, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, ở Thiên U Thành đang lúc, từng bị Âu Dương gia cùng Thiên U Thành thành chủ bị thương nặng qua, có thể thấy, khi đó hắn, như cũ không có thể khôi phục. Lần này bước vào Hoàng Thành, hướng ta khiêu chiến, có lẽ đã có thể tu luyện, nhưng ngắn ngủi 3 tháng thời gian, nghĩ tưởng vượt qua ta, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Ngược lại ngươi, cắt không thể khinh thường, Diệp Trần không thể khinh thường, hắn thiên phú quá mạnh, nhất định phải đem bóp chết. Diệp Long nhìn Diệp Lăng Thiên. Phụ thân là không tin thực lực của hắn sao? Không phải vì phụ không tin ngươi, mà là chuyện này không phải chuyện đùa. Diệp Lăng Thiên nhìn ra Diệp Long ý tưởng, lắc đầu nói. Ngươi có thể biết, Diệp Trần cha con, vì sao dám đến Hoàng Thành? Diệp Long không hiểu. Diệp Lăng Thiên sâu xa nói. Ta cũng vậy vừa mới biết được tin tức, Diệp Trần cha con. Nhưng thật ra là tam hoàng tử người, Diệp Trần bên người vị kia võ thị, chỉ sợ sẽ là tam hoàng tử nằm vùng ở Diệp Trần cha con bên người, mục đích chính là muốn chặt đứt đại hoàng tử phe cánh. Cho nên lần này ước chiến, nhìn như là chúng ta Diệp ra chuyện, kỳ thực là hai vị hoàng tử bắt đầu lẫn nhau tranh phong. Người có thể minh bạch, Diệp Long thần sắc cuồng run rẩy. Nói như vậy, Diệp Trần cha con ở Thiên U Thành tiêu diệt thành chủ phủ, khiêu khích tam hoàng tử. Kỳ thực là cố ý làm, mục đích chính là đưa tới hắn chú ý, thuận thế đi Hoàng Thành khiêu khích. Hắn muốn thu Diệp Trần là võ thị, kỳ thực phản bị lợi dụng. Xem ra Thiên U Thành phát sinh hết thảy đều là cố bày nghi trận. Diệp Long con người âm lãnh, dám lợi dụng hắn, bất kể là ai cũng phải trả giá thật lớn. Diệp Lăng Thiên khoan thai nói, có lẽ là từ Diệp Trần tiêu diệt thành chủ phủ một khắc kia trở đi, tam hoàng tử mới trước một bước tìm tới bọn họ. Đạt thành nhận thức chung, hoặc giả cho phép, rất sớm lúc trước, tam hoàng tử, lại tìm Diệp Phong, tóm lại, lần này ước chiến, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Minh bạch, Diệp Long mâu ánh sáng cực kỳ lạnh giá, phong mang lóe lên. Huyền Thiên học phủ bên trong, đêm qua chuyện, cũng không dẫn nổi sóng, phảng phất không người biết như thế. Học phủ trên dưới, cũng sẽ không tận lực làm khó Diệp Trần cha con. Những học viên kia, không có khiêu khích Diệp Trần thực lực. Liễu Thiên Trọng cũng giống như Liễu Giang Hồng, cho là Diệp Trần cha con, chẳng qua chỉ là tam hoàng tử con cờ, thật chính là muốn vén nổi sóng, là Liễu Giang Mặc. Cho nên, không hề đem Diệp Trần coi ra gì, trọng tâm cũng chuyển tới tam hoàng tử trên người. Như thế, ngược lại làm cho Diệp Trần bọn họ, có thể tĩnh tâm tu hành. Giờ phút này, ở hoàn toàn trống trải nơi, Diệp Phong cùng Vũ Thanh Tuyết chính đang chiến đấu, chỉ mấy lần va chạm, Diệp Phong liền bại xuống trận. Phong Vân bước như phong tùy hành. Vô ảnh vô tung, phụ thân, tốc độ người quá chậm. Một bên, Diệp Trần chút nào không keo kiệt chỉ điểm Diệp Phong, giúp đỡ lĩnh ngộ phong vân bước. Phong thần trưởng, trưởng theo gió động, dẫn sóng gió bốn phương tám hướng, cương nhu hòa hợp. Diệp Trần chỉ điểm, Diệp Phong tu hành, mỗi lĩnh ngộ một đoạn thời gian, sẽ gặp cùng Vũ Thanh Tuyết đối chiến. Chiến bại, Diệp Trần lại sẽ chỉ dẫn một phen, ngay sau đó lần nữa tu hành. Như thế lặp đi lặp lại, bất chi bất giác, chính là hai tháng đi qua. Ngày này, Vũ Thanh Tuyết kiếm, đã khó đi nữa bắt được Diệp Phong bóng người. Bây giờ Diệp Phong, tốc độ coi là thật như gió, nhanh đến cực hạn. Ở né tránh nhất kiếm sau, Diệp Phong nhưng đánh ra một chưởng, phảng phất trong thiên địa kình phong ở trồng, bộc phát ra có thể so với biển gầm như vậy cuồng bạo thế công. Cong! Thân kiếm khẽ run, Vũ Thanh Tuyết lại bị Diệp Phong đẩy lui mở, hơi lộ ra hoảng sợ. Chân Vũ tứ trọng cảnh, lại có thể đem ta đẩy lui. Vũ Thanh Tuyết đôi mắt đẹp hoảng sợ. Mặc dù nàng áp chế cảnh giới, lấy chân vũ thất trọng mà chiến, nhưng Diệp Phong cảnh giới, bất quá chân vũ tứ trọng mà thôi, bước ngang qua tam trọng cảnh, lại có thể đưa nàng đẩy lui. Chiến lực như vậy, hơi bị quá mức kinh khủng. Không sai, dùng cái này chiến đấu, có thể áp chế Diệp Lăng Thiên, bất quá, là không sơ hở tí nào, còn cần làm chút chuẩn bị. Diệp Trần cười trúng chím nhìn một màn này. Thanh Tuyết, ta yêu cầu ngươi luyện chế mấy viên thuốc. Trần Thiếu muốn luyện chế đan dược gì? Vũ Thanh Tuyết thần sắc mong đợi, chẳng lẽ, lại vừa là đan dược mới sao? Bạo nguyên đan, có thể tăng phúc nguyên khí, để cho người đang trong nửa canh giờ, nắm giữ lớp người cảnh thực lực. Diệp Trần đạo. Vũ Thanh Tuyết mâu quang sáng ngời. Nàng không phải sẽ không luyện chế tăng phúc chiến lực đan dược, nhưng mà, có thể tăng lên nhất trọng cảnh chiến lực đan dược, nàng lại nghe cũng không nghe đến. Không hổ là Trần Thiếu, lại có đáng sợ như vậy đan dược. Từ tiếp xúc Diệp Trần tới nay, nàng mỗi lần luyện chế chất thuốc hoặc đan dược. Không khỏi là giá trị liên thành. Trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Thiếu, mới có thể xuất ra như thế nghịch thiên đan phương. Diệp Trần đang vì Diệp Phong toàn lực chuẩn bị, Diệp Lăng Thiên bên này, cũng không có nhàn rỗi. Lần này ước chiến, chuyện liên quan đến hai vị cuộc chiến giữa các hoàng tử. Nếu là thủ thắng, hắn Diệp ra địa vị, cố định có thể tiến thêm một bước, nói không chừng có thể tiếp quản hữu quân, trở thành đế quốc duy nhất nguyên soái. Huống chi, thân chính là một trận không thể bại chiến đấu, nếu không, chủ nhà họ Diệp vị trí này, chỉ sợ cũng không thuộc về hắn. Giờ phút này, Diệp Long chính tại luyện võ tràng, cùng Diệp gia mấy vị vũ giả chiến đấu, công kích thập phân cuồng bạo. Chân vũ nhị trọng, lại tu luyện chân cấp vũ kỹ vô ảnh kiếm, kiếm qua không để lại vết, sát phạt đáng sợ, nghĩ đến, không sơ hở tí nào. Diệp Lăng Thiên bên người, hai vị trưởng lão cũng ở đây, chỉ nghe tam trưởng lão Sâm Sâm cười nói. Vô luận là Diệp Phong, hay lại là Diệp Trần, sớm bị đá ra chủ gia, hoàng thành võ đài, không nên có bọn họ bóng người. Nếu dám tố vượt đi vào, chỉ có một con đường chết một cái. Diệp Lăng Thiên thần sắc lạnh nhạt, nhưng đôi mắt sâu bên trong, lại có khiếp người hàn mang lóe lên. Vô ảnh kiếm, là hắn đặc biệt vì Diệp Long chuẩn bị, kiếm khí vô ngân, để cho người khó lòng phòng bị, trong thời gian ngắn, là có thể chém địch thủ cấp. Lấy Diệp Long cảnh giới, hơn nữa bộ vũ kỹ này, Diệp Trần, đâu có bất tử đạo lý. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, hắn còn có chuẩn bị. Trận chiến này, quyết không thể sai sót, đây là hoàn toàn đứng đội trận chiến đầu tiên, tương lai có thể hay không tiến thêm một bước, có lẽ, thì nhìn trận chiến này. Trận chiến này, không chỉ có phải thắng, hơn nữa còn phải thắng được đẹp đẽ. Diệp Trần cha con, vẫn còn ở Huyền Thiên học phủ chứ. Diệp Lăng Thiên đạo, toàn bộ hoàng thành, không có bọn họ đất dung thân, không trốn ở học phủ, vừa có thể đi nơi nào. Tam trưởng lão lắc đầu cười lạnh, phái người đưa lên chiến, nói cho bọn hắn biết, còn có nửa tháng, chờ đợi nhận lấy cái chết. Diệp Lăng Thiên khóe miệng phác họa nụ cười, trận chiến này, nắm chắc phần thắng. Như vậy, trận chiến này địa điểm, liền chọn ở Huyền Thiên học phủ đi. Hắn muốn làm cho cả hoàng thành cũng nhìn thấy, Diệp gia, do hắn làm chủ, mà tam hoàng tử, căn không có khiêu khích đại hoàng tử thực lực. Minh bạch, tam trưởng lão giống vậy cười. Diệp gia chiến đưa đến học phủ, làm cho nhìn như bình tĩnh, kỳ thực âm thầm dâng lưu động học phủ, trong nháy mắt vén lên cơn sóng thần. Khó trách viện trưởng không có xuất thủ đuổi bọn họ đi, nguyên lai là Diệp gia muốn tự mình động thủ. Có Diệp gia xuất thủ, Diệp Trần cha con, đừng mơ tưởng lại đổ thừa không đi. Dám đổ thừa không đi. Đùa, Diệp gia đưa tới nhưng là chiến, nếu là không đi, nửa phút thì phải diệt bọn họ, ở lại chờ không chết được. Học phủ trên dưới sôi trào, lần này, có thể không còn là Lâm Tiêu, Lâm Phong bọn họ xuất thủ, mà là Diệp gia. Diệp Trần cha con nếu không phải thức thời, chỉ sợ cũng muốn phơi thay học phủ, cho dù là Diệp Thủy Tiên, cũng tuyệt đối hộ không. Mà một ít nhìn sâu hơn đệ tử, lại có vẻ hơi khẩn trương. Bọn họ đã nghe, Diệp Trần cha con, kỳ thực là tam hoàng tử người, dùng để khiêu chiến đại hoàng tử. Trận chiến này, nhìn như là Diệp gia chuyện, âm thầm, nhưng là hai vị hoàng tử tranh phong. Không biết, Diệp Trần cha con, có thể hay không chống lại Diệp Lăng Thiên cha con. Là đại hoàng tử nát bấy tam hoàng tử khiêu chiến, hay lại là tam hoàng tử, chặt đứt đại hoàng tử một cái cánh tay. Đương nhiên, phần lớn người, cũng không coi trọng Diệp Trần cha con. Dù sao Diệp Lăng Thiên, nhưng là chủ nhà họ Diệp, thực lực quá rõ ràng. Mà Diệp Phong, đi tới hoàng thành đang lúc, nhưng mà nho nhỏ linh vũ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, có thể chống đỡ Diệp Lăng Thiên. Mà Diệp Trần, tuy có chút thiên phú, thậm chí không kém gì hoàng thành tam kiệt. Nhưng mà, dù sao còn chưa quật khởi, linh vũ bắt trọng, mặc dù có đột phá, có thể vào chân vũ. Diệp gia đã tản ra tin tức, Diệp Long, đã là chân vũ nhị trọng cảnh, Diệp Trần, có thể có phần thắng. Tất cả mọi người, đều đang đợi nhìn Diệp Trần cha con cút ra khỏi hoàng thành. Ngay cả Liễu Thiên Trọng cũng đi tới Diệp Trần bọn họ chỗ tu luyện. Bây giờ cách đi, còn có thể sống mệnh. Liễu Thiên Trọng lạnh lùng nói. Xem ra người cũng không đem ta lời nói, để ở trong lòng. Diệp Trần mâu quang bình tĩnh nhìn Liễu Thiên Trọng. Liễu Thiên Trọng còn người lãnh co rút, đạo. Tam hoàng tử, đảm bảo không ngươi, cần gì phải làm người con cờ, hy sinh vô ích. Ta Diệp Trần, cần gì phải người khác tới đảm bảo, ai, vừa có thể nói ta chết. Diệp Trần cười lạnh nói, hoàng thành tin đồn. Hắn cũng có nghe thấy. Hắn là tam hoàng tử người. Hắn yêu cầu tam hoàng tử che chở. Những người này, thật đúng là một phía tình nguyện. Hừ, ngu đần không thay đổi. Liễu Thiên Trọng nặng nề hừ lạnh, đạo. Nếu không phải là không muốn nhìn thấy Thủy Tiên thương tâm, ta cần gì phải trở lại khuyên ngươi. Ngươi đã cố ý tìm chết, liền không lời nào để nói. Nửa tháng sau, xem các ngươi chết như thế nào. Tiếng nói rơi xuống, Liễu Thiên Trọng phẩy tay áo bỏ đi. Ta lại nói một lần cuối cùng. Ngươi nếu dừng tay, ta cam kết, như cũ hữu hiệu, xin khuyên một câu, chớ có ở trên con đường này, càng đi càng xa, tự tìm đường chết. Diệp Trần lạnh giọng nói. Liễu Thiên Trọng bước chân hơi ngừng. Cho tới giờ khắc này, vẫn còn ở khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi bất quá tam hoàng tử một con chó thôi, có tư cách gì như thế cuồng vọng? Chẳng lẽ cho là, tam hoàng tử chính là đế quốc chi chủ? đáng thương con kiến hôi, trong mắt ngươi tuyệt đối núi dựa, bất quá thịt cá thôi, nửa tháng sau, sợ là thế nào chết cũng không biết đi. Huống chi, Bắc Hàn cung nhân, sắp đến. Liễu Giang Mặc, nếu dám gây chuyện, cũng phải chết. Tốt nói khó khăn khuyên muốn chết quỷ, ngươi muốn tìm cái chết, tùy theo ngươi. Bỏ lại lời nói này, Liễu Thiên Trọng không dừng lại nữa, bước từ từ đi. Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết ngưng âm thanh mở miệng. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt, nhưng mà đôi mắt sâu bên trong, lại có lãnh mang lóe lên. Giải quyết Diệp ra sau, chúng ta liền rời đi Hoàng Thành, ai nếu dám ngăn trở, giết. Minh Bạch. Vũ Thanh Tuyết thần sắc nghiêm nghị, lại nói. Trần Thiếu, ta nghĩ rằng bế quan. Chỗ sung yếu đánh Hoàng Vũ cảnh sao? Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Hai tháng qua này, Vũ Thanh Tuyết cùng Diệp Phong không ngừng chiến đấu. Tuy chỉ là bồi luyện, nhưng Diệp Trần cũng có ám chỉ điểm. Vũ Thanh Tuyết, ngay tại Trần Vũ Đỉnh Phong, hai tháng chiến đấu và lĩnh ngộ, đã làm cho nàng có phá cảnh khuynh hướng. Vũ Thanh Tuyết gật đầu đáp lại. Hoàng Vũ, trưởng thiên địa quy tắc, có thể ngự không mà đi, này cảnh giới, cùng nguyên phủ nhất trí, đây là tích phủ đơn thuần phương, lấy thực lực ngươi, cần phải đủ để luyện chế, có thể gia tăng ngươi ba thành phá cảnh xác suất. Diệp Trần liệt kê ra một toa đan dược. Mặc dù hắn không hiểu Hoàng Vũ cảnh, nhưng nếu là ngự không mà đi yêu cầu thấp nhất, chính là cùng nguyên phủ cảnh nhất trí. Như vậy tích phủ đan, đối với Vũ Thanh Tuyết chính là hữu dụng. Đương nhiên, hắn giảm bớt linh tài tỷ lệ, dù sao Vũ Thanh Tuyết cũng không tu hành tiên vũ giới quy tắc, tích phủ đan dược lực quá nặng, có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhược hóa bản tích phủ đan liền đã đủ. Đa tạ Trần Thiếu. Vũ Thanh Tuyết vô cùng cảm kích. Đi đi. Diệp Trần vẫy tay. Đợi đến Vũ Thanh Tuyết đi xuống sau, Diệp Phong mới mở miệng nói. Trần Nhi, Thanh Tuyết nha đầu này không tệ, ngươi vì sao không để cho nàng tu hành một loại khác quy tắc? Diệp Trần lắc đầu nói. Nàng cảnh giới võ đạo, cao hơn các ngươi, nếu là trấn vỡ trọng tu, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, sẽ để cho nàng dựa theo Thương Lan Đại Lục quy tắc tu hành đi. Một ngày nào đó, nếu có thể phá không, ta vì nàng chuyển hóa nguyên khí liền vâng. Huống chi, ta càng coi trọng nàng hồn lực tu hành. Nàng thích hợp hồn tu, không quá thích hợp vũ tu. Diệp Trần chỉ điểm Vũ Thanh Tuyết luyện chế, lại cho dư luyện hồn bí pháp, liền chân có thể nhìn ra, hắn coi trọng Vũ Thanh Tuyết đan khí chi đạo, hy vọng nàng tu luyện hồn lực. Về phần võ đạo, không cần lần nữa tu hành, có thể vào tiên vũ giới, trực tiếp chuyển hóa quy tắc chính là. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác, bây giờ Vũ Thanh Tuyết còn có thể làm hắn võ thị, nếu là trọng tu tiên vũ giới quy tắc, như vậy võ thị chính là gánh nặng. Phụ thân, Trần đệ. Đang lúc này, một giọng nói vang lên, Diệp Trần cha con trong nháy mắt quay đầu. Diệp Thủy Tiên từ trong phòng tu luyện đi ra, nàng đã hoàn toàn dung hợp thức tỉnh lực, bây giờ, đã là luyện thể đỉnh phong. Diệp Trần cha con quay đầu nhìn lại, cảm nhận được nàng cảnh giới khí tức, đều là lộ ra nét mừng. Thần thể quả nhiên phi phàm, tỉnh dậy, liền đã hoàn thành luyện thể. Diệp Trần thở dài nói, tu hành tốc độ, thật là so với hắn tốc độ khôi phục, còn nhanh hơn. Phụ thân, Trần đệ, lúc trước sư tôn. Diệp Thủy Tiên không có cao hứng, chỉ có lo âu, lúc trước, Liễu Thiên Trọng lời nói, nàng vừa vặn nghe được. Thủy Tiên, ngươi đừng lo, trận chiến này, chúng ta tất thắng. Diệp Phong dừng dưng một tiếng, trực tiếp thả ra chính mình khí thế, nguyên mạch tứ trọng, có thể so với Trần Vũ tứ trọng, so với Trần Vũ tứ trọng, mạnh mẽ quá nhiều. Trần Vũ tứ trọng, chuyện này, Diệp Thủy Tiên hoảng sợ. Ba tháng ngắn ngủi thời gian không tới, phụ thân lại từ linh vũ lục trọng, phá cảnh Trần Vũ tứ trọng, tốc độ tu luyện này. Có hay không quá mức kinh khủng, làm cho không người nào có thể thích ứng, không dám tin. Diệp gia, lật tay có thể diệt. Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt. Hai tháng qua này, hắn ngược lại không có phá cảnh, hắn đem toàn bộ tài nguyên cũng cho Diệp Phong, trọng tâm hoàn toàn đặt ở mài Diệp Phong trên người, mình cũng không có tu hành. Dù sao, Diệp Phong đối mặt Diệp Lăng Thiên, đúng là một cái to lớn khiêu chiến. Nhưng Diệp Long, ở trong mắt Diệp Trần, bất quá con kiến hôi. Trần Vũ nhị trọng, nhất chỉ là được nghiền nát, hắn không cần chuẩn bị. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, đồng thời kèm theo một giọng nói. Diệp huynh, tùy tiện quấy giày, chẳng biết có được không? Đó là Tam Hoàng tử Liễu Giang Mặc thanh âm, hắn, lại tới đây. Vào đi. Diệp Trần lạnh nhạt mở miệng. Ngoại giới tin đồn, hắn là Tam Hoàng tử người, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Liễu Giang Mặc là thái độ gì? Nửa tháng sau, giải quyết Diệp gia ân oán. Hắn thế tất yếu mang đi Diệp Thủy Tiên, ai nếu dám ngăn trở, vô luận là ai, đều phải chết. Theo Diệp Trần mở miệng, hai bóng người đi tới, trừ Liễu Giang Mặc bên ngoài, Âu Dương Thanh Vân đi theo. Chuyện gì? Diệp Trần trực tiếp hỏi. Liễu Giang Mặc lộ ra cười khổ, đạo. Mấy ngày nay, ta kia đại hoàng huynh, cũng không ít nhằm vào ta, ngắn ngủi hai tháng, ta cảm giác phẳng phất lột ra, Diệp huynh, phần này tội, ta nhưng là thay ngươi chịu đựng. Làm Liễu Giang Hồng nhận sai đối thủ, lầm tưởng Diệp Trần cha con, nhưng mà Liễu Giang Mặc con cờ một khắc kia, liền đem trọng tâm chuyển tới Liễu Giang Mặc trên người. Hai tháng này, ngoài sáng âm thầm, phát động rất nhiều đánh vào, làm cho Liễu Giang Mặc đều có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Chỉ có hắn biết, Diệp Trần cha con, căn không phải là hắn con cờ, ngược lại còn cần hắn toàn lực lấy lòng, để cầu tương trợ. Nhưng mà, hắn bên này thừa nhận Liễu Giang Hồng đánh vào, bên kia, Diệp Trần cha con, lại không có chút nào tỏ thái độ, cái này làm cho hắn là có nỗi khổ không nói được. Người muốn tự tìm, thì có biện pháp gì? Diệp Trần lạnh nhạt nói. Cuối cùng, hắn đều không cần bất luận kẻ nào tương trợ, là Liễu Giang Mặc tự cho là thông minh, muốn Âu Dương ra đi học phủ, từ đó bị đại hoàng tử để mắt tới. Liễu Giang Mặc ngầm cười khổ, bỗng nhiên, hắn thu liễm thần sắc, nghiêm mặt nói. Ta tới, là nghĩ nói cho Diệp Huynh một tin tức. Nói đi. Diệp Trần tùy ý nói. Liễu Giang Mặc mắt nhìn Diệp Thủy Tiên, con ngươi có chút co rụt lại, đến miệng lời nói, miễn cưỡng đình trệ. Linh Vũ Đỉnh Phong. Diệp Thủy Tiên, lại đột phá Linh Vũ Đỉnh Phong, đã đuổi kịp tốc độ của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai tháng này, hắn là nghĩ tưởng đánh vào chân vũ cảnh, nhưng đối mặt Liễu Giang Hồng thế công, hắn tự vệ đều khó khăn, thì như thế nào bế quan tu hành? Tu hành một đạo, coi là thật giống như đi ngược dòng nước tự thân không vào chính là lui, cuối cùng sẽ bị người khác đuổi kịp. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi hao tổn, có chuyện gì, nói mau. Diệp Trần mở miệng, để cho ngẩn ra Liễu Giang Mặc, mới lấy lại tinh thần. Diệp Huynh có thể biết Bắc Hàn Cung? Liễu Giang Mặc hỏi. Bắc Hàn Cung? Diệp Trần dĩ nhiên không biết, Thương Lan Đại Lục tông môn thế lực, hắn như thế nào biết được, ngược lại một bên Diệp Phong, có chút biến sắc. Bắc Hàn Cung, cửu U18 tông môn một trong Bắc Hàn Cung. Không sai. Liễu Giang Mặc thần sắc hơi chăm chú, Huyền Thiên Đế Quốc, xưng bá nhất phương, trông coi 36 thành, nhìn như thập phần cường đại. Nhưng tại chính thức tông môn trước mặt, lại giống như con kiến hôi. Bắc Hàn Cung, thập phân mạnh mẽ, bên trong tông môn, hoàng vũ đông đảo, thậm chí, sợ rằng còn có thánh vũ chấn giữ, Huyền Thiên Đế Quốc, cũng chỉ là chi nhánh một trong. Liễu Giang Mặc sâu xa nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Diệp Trần hỏi, Bắc Hàn Cung như thế nào? Hắn không có hứng thú chút nào. Các ngươi có thể biết, hoàng thất cùng viện trưởng, là cần gì phải coi trọng như vậy Diệp Thủy Tiên sao? Liễu Giang Mặc thanh âm u, không đợi Diệp Trần bọn họ muốn hỏi, lại nói. Chỉ vì, Diệp Thủy Tiên hàn băng thể. Hàn băng thể. Diệp Trần cũng là lần đầu tiên nghe được cái này loại thể chế. Đường đường huyền băng thần thể, lại được gọi là hàn băng thể, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Liễu Giang Mặc tiếp tục nói. Bắc Hàn Cung thiếu chủ Bắc Quảng Hàn, coi trọng Diệp Thủy Tiên hàn băng thể, muốn cùng lấy song tu, hút lấy Diệp Thủy Tiên hàn băng thể lực, mà hoàng thất cùng với viện trưởng, ý mượn Diệp Thủy Tiên. Được Bắc Hàn Cung cất nhắc. Cái gì? Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên, rộng rãi biến sắc. Khó trách, đương kim bệ hạ thu Diệp Thủy Tiên vì nghĩa nữ, tôn vị Thủy Tiên công chúa. Khó trách, Liễu Thiên trọng thụ kỳ vi thân truyền, hết lòng bồi dưỡng, nguyên lai, là nghĩ để cùng Bắc Hàn Cung cài đặt quan hệ, dâng lên Diệp Thủy Tiên. Mới là bọn hắn chân chính mục đích. Đoạt thể sao? Diệp Trần cũng là con người chợt có rút, đôi mắt sâu bên trong lãnh mang, cực kỳ lạnh lẽo. Những người này, mặc dù không có nhìn ra Diệp Thủy Tiên chân chính thể chất, lại biết được Diệp Thủy Tiên đối với Hàn Băng ý, thập phân thân thiện, cho nên, muốn đoạt cơ thể chế, đoạt thiên phú. Dưới mắt bồi dưỡng, chẳng qua chỉ là quyển dưỡng, đợi đến thực lực đủ, liền muốn cướp lấy. Khó trách, Liễu Thiên trọng phí hết tâm tư, cho ra phong phú như vậy thù lao, muốn bọn họ rời đi, không cho phép mang đi Diệp Thủy Tiên. Thì ra là như vậy. Nếu như thế, Diệp Trần càng không biết lưu tình, hắn cam kết, đem vào thời khắc này thu hồi. Nửa tháng sau, nhất định phải đại khai sát giới. Ta vô cực tiên đế tỷ tỷ, ai dám dòm ngó. Ta đã nhận được tin tức, Bắc Hàn cung nhân, tức sắp đến, Diệp Huynh, các ngươi có thể chống đỡ chi. Liễu Giang Mặc thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc vô cùng nghiêm nghị. Hắn hôm nay tới đây, chỉ muốn xác định một kiện sự này. Diệp Trần bọn họ, dám chống lại Bắc Hàn cung hay không? Nếu là Diệp Trần thế lực sau lưng, liền Bắc Hàn cung đô không coi vào đâu. Như vậy, hắn đem không tiếc hết thảy, toàn lực lấy lòng Diệp Trần, thậm chí là lấy lòng, là hắn duy nghiêng người cơ hội. Nếu không phải có thể, đang cùng Liễu Giang Hồng tranh phong bên trong, sợ rằng, hắn thì phải thua trận. Trần Nhi, Diệp Phong nhìn về phía Diệp Trần, thần sắc hơi lộ ra lo âu. Diệp Thủy Tiên càng là thần sắc lẩm bẩm, nghĩa phụ cùng sư tôn, đối với nàng giỏi như vậy, chẳng lẽ, chỉ có thể đem quyển dưỡng, chờ đợi dâng lên sao? Nàng, nhưng mà quyển dưỡng dê con. Ta Diệp vô cực thân nhân, ai động người đó chết. Diệp Trần mâu quang sắc bén, giờ khắc này, khí thế của hắn trở nên vô cùng mênh mông, phảng phất vô tận tinh thần, thâm thúy vô cùng, để cho người khó mà thấy rõ, càng thì không cách nào đến gần. Loại cảm giác đó, tựu thật giống một vị cường giả tuyệt thế, đang quan sát vạn vật. Liễu Giang Mặc run sợ, Âu Dương Thanh Vân giống vậy biến sắc. Ngay cả biết được Diệp Trần có chút cơ duyên Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên, đều là ngẩn ra. Giờ khắc này Diệp Trần, là như vậy xa lạ, lại vừa là như vậy đáng sợ. Trong đại điện yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đều bị Diệp Trần khí thế kinh động đến, hoảng sợ thất thần nhìn hắn. Tin tức này, có thể đổi cho ngươi môn một mạng, nửa tháng sau, hoàng thất nên bị diệt, học phủ không còn. Diệp Trần lạnh lèo đạo, sát ý nồng nặc. Đang nhìn ra Diệp Thủy Tiên thần thể một khắc kia, hắn liền có điều suy đoán. Mấy tháng trước, ra mắt Liễu Thiên Trọng lúc, hắn đạo xuất thể chất bí mật, liền gặp phải tập sát, cơ hồ khiến hắn chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Một khắc kia, hắn cũng không nổi sát tâm. Nhưng giờ phút này biết được chân tướng, lại muốn dâng lên Diệp Thủy Tiên, trước các loại coi trọng, bồi dưỡng, bất quá bụng dạ khó lường. Dám dòm ngó hắn Diệp Vô Cực thân nhân, chắc chắn phải chết. Hí! Liễu Giang Mặc cùng Âu Dương Thanh Vân hít một hơi lãnh khí. Diệp Trần, lại muốn tiêu diệt hoàng thất, tiêu diệt học phủ, phải biết, hoàng thất cùng học phủ phía sau, nhưng là Bắc Hàn Cung. Nói như vậy, Diệp Trần, không sợ Bắc Hàn Cung. Giờ khắc này, Liễu Giang Mặc trong lòng có chút kinh hỉ, nếu như Diệp Trần thật có thể không sợ hãi Bắc Hàn Cung, như vậy, hắn thái độ còn phải thay đổi, lấy lòng đã không được, được hạ thấp thái độ. Huyền Thiên Đế Quốc, có lẽ còn có thể do hắn chấp trưởng. Diệp huynh, nếu có điều cần, cứ nói đừng ngại. Liễu Giang Mặc tỏ thái độ, chỉ cần Diệp Trần mở miệng, vô luận chuyện gì, hắn nguyện ra sức. Nửa tháng sau chiến lúc, bảo vệ phụ thân ta cùng tỷ. Diệp Trần nhẹ giọng nói, rất một câu đơn giản lời nói. Đối với Liễu Giang Mặc mà nói, lại là có thể quan hệ đến vận mệnh cơ duyên. Diệp huynh yên tâm, ta nhất định làm đem hết toàn lực. Liễu Giang Mặc nghiêm nghị tỏ thái độ, ngay sau đó rời đi. Hai người nhanh chóng đi ra học phủ, chỉ nghe Liễu Giang Mặc nghiêm nghị nói. Thanh Vân, để cho phụ thân ngươi hiệu lệnh hữu quân, chú đóng hoàng thành ra, làm xong tùy thời vào thành chuẩn bị. Âu Dương Thanh Vân thần sắc cuồng run rẩy, điện hạ, nếu thực như thế sao? Liễu Giang Mặc con ngươi hơi co lại, nghiêm nghị nói. Phụ hoàng cùng đại hoàng huynh, còn có hoàng thúc Liễu Thiên Trọng, ở Diệp Thủy Tiên trong chuyện này, căn liền không có suy nghĩ qua ta. Bọn họ muốn dùng cái này bước vào càng thế giới rộng lớn, truy tìm thực lực mạnh hơn, mưu đồ cơ duyên. Ta ở trong mắt bọn hắn, liền một con cờ đều không phải là, mà khi ta tra được một ít đầu mối đăng lúc, đại hoàng huynh càng là mong muốn ta bóp chết, nếu bọn họ bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Liễu Giang Mặc mặt lộ vẻ sát ý. Đế hoàng vô tình, đây là từ xưa không thay đổi. Nếu phụ hoàng bọn họ không có suy nghĩ qua hắn, như vậy, Liễu Giang Mặc cũng sẽ không lưu tình. Huống chi, hai tháng qua này, hắn bị Liễu Giang Hồng áp chế đã nhanh vô lực, một khi sa sút, Liễu Giang Hồng sẽ bỏ qua cho hắn. Bây giờ, thật vất vả lấy được Diệp Trần thái độ, hắn như thế nào lại buông tay? Đây là hắn xoay mình cơ hội duy nhất. Thanh Vân, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, một khi ta sa sút, các ngươi Âu Dương gia, chỉ sợ cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, tin tưởng ngươi phụ thân sẽ hiểu. Liễu Giang Mặc nghiêm mặt nói. Ta minh bạch. Âu Dương Thanh Vân trọng trọng gật đầu. Diệp Trần thực lực, hắn là tận mắt nhìn thấy, kia võ thị, liền đan khí điện Tống Nghĩa, cũng phải khom lưng khuỵu gối, tuổi tác không có hắn đại, nhưng là chân vũ đỉnh phong. Kinh khủng như vậy yêu nghiệt, có lẽ, thật có không đem Bắc Hàn Cung coi ra gì tư cách. Huyền Thiên Đế Quốc núi dựa, là Bắc Hàn Cung, nếu bọn họ núi dựa, so với Bắc Hàn Cung mạnh hơn, như vậy, bọn họ tương lai, chỉ có thể cao hơn. Huống chi, đúng như Liễu Giang Mặc nói. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, nếu không phải quyết tuyệt, sợ là liền xoay mình cơ hội, đều sẽ không còn có. Có lẽ, chuyện này còn có thể thông báo đan khí điện một tiếng. Liễu Giang Mặc lại nói. Minh bạch. Âu Dương Thanh Vân mâu quang chợt sáng lên, nhanh chóng rời đi. Liễu Giang Mặc là hướng hoàng cung đi, đem các loại năm âm thầm phát triển lực lượng, toàn bộ hội tụ lên. Ở Liễu Giang Mặc bắt tay chuẩn bị đang lúc, đại hoàng tử Liễu Giang Hồng cũng nhận được tin tức. Liễu Giang Mặc đi một chuyến học phủ. Sau đó triệu tập Âu Dương ra, hội tụ tất cả lực lượng, chẳng lẽ là nghĩ ở nửa tháng sau, cưỡng ép nắm chặt Diệp Thủy Tiên, giành chức đầu nhập vào Bắc Hàn Cung. Liễu Giang Hồng đáp lại cười lạnh, thật sự cho rằng dùng Diệp Thủy Tiên chí thân là có thể nắm chặt Diệp Thủy Tiên, để cho Bắc Hàn Cung công nhận. Bọn họ vào Bắc Hàn Cung, nhưng là tiếp xúc vô số lần, Bắc Hàn Cung sẽ nhận thức ngươi Liễu Giang Mặc. Huống chi, Huyền Thiên Đế Quốc còn chưa phải là ngươi Liễu Giang Mặc làm chủ. Bắc Hàn Cung sẽ công nhận ngươi. Thật là ý nghĩ hảo huyền. Đạp đạp đạp. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân, từ hành cung sâu bên trong chuyển tới, Liễu Giang Hồng thần sắc nhưng rung một cái, Bên hông Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết, giống vậy mâu quang lóe lên, nhìn về phía hành cung sau. Két! Chỉ thấy một cánh cửa đá, bỗng nhiên rộng mở, một đạo hơi lộ ra còng lưng bóng người, từ kia trong mật thất đi ra. Tham kiến Phụ Hoàng! Liễu Giang Hồng lúc này hành lễ, Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết, giống vậy quỳ lại. Liễu Thiên Lãng, đế quốc chi chủ, chân vũ cường giả tối đỉnh, bế quan mấy năm, như cũ không có thể bước qua đạo kia rãnh trời. Hoàng Vũ, khó khăn vào, nan vu thượng thanh thiên. Bắc Hàn cung nhân có thể đến. Liễu Thiên Lãng hỏi, lấy hắn độ cao, có thể để cho hắn quan tâm, chỉ có Hoàng Vũ cảnh, cũng chỉ có Bắc Hàn cung, có thể giúp hắn xông phá rãnh trời, bước vào Hoàng Vũ. Trở về Phụ Hoàng, chậm nhất là nửa tháng, Bắc Hàn cung nhân sẽ hàng lâm. Liễu Giang Hồng đáp lại. Liễu Thiên Lãng nhẹ nhàng gõ đầu, hỏi ngươi mới vừa nói, Liễu Giang Mặc muốn mang Diệp Thủy Tiên đầu nhập vào Bắc Hàn cung. Liễu Giang Hồng lúc này đem khoảng thời gian này đã phát sinh chuyện, cặn kẽ đạo. Nghe Liễu Giang Hồng giảng thuật, Liễu Thiên Lãng hơi lộ ra giả nua dung nhan, dần dần âm lãnh xuống. Hừ, ở nơi này Huyền Thiên Đế quốc, bất kỳ quyền thế, bất kỳ cơ duyên, ta không cho, ai dám đoạt. Liễu Thiên Lãng thanh âm u hàn, nhìn về phía Liễu Giang Hồng đạo. Chuyện này giao cho ngươi đi chuẩn bị, Bắc Hàn cung đến trước khi tới, ta không muốn nhìn thấy biến cố, nếu có, sát vô xá. Tuân lệnh. Liễu Giang Hồng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Một bên Liễu Giang Phàm cùng Giang Tuyết, chính là trong bụng khẽ run. Phụ Hoàng, đây là muốn đối với Tam Hoàng huynh ác hạ sát thủ. Chính bởi vì, hổ dữ không ăn thịt con, mà ở Phụ Hoàng trong mắt, ai dám ngăn cản hắn con đường, cho dù là ruột thịt chi tử, cũng sẽ giết. Giờ khắc này, Liễu Giang Phàm hiểu rõ một chút. Cho dù chuyện này sau, ngôi vị Hoàng đế có thể truyền tới trong tay hắn, hắn cũng bất quá nhưng mà khôi lỗi. Nếu dám vi phạm Đại Hoàng huynh cùng Phụ Hoàng ý, Tam Hoàng huynh sắp đối mặt kết cục, chính là hắn kết cục. Giang Phàm, Giang Tuyết, các ngươi đi Diệp phủ đi một chuyến, để cho Diệp Lăng Thiên điều đi tả quân, ở ngoài hoàng thành bí mật trú đóng, Âu Dương gia nếu có điều động, trực tiếp bắt. Liễu Giang Hồng nói. Dạ, Hoàng huynh. Liễu Giang Phàm lĩnh mệnh, hắn lựa chọn Phụ Hoàng cùng Đại Hoàng huynh, liền không có đường lui. Liễu Giang Mặc, ta xem ngươi như thế nào đoạt. Liễu Giang Hồng xuống cân nhắc đạo mệnh lệnh, cuối cùng lạnh giọng tự nói. Không có ai dám ngăn cản bọn họ nói, cho dù là em ruột, nếu dám, cũng phải chết. Trong nháy mắt, toàn bộ hoàng thành tràn ngập lên một cổ trầm muộn khí tức. Các đại gia tộc, các thế lực lớn, cũng cảm thấy được hai vị hoàng tử cử động, cảm thấy được một cổ sơ xác tiêu điều ý, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người đều biết, nửa tháng sau, Diệp gia cuộc chiến, sợ rằng, đem quyết định đế quốc hướng đi tương lai. Giờ khắc này, ai cũng không dám tùy tiện đứng đội. Mưa gió ép thành, lòng người bàng hoàng. Toàn bộ hoàng thành, không khí ngột ngạt, tựa như mưa gió muốn ép thành. Rất nhiều thế lực, đều là lòng người bàng hoàng, nóng nảy chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cuộc, nửa tháng đi qua, ước chiến ngày, đến. Huyền Thiên học phủ luyện võ trường, lúc này hội tụ vô số người bầy. Học phủ học viên, thật sớm tới chỗ này, tựa như đang đợi cái gì. Tại luyện võ tràng chính giữa, xây dựng hai tòa chiến đài, lộ ra thập phân chói mắt. Ở chiến đài bốn phía, còn có vô số khán đài. Đã có không ít người ngồi xuống. Phàm là có thể ngồi xuống người, đều là hoàng thành có uy tín danh dự nhân vật, tỷ như Lâm gia. Nhưng mà, những thứ kia ngồi xuống người, lấy chiến đài làm ranh giới, ngồi đối diện nhau, song phương nhìn chăm chú, đôi mắt sâu bên trong, đều có phong mang lóe lên, tranh phong tương đối thế, không che giấu chút nào. Không phải là Diệp gia xuất thủ, đuổi đi Diệp Trần cha con sao làm ra như thế trận thế, phảng phất hoàng thành đứng đầu thế lực, toàn bộ tới đông đủ. Có học viên nhìn một màn này, rất là không hiểu. Ở Huyền Thiên học phủ, khiêu chiến chuyện thường có phát sinh, thậm chí trong hoàng thành, cũng thường xuyên sẽ có khiêu chiến, nhưng rất ít có quá nhiều người chú ý, trừ phi cao thủ hàng đầu tỉ thí, mới có thể đưa tới một ít chúc. Nhưng giống như ngày hôm nay, phảng phất hấp dẫn toàn bộ đế quốc ánh sáng, có thể nói trước đây chưa từng thấy qua. Trận chiến này, đáng giá như vậy chúc sao? Xem ra người đối với trận chiến này, biết có hạn. Bên hông, có học viên ngậm cười ra tiếng, đạo. Cuộc chiến hôm nay, nhìn như nhưng mà Diệp ra chuyện, kỳ thực, nhưng là hai vị hoàng tử tranh phong. Cái gì? Cuối cùng cuộc chiến giữa các hoàng tử. Những thứ kia không hiểu học viên, rối rít hoảng sợ. Các ngươi nhìn nhiều chút khán đài, vì sao ngồi đối diện nhau, chỉ vì, bọn họ đứng trận doanh không giống nhau. Người kia nhắm vào khán đài, u nói. Trong phút chốc, rất nhiều học viên thần sắc vô cùng hoảng sợ đứng lên, trong hoàng thành. Sớm có một vài tin đồn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít nghe. Là không tin, bây giờ, tin. Cuộc chiến giữa các hoàng tử, muốn ở hôm nay trong sáng sao? Mau nhìn, người Diệp ra đến. Đang lúc này, một đạo khẽ hô âm thanh triệt, đám người rộng rãi xoay người, chỉ thấy một đám bóng người, hướng bên này bước từ từ tới, người cầm đầu, bất ngờ chính là gia chủ Diệp Lăng Thiên. Ở bên người hắn, còn đi theo Diệp Long, cùng với Diệp gia một ít cao tầng. Bất quá, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhưng là chưa đến, bọn họ, phối hợp Liễu Giang Phàm, tập trung đại quân, mai phục ở ngoài Hoàng Thành, tùy thời tương hội làm khó dễ Âu Dương gia đại quân. Diệp Nguyên Soái thực lực mạnh mẽ, Trần Vũ thất trọng đỉnh phong, toàn bộ đế quốc, có thể áp chế người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp Phong, như thế nào thắng. Diệp Long đột phá thật là nhanh, quả nhiên đã là Trần Vũ nhị trọng cảnh, Hoàng Thành tam kiệt bên trong, hắn đem xa xa dẫn trước, muốn xưng bá một thời đại sao. Diệp Trần cha con, không có phần thắng chút nào. Đám người ánh sáng, rơi vào Diệp Lăng Thiên cùng Diệp trên thân rồng, bàn luận xôn xao. Trên khán đài, rất nhiều thế lực, cũng là đứng dậy tỏ ý. Đại hoàng tử đến. Không lâu lắm, một đạo cởi mở thanh âm chuyển giao tới, đám người lại lần nữa quay đầu, chỉ thấy lại vừa là rất nhiều bóng người rào bước tới, cầm đầu, chính là Liễu Giang Hồng. Hắn bên người đi theo những người đó, đều là chân vũ, thực lực mạnh mẽ. Điện hạ, Diệp Lăng Thiên đám người rối rít đứng dậy, đi lấy lại lễ. Ngồi. Liễu Giang Hồng bước từ từ tới, bước lên khán đài, thẳng ngồi xuống. Nhưng tinh mắt người lại phát hiện, đại hoàng tử Liễu Giang Hồng cũng không ngồi lên chủ vị, mà là lần lượt Diệp Lăng Thiên chỗ ngồi xuống. Nếu như hai bên trận doanh, đại biểu hai vị hoàng tử thế lực, như vậy trung gian kia hai tờ chủ vị, là để lại cho ai? Nếu là viện trưởng hiện thân, khi có một tịch, còn lại một tịch, chẳng lẽ là bệ hạ? Lần này suy đoán, làm cho tất cả mọi người ánh sáng rét một cái, trong lòng cuồng run rẩy. Chẳng lẽ đương kim bệ hạ cũng muốn thân lâm sao? Lại có như thế trận chiến lớn, xem ra, hôm nay hai vị cuộc chiến giữa các hoàng tử là thực sự muốn trong sáng, trực tiếp chắc chắn. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều mọi thứ khẩn trương, thái tử xác nhận, ắt sẽ kèm theo tinh phong huyết vũ, hai bên trận doanh, xa sút nhất phương, tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Giờ phút này đứng đội, đều là yêu cầu cực lớn dũng khí. Đại hoàng tử có Diệp gia ủng hộ, còn có Lâm gia chờ rất nhiều thế lực, chân vũ đông đảo cường giả. Xem xét lại tam hoàng tử bên này, số người lác đác, xem ra, tam hoàng tử khó khăn thắng. Không ít người trong lòng nói nhỏ, đến thời khắc này, bọn họ biết, cuộc chiến hôm nay, chỉ là một mồi lừa, chân chính tranh phong. Chính là hai vị hoàng tử, mà tam hoàng tử, rõ ràng rơi xuống hạ phong, sợ là khó khăn thắng. Tam hoàng tử đến, một đạo cởi mở thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh sáng, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tam hoàng tử Liễu Giang Mặc, mang theo rất nhiều vũ giả. Bước vào luyện võ trường, Liễu Giang Mặc thần sắc, thập phân lạnh nhạt, khóe miệng phác họa một vệt nụ cười nhàn nhạt, phảng phất nắm chắc phần thắng, tự tin phi phàm. Cái này làm cho không ít người trong lòng thầm run rẩy. Liễu Giang Mặc, tại sao tự tin, có thể ở nơi này chẳng tranh phong bên trong thắng được? Điện hạ, trên khán đài, những thứ kia ủng hộ Liễu Giang Mặc thế lực, rối rít đứng dậy, trong thần sắc, mang theo chút ngưng trọng. Không trách bọn họ lo âu, giờ phút này hai bên trận doanh, tam hoàng tử rõ ràng thuộc về tuyệt đối thế yếu. Muốn ở tranh phong bên trong thắng được đại hoàng tử, trừ phi có to lớn gì biến chuyển không thể. Yên tĩnh chờ trò hay bắt đầu đi. Liễu Giang Mặc đáp lại lạnh nhạt nụ cười tự tin. Diệp Trần là ai? Dám không nhìn Bắc Hàn cung tồn tại. Hôm nay, đế quốc đem rơi vào trong tay ai? Sợ là muốn ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hoàng đệ, mấy năm nay ngươi cử động rất bí mật, mà ngay cả hoàng huynh ta đều không có thể phát giác. Liễu Giang Hồng nhìn về phía Liễu Giang Mặc, nhẹ giọng mở miệng. Đám người yên tĩnh, rối rít nhìn chăm chú hai người, hai vị hoàng tử tranh phong, từ nay khắc, dần dần bắt đầu. Liễu Giang Mặc cười không nói. Liễu Giang Hồng lại nói, ở nơi này huyền thiên đế quốc, có vài thứ, nếu không phải cho, không phải là muốn cướp là có thể cướp được. Không thử một chút, thì như thế nào biết được? Liễu Giang Mặc đáp lại. Liễu Giang Hồng lắc đầu cười lạnh, đạo. Chỉ sợ, thử lần này, chính là vạn kiếp bất phục. Thật sao? Liễu Giang Mặc lạnh nhạt như cũ. Liễu Giang Hồng con ngươi hơi co lại, Liễu Giang Mặc càng như thế lạnh nhạt tự tin, chẳng lẽ, âm thầm còn có cái gì lực lượng, là hắn không biết. Bất quá, Bắc Hàn cung nhân tức sắp đến, bất kể Liễu Giang Mặc có gì lá bài tẩy, cũng đừng mơ tưởng cản rỡ. Ngươi con cờ, tương hội từng viên bị nhổ ra, cuối cùng, ngươi cũng sẽ bị nhổ ra, đây là nhất định kết cục, hoàng đệ cần gì phải như thế, tăng thêm tử vong đây. Liễu Giang Hồng tự tin nói, có Bắc Hàn cung to núi dựa lớn, đâu có không khỏi lý lẽ. Giải quyết Liễu Giang Mặc, lật tay chuyện, nhổ ra. Liễu Giang Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp lại. Diệp Trần, cũng không phải là hắn con cờ bằng ngươi Liễu Giang Hồng, làm sao có thể đủ nhổ ra. Viện trưởng đến, bệ hạ đến. Vào thời khắc này, lại có cởi mở thanh âm truyền tới, Toàn bộ luyện võ trường, tất cả mọi người đều là đứng dậy, rối rít cung kính nhìn về phía sau. Chỉ thấy Liễu Thiên Trọng cùng Liễu Thiên Lãng, ở vô số cường giả vây quanh, hướng bên này bước từ từ mà. Bệ hạ võ thị, học viên đạo sư, cơ hồ toàn bộ tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.